Thiên Tinh, ngươi xác định ngươi trạng thái đã điều chỉnh tốt đến sao? Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thận trọng mà hỏi. Yên tâm đi, Long tiền bối, hiện tại của ta trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng cực kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt thập phần bình tĩnh, mà ngồi xổm ngồi ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh tia chớp cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trạng thái, Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, đồng thời một quả như là ngỗng nhuyễn thạch lớn nhỏ giống như màu ngà sữa thạch đầu cũng là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh trước người lơ lửng mà ra, đúng là một quả phách ngọc. Theo phách ngọc lơ lửng, Long Nguyên quanh thân cũng là lóng lánh ra một cổ nhàn nhạt ngân sắc quang mang, một chút ăn mòn lên trước mắt phách ngọc, cuối cùng tại tia sáng này phía dưới, cái kia phách ngọc cũng là một chút nhỏ đi, cuối cùng trở nên như là chỉ có móng tay che lớn nhỏ, bất quá cái kia tinh thuần vô cùng thiên địa khí tức nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh không khỏi thần sắc biến đổi, bởi vì này móng tay che lớn nhỏ sền sệt chất lỏng đúng là phách ngọc ở trong ẩn chứa tinh hoa. Thiên Tinh Túy. Chương 16, Quán Thể. Tại Long Nguyên quanh thân sáng ngời màu bạc năng lượng chấn động phía dưới, cái kia vốn là trôi nổi tại hắn trước người phách ngọc cũng là lập lòe nhúc nhích vóng ánh nhuận hào quang, cuối cùng phảng phất cẩn thận thăm dò, bề ngoài như là vỏ trứng gà dần dần bong ra từng màng, mà thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cảm thán, phải biết rằng cái này phách ngọc hắn cũng cảm thụ qua, bên ngoài cái kia tầng sắc cực kỳ cứng rắn, cho dù là đạt đến thánh cảnh Dịch Thiên Tinh đều là không thể phá vỡ. Thế nhưng mà không nghĩ tới đã đến Long Nguyên trong tay thật không ngờ nhẹ nhõm là được bị chóc bong, theo tầng này sát chóc ra, phách ngọc thể tích cũng là không ngừng nhỏ đi, tại nhàn nhạt gợn sóng ở bên trong, cuối cùng vậy mà theo đá cuội giống như lớn nhỏ biến thản. Hắt chỉ có móng tay che giống như lớn nhỏ, hơn nữa hiện ra vì thập phần sền sệt vóng ánh nhuận chất lỏng, tại Long Nguyên trước người chậm rãi chạy xuôi theo. Cái này là thiên tinh tuy sao? Chứng kiến cái kia chạy xuôi chất lỏng, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Chuyên chú tại cái này thiên tinh túy hắn không có phát hiện, lúc này Long Nguyên thần sắc nhưng lại lộ ra cực kỳ mỏi mệt, mà ngay cả đôi mắt ở trong thần quang cũng là ảm đạm rồi không ít, bất quá bị hắn rất tốt cho che giấu. Thiên tinh, tia chớp, thần quy hồn hải, ôn nguyên thủ một. Đúng lúc này, Long Nguyên nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời quanh thân cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời ngân sắc quang mang, một cổ cường đại khí tức lập tức như sóng chiều cuồn cuộn giống như lao nhanh mà ra. Ông theo Long Nguyên quát khẽ. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là không dám chút nào lãnh đạm, quanh thân hào quang chậm rãi luật động, tại sau một khắc nhảy lên tần suất tiểu trở nên hoàn toàn nhất trí, Dịch Thiên Tinh quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc bạch vầng sáng, ở giữa xen lẫn một tia nhàn nhạt ngân hào quang màu tím, mà tia chớp tắc thì vừa mới tương phản, quanh thân nhảy lên chính là ngân màu tím hào quang, tại ngân màu tím hào quang ở trong thì là xen lẫn một phần nhàn nhạt hắc bạch vầng sáng. Hắc bạch đại biểu chính là Dịch Thiên Tinh âm dương thuộc tính, mà ngân màu tím thì là đại biểu cho tia chớp lôi cùng không gian hai đại thuộc tính, mà về phần tia chớp cái khác thuộc tính tinh thần thì là không màu đấy. Đi chứng kiến lưỡng trên thân người tách ra mà ra sáng ngời hào quang, đem làm tần suất nhảy lên đến hoàn toàn nhất trí thời điểm, Long Nguyên cũng là lập tức đem trước người cái kia phần sền sệt chất lỏng bắn ra, lập tức chui vào tia chớp cái chán chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký ở trong. Vậy mà theo phần này thiên tinh túy quán thể, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp quanh thân hào quang lập tức một cái bảo đảm. Tiểu như là nước sôi bốc hơi mà lên, quanh thân không gian chấn động càng là kịch liệt chấn động, thần sắc càng là biến thành ngưng trọng dị thường. Còn lại tiểu xem các ngươi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, Long Nguyên cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là cái kia vốn là tiểu hư ảo thân thể nhưng lại trở nên như là trong suốt, gần như tiêu tán, vốn là sáng ngời đôi mắt ở trong thì là lập tức cảm đạm rồi xuống. Đại ca, chứng kiến Long Nguyên bộ dáng, một bên Mị Cơ cũng là cả kinh. Quanh thân lập tức cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời ngân sắc quang mang, rót vào Long Nguyên trong cơ thể. Long Nguyên chính là không gian thuộc tính, mà Mị Cơ cũng đồng dạng có không gian thuộc tính, hơn nữa lẫn nhau ở giữa khế ước, bởi vậy hai người năng lượng ngược lại coi như là đồng nguyên, không có bất luận cái gì bài xích hiện tượng, mà đã có Mị Cơ năng lượng rót vào, Long Nguyên thần sắc cũng là có một chút chuyển biến tốt đẹp. Đã thành, tiểu hồ ly sau một lát, Long Nguyên cũng là khoát tay áo, ý bảo Mị Cơ dừng lại. Đại ca chứng kiến Long Nguyên thoáng chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, Mị Cơ cũng là ngừng lại, bất quá thần sắc ở trong còn tràn đầy một phần ân cần chi ý. Yên tâm đi, tại cuối cùng chuyện này không hoàn thành trước khi, ta không thể nhanh như vậy đi đấy. Cảm nhận được Mị Cơ ánh mắt, Long Nguyên cũng là thản nhiên nói. Mị Cơ không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời cùng Long Nguyên đồng dạng, đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía giờ phút này Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chỗ. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong. Vốn là sáng ngời phân biệt rõ ràng màu trắng đen giờ phút này nhưng lại dị thường ảm đạm không ánh sáng, thậm chí lộ ra có chút che lấp, không hề sinh khí, hơn nữa so sánh với Dịch Thiên Tinh đỉnh phong trạng thái lúc cũng là rút nhỏ không ít, sương mù, che chắn khí tức cũng là có chút ít mỏng manh, mà ngay cả trong lúc này âm dương song kiếm cũng là lộ ra có chút lộ vẻ sầu thảm, chỉ có cái kia bốn khỏa hắc bạch song sắc hạt châu như trước xoay quanh ở chính giữa, bất quá vốn là trong này nhảy lên cái kia đám tím màu xám hỏa diễm nhưng lại đã tiêu tán rồi, chỗ đó vốn là dịch thiên tinh châu ngưng kết đi ra hỗn độn bổn nguyên. Ông ông mà nhưng vào lúc này, một cổ sền sệt mênh mông năng lượng nhưng lại lập tức theo dịch thiên tinh sâu trong linh hồn tỉnh bắn ra, bốn phía mà mở. Kaka, ta đem thiên tinh túy dẫn đạo đã tới. Cùng lúc đó, tia chớp vậy có chút ít bén nhọn thanh âm cũng là vang lên, chỉ có điều so về dĩ vãng, nhiều hơn một phần trầm thấp cùng hùng hậu. Bất quá, cái này thiên tinh túy năng lượng thật đúng là khổng lồ. Tốt. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng đáp lại nói. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được cái kia tỉnh bắn ra năng lượng ở trong tràn ngập một phần mênh mông tinh thuần thiên địa năng lượng, viễn siêu thiên địa nguyên khí, thậm chí so về cái kia pha tạp, hôn tạp hồng mông tử khí cũng chỉ là chỗ thua kém một bậc, bất quá phần này năng lượng thập phần nhu hòa, không giống hồng mông tử khí như vậy cuồng bạo. Dịch thiên tinh cũng là không có chút nào trì trệ, lập tức dẫn dắt đến phần này năng lượng hướng về linh hồn của mình bổn nguyên dũng mãnh lao tới, đồng thời âm dương song kiếm cũng là bắt đầu có chút rung rung. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được phần này thiên tinh túy ở trong năng lượng chấn động. Theo thời gian trôi qua, dịch thiên tinh vốn là ảm đạm linh hồn chi hải nội cũng là lúc này lóng lánh nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất nhiều hơn một tia cánh mạng khí tức. Tốt tinh thuần năng lượng khí tức, so về ta lần thứ nhất hấp thu phách ngọc lúc còn cường đại hơn. Cảm nhận được linh hồn biến hóa, dịch thiên tinh trong lòng cũng là đã hiện lên một phần kinh ngạc, bất quá kinh ngạc đồng thời, dịch thiên tinh cũng là điên cuồng hấp thu lấy phần này tinh thuần thiên địa năng lượng. Một chút chữa trị lấy linh hồn của mình bổn nguyên. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, dịch thiên tinh cùng tia chớp quanh thân thì là hiện ra một cổ bàng bạc khí tức chấn động, hai người chỗ mi tâm đều là lóe ra sáng ngời hào quang, bất quá dịch thiên tinh nhảy lên chính là một phần hắc bạch vầng sáng, mà tia chớp nhảy lên đến thì là từng đạo lôi điện chi lực, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Hơn nữa, Long Nguyên cùng Mị Cơ đều là ẩn ẩn đã nhận ra dịch thiên tinh vốn là vô lực linh hồn chấn động lần nữa bắt đầu cường thịnh. Rất hiển nhiên cái kia thiên tinh túy đã bắt đầu một chút chữa trị lấy dịch thiên tinh linh hồn bổn nguyên bị thương. Thời gian ở này dạng ở bên trong, một chút trôi qua, 10 ngày sau, dịch thiên tinh cùng tia chớp quanh thân hào quang đã dần dần ổn định lại, không tại giống như mới đầu như vậy kịch liệt chấn động, mà dịch thiên tinh linh hồn chi lực mặc dù không có đạt tới lúc trước hắn đỉnh phong trạng thái thời điểm cường độ, nhưng ít ra đã khôi phục đã đến thánh giai, dù sao thiên tinh túy tuy nhiên có thể chữa trị dịch thiên tinh linh hồn bị thương, nhưng hay vẫn là cần dịch thiên tinh nhân cần săn sóc. Muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hay vẫn là phải cần một khoảng thời gian, bất quá so về lúc trước vài năm, thậm chí vài chục năm, cái này thời gian ngắn cơ hồ có thể không cần tính. Hô một đoạn thời khắc, dịch thiên tinh cũng là rốt cục mở ra đóng chặt hai con ngươi, bình thản ôn nhuận đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo nhàn nhạt vầng sáng. Chương 17, trở về. Theo quanh thân hào quang tán lại, dịch thiên tinh vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, thâm thúy bên trong cũng là lộ ra phần bình thản ôn nhuận. Thật giống như một khối ôn ngọc, lại để cho người cảm thấy một hồi nhu hòa, thần quang nội liễm, mà về phần tia chớp, màu tím đen hai con ngươi ở trong thì là hồ quang điện nhảy lên, càng là khi thì có màu bạc hào quang hiện lên, nhìn kỹ lại, vậy mà như là vòng xoáy, phảng phất có loại khiếp người tâm hồn cảm giác. Sau khi tỉnh lại, dịch thiên tinh cũng không có lập tức đứng thẳng mà lên, mà là lẳng lặng cảm thụ thoáng một phát linh hồn chi hải nội tình huống. Giờ phút này linh hồn chi hải, chạy xuôi theo một phần nhàn nhạt vóng ánh nhuận hào quang. Nếu như nói trước khi bị thương lúc linh hồn chi hải như là khô cạn dòng suối, như vậy hiện tại linh hồn chi hải tuy nhiên còn không có đạt tới đại dương mênh mông trình độ, nhưng là tuyệt đối là no đủ dị thường, vốn là bị thương linh hồn bổn nguyên cũng là tại đây phách ngọc ở trong thiên tinh túy dưới sự kích thích, hoàn toàn đã chữa trị, bất quá muốn đạt tới lúc trước đỉnh phong trạng thái, như vậy. Chuyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào dịch thiên tinh chậm rãi ân cần săn sóc rồi. Tuy nhiên còn không có đạt tới ngươi đỉnh phong trạng thái. Nhưng ít ra cũng hẳn là đã đem ngươi thương thế bên trong cơ thể chữa trị đi à nha. Chứng kiến dịch thiên tinh trên khuôn mặt hào quang, Long Nguyên cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Ân, cái này thiên tinh túy quả nhiên kỳ lạ, luận độ tinh thuần vậy mà không thể so với hồng mông tử khí kém hơn bao nhiêu, nhưng lại xa so hồng mông tử khí đến nhu hòa ổn định. Dịch thiên tinh cũng là gật đầu nói, cái này phách ngọc ở trong thiên tinh túy hiệu dụng tuyệt đối là lại để cho dịch thiên tinh rất là kinh ngạc. Thậm chí dịch thiên tinh tuyệt đối phần này hiệu dụng so về hắn lúc trước trực tiếp luyện hóa phách ngọc còn muốn tới rõ rệt. Ha ha, cái này phách ngọc cho dù là hay không phóng nhãn hồng hoang coi như là một phần kỳ chân, vốn có thể tìm được một phần cũng đã coi như không tệ, thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tìm được nhiều như vậy, hơn nữa vẫn có lấy trải qua phong chi yêu thánh anh chiêu linh hồn khí tức ân cần săn sóc qua phách ngọc, cái này hiệu ứng so về bình thường phách ngọc còn muốn tới sung ra, nổi bật. hơn nữa các ngươi trong cơ thể kỳ thật còn có một phần phách ngọc chi lực, tại trong lúc lơ. Đang biết chun chút cải thiện các ngươi thể chế, chỉ có điều các ngươi chưa từng phát hiện mà thôi. Long Nguyên cũng là thản nhiên nói. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần vội và tu luyện, trước vững chắc thoáng một phát linh hồn của ngươi chi lực, các loại, đợi triệt để ổn định lại về sau, tại đem phần này linh hồn chi lực cùng ngươi hồn kiếm giao hòa, sau đó kế tiếp là được ngưng tụ hỗn độn bổn nguyên. Ngưng tụ hỗn độn bổn nguyên. Nghe được Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trầm mặc, trong óc cũng là không khỏi nghĩ đến sảng khoái sơ Long Nguyên nói cho hắn biết lời mà nói, đem chính mình đặc tính dung nhập hỗn độn bổn nguyên, đánh lên chính mình là gấn. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh hoang mang chính là, đến tột cùng cái gì mới được là thích hợp nhất chính mình đặc tính. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trầm tư bộ dáng, Long Nguyên cũng là chưa từng quấy rầy hắn, chỉ là khoe miệng hiện lên một phần nụ cười thản nhiên. Hắn tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh tại mê hoặc cái gì, bất quá loại chuyện này hắn cũng căn bản không giúp được cái gì, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Dịch Thiên Tinh cũng nhất định sẽ tìm được cái gì mới được là thích hợp nhất hắn đặc tính. Bất quá Long tiền bối, ngưng tụ bổn nguyên chi lực có lẽ cần rất lớn năng lượng a. Lúc trước Dịch Thiên Tinh mấy người là ở Thái Thanh lão tử Thái Cực Đồ ở trong thành công ngưng tụ ra tiên thiên bổn nguyên, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tiên thiên bổn nguyên thành hình một khắc này cần khổng lồ cỡ nào năng lượng, bất quá bởi vì lúc ấy là ở Thái Thanh lão tử Thiên Đạo thần khí Thái Cực Đồ ở trong, cho nên điểm ấy năng lượng hoàn toàn là có thể không đáng kể, nhưng là hiện tại, Dịch Thiên Tinh vừa muốn từ nơi ấy đi tìm kiếm một chỗ có được nồng như vậy ước thiên địa. Nguyên khí nơi đâu rồi, coi như là cốc tại trải qua lần trước mấy người luyện hóa tiên thiên bổn nguyên thời điểm điên cuồng hấp thu, hôm nay cũng không quá đáng là vừa vặn thôi. Phục một điểm nguyên khí, căn bản không đủ để ủng hộ Dịch Thiên Tinh ngưng tụ ra tiên thiên bổn nguyên lúc cần thiết hấp thu năng lượng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo ân cần săn sóc linh hồn của ngươi bổn nguyên. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh nhạt nói, mà ở Long Nguyên một bên mị cơ đây là lại đã hiện lên một phần ảm đạm hào quang. Chỉ là thân ảnh của nàng vừa mới bị Long Nguyên vật che chắn, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không có phát hiện mị cơ thần sắc ở trong biến hóa. Từ đối với Long Nguyên tín nhiệm, Dịch Thiên Tinh cũng là không có ở hỏi nhiều. Tại trong ấn tượng của hắn, đã Long Nguyên đã nói như vậy rồi, cái kia dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi. Ta hiểu được. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng chỉ thành kiếm. Một đạo sắc bén năng lượng cũng là theo Dịch Thiên Tinh đầu ngón tay diễn sinh mà ra, rất nhanh là được tạo thành một thanh hắc bạch hào quang pha tạp kiếm quang. Sau đó tại một lát về sau, cũng là một kiếm hướng về hư không vạch tới. Suy suy tại đây đạo bóng kiếm chẳng trị tâm đó, có không gian cũng là lập tức buộc phát ra một cổ chói hai ma sát thanh âm, không gian càng là nổi lên một tia vằn mẹo. Tam tinh kiếm thánh tả hữu. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một kiếm này uy lực, cũng là thấp giọng nói. Một kiếm này Dịch Thiên Tinh mặc dù không có buộc phát ra tất cả của mình bộ thực lực, nhưng là cũng đại khái cảm nhận được chính mình hôm nay đại khái chỗ giai vị. Mị Di. Dù sao trong khoảng thời gian này ta chủ yếu hay vẫn là ân cần săn sóc linh hồn chi lực, ta muốn sanh trở lại nguyên cốc đi, dù sao tình huống hiện tại, gia tộc cần ta, hơn nữa ta cũng muốn cùng đại ca bọn hắn. Hào quang thu lại, Dịch Thiên Tinh tại một lát do dự về sau, cũng là đối với mị cơ cùng Long Nguyên nói ra. Hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc có thể nói là tại là lúc yêu đất nhất, mà với tư cách toàn cả gia tộc cờ xí tính đích nhân vật, Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể minh bạch giờ phút này hắn đối với gia tộc tầm quan trọng. Hơn nữa tuy nhiên Yến Thập Tam mấy người thương thế hoàn toàn chính xác không ngại, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng hy vọng có thể làm bạn khi bọn hắn bên cạnh thân. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Yến Thập Tam năm người vĩnh viễn là tại sau lưng của mình yên lặng địa duy trì. Người chính mình, chưa bao giờ hội phàn nàn bởi vì chính mình mà bị đại lục chỗ xem nhẹ, huống chi tại đã trải qua Tuyết Phỉ Nhã sự tình về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là đã minh bạch bọn hắn đối với tại tầm quan trọng của mình. Cũng tốt, nếu như ta đoán không sai. Mấy ngày nay bọn hắn cũng có thể muốn tỉnh lại rồi, hơn nữa có tiên thiên ngũ hành chi lực tại ngươi bên cạnh phụ trợ, đối với ngươi linh hồn chi lực ân cần săn sóc cũng là có chỗ tốt rất lớn. Long Nguyên tại một chút chần chờ về sau, cũng là gật đầu nói. Đúng rồi, Thiên Tinh, nếu như ngươi đã coi hoang mang, tiểu ngẫm lại chính mình bổn nguyên, ta muốn có lẽ ngươi tiểu sẽ minh bạch cái gì mới được là thích hợp nhất ngươi đấy. Ngay tại Dịch Thiên Tinh nhanh muốn ly khai thời điểm, Long Nguyên nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, sau đó tại hào quang nhảy lên tầm đó là được đã đi ra cốc, các loại, đợi xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến Thanh Nguyên Cốc ở trong. Đối với Dịch Thiên Tinh đột nhiên xuất hiện, Tần Huyên cùng Vân Tiêu ngược lại là cũng không phải thập phần giật mình, dù sao bọn hắn cũng đã thành thói quen Dịch Thiên Tinh xuất quỷ nhập thần, mà cũng đúng như Long Nguyên sở liệu cái kia giống như, tại Dịch Thiên Tinh trở lại Thanh Nguyên Cốc ngày thứ ba, Yến Thập Tam năm người là được đã có tỉnh lại dấu hiệu, mỗi người trên người đều là dâng lên nhàn nhạt chuyên trúc vầng sáng. Chương 18, Thất kiếm đoàn tụ. Từ ngày đó kịch chiến đến bây giờ, Yến Thập Tam mấy người đã hôn mê trọn vẹn có tầm một tháng thời gian. Tại một tháng này ở bên trong, mấy người thương thế sớm đã khỏi, khí tức cũng là trở nên càng thêm hùng hậu. Bất quá lại để cho Dịch Vân rít gào phiền muộn chính là, năm người nhưng lại không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá cũng may năm người khí mạch trầm sâu, thậm chí còn gần kể chỉ là trong cơ thể giật tán mà ra cái kia phần khí tức liền để cho Dịch Vân rít gào cảm thấy một hồi sợ hãi. Mà ở Dịch Thiên Tinh trở lại Thanh Nguyên Cốc ngày thứ ba, Yến Thập Tam năm người rốt cục đã có tỉnh lại dấu hiệu, năm trên thân người đều là chậm rãi long lánh ra một tia nhàn nhạt vầng sáng, theo quang mang trên phán đoán, đúng là năm người chuyên trúc vầng sáng. Hào quang nhảy lên tầm đó, năm người khí tức trên thân cũng là một chút trở nên hùng hậu, đồng thời một đạo kỳ dị năng lượng cũng là tại năm trên thân người lẫn nhau thay đổi liên tục, năm người chính là tiên thiên ngũ hành linh thể, giờ phút này lẫn nhau khí tức đều là giúp nhau dẫn dắt, cuối cùng nhất tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Dịch Thiên Tinh yên tĩnh đứng ở một bên, thân có âm dương thuộc tính hắn tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này một cổ không giống với ngày xưa hùng hồn năng lượng đang tại mấy trong cơ thể con người chậm rãi thức tỉnh. Rất hiển nhiên, lúc này đây tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng là năm người nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, đã kích thích vốn là phong ấn tại bọn hắn sâu trong linh hồn cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ, đem một bộ phận năng lượng cùng thiên đạo cảm ngộ đều là phóng thích mà ra. Hơn nữa cũng chính bởi vì như thế, mấy người mới sẽ một mực hôn mê đến bây giờ. Dịch Thiên số tử vi tín, Yến Thập Tam năm người thức tỉnh về sau, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn trùng kích đến kiếm thánh đỉnh phong, dù sao hôn độn mảnh vỡ ở trong ẩn. Chứa chính là đã từng hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh đối với thiên đạo cảm ngộ. Dâm dâm mà ở phần này quang cảnh rằng co đại khái lượng nén hương về sau, cái kia vốn chỉ là yếu ớt hào quang lập tức như là cực nóng hỏa diễm trào lên mà lên, đem năm người thân thể hoàn toàn bao trùm. Thiếu gia chứng kiến cảnh này, một mực ở một bên Tần Huyên cũng là một hồi khẩn trương. Ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lượn lờ Mục Minh, cắn chặt môi dưới, cuối cùng mà là mang theo phần hỏi thăm ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Yên tâm đi, nhị tẩu, không có vấn đề gì, đây là đại ca bọn hắn thức tỉnh điểm báo. Cảm nhận được Tần Huyên ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, mà hết thể cũng đúng như Dịch Thiên Tinh nói, tại đây phần chói mắt hào quang rằng có ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, rốt cục chậm rãi thu liễm, chui vào mấy trong cơ thể con người. Mà vừa rồi vốn là vẫn còn năm người quanh thân kịch liệt chấn động năng lượng cũng là rốt cục chậm rãi thu liễm, tùy theo buộc phát chính là một phần mãnh liệt linh hồn chấn động, luận cường độ so về mấy người đỉnh phong trạng thái thời điểm còn phải mạnh hơn vài phần. Tại đây phần linh hồn năng lượng giật tán đồng thời, Yến Thập Tam năm người hai con ngươi cũng là rốt cục chậm rãi mở ra, mỗi người đôi mắt ở trong đều là đã hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, tại ngủ say một tháng về sau, năm người cũng là rốt cục tô tỉnh lại, mà chứng kiến năm người mở ra hai con ngươi, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là rốt cục lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Rốt cục đã tỉnh lại. Minh ca ca mà chứng kiến trượng phu của mình thức tỉnh, Tần Huyên cũng là mang theo phần vô cùng vui sướng tâm tình thoáng cái nhào vào Mục Minh trong ngực, xinh đẹp trong đôi mắt cũng là hiện ra một phần hồng nhuận phơn phất chi sắc. Đối với một đôi tân hôn vợ chồng, như vậy có chút cùng loại sinh tử chia lìa kinh nghiệm tuyệt đối là tàn nhẫn, bất quá cũng may Tần Huyên tại trải qua mấy năm này lịch lãm rèn luyện về sau, từ lâu không phải lúc trước cái kia trẻ trung tiểu nha đầu. Nàng biết rõ càng là cái lúc này, nàng muốn biểu hiện càng thêm trầm ổn. Dù sao hôm nay thanh mục nhất tộc trên thực tế thế nhưng mà do nàng đến trưởng quản, mà thanh mục nhất tộc thì là hoàn toàn xứng đáng thiên địa song tuyệt đệ nhất thế lực. Một khi thanh mục nhất tộc ra nhiễu loạn, như vậy đối với toàn bộ thiên địa song tuyệt ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Chẳng qua hiện nay chứng kiến chính mình trượng phu thức tỉnh, cái loại này người tâm phúc trở về cảm giác hãy để cho Tần Huyên tại trước tiên là được về tớ. Ý tiểu nữ nhân trạng thái. Huyên nhi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Mục Minh cũng là toát ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ Tần Huyên phần lưng, đồng thời nhẹ hôn vào Tần Huyên cái chán. Úc úc, một đầu vậy mà cũng có thể thông suốt, thiên hạ kỳ văn A. Mà ở Mục Minh bên cạnh Liễu Nguyên Lâm thì là e sợ cho thiên hạ bất loạn, vừa mới tỉnh lại là ở chỗ này nhảy, hưng phấn hô, đôi mắt ở trong lộ ra tràn đầy một phần treo chọc cùng rào hoạt hào quang, mà ba người còn lại ở bên trong, Yến Thập Tam như trước thập phần lãnh đạo. Nhưng là tất cả mọi người là có thể phát giác được tại đây phần lãnh ngạo ở trong còn có một tia ôn nhu, Dịch Thiên Thủ thì là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ có điều ánh mắt nhưng lại theo bên cạnh cách đó. Không xa Vân Tiêu trên người nhìn quét mà qua, về phần ngốc đại cá tử A Thổ thì là lộ ra cái kia chiêu bài tựa như chất phát dáng tươi cười, hết thể xem đều là như vậy hài hòa. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngũ đệ, lục đệ, hoan nên các ngươi trở lại mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại vang lên. Trong thanh âm bao hàm lấy một phần chân thành tha thiết cảm tình, tiểu phảng phất một đạo có thể hóa khai hàn băng xuân phong. Ha ha, đó là, ta Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người lẫn nhau sớm đã quen thuộc vô cùng, nghe được cái thanh âm này ít dùng phán đoán liền biết là ai, bởi vậy Liễu Nguyên Lâm còn không có xoay người lại là được hưng phấn hô, bất quá lời nói còn không có ra nói đến nhưng lại im bặt mà dừng, ngạnh xanh xanh bị kẹt tại này ở bên trong, bởi vì xoay người lại về sau, ánh vào bọn hắn tầm mắt tuy nhiên hay vẫn là cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, nhưng là còn có cái kia một đầu trướng mắt tóc trắng. Trắng muốt như tuyết, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, tất cả mọi người là sửng sờ ở này ở bên trong, ngơ ngác nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hoặc là nói, là cái kia một đầu tóc trắng. Tứ đệ mà ngay cả giờ phút này còn ôm Tần Huyên Mục Minh trên mặt cũng là mang theo phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, hắn và Dịch Thiên Tinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một đường chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái này tuyệt thế kiếm người phát triển, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt cái này chỉ có 25 tuổi thanh niên nội tâm đến tuột cùng là cỡ nào cường đại. Coi như là năm đó bị phán định vì không hồn giả thời điểm, năm gần 7 tuổi Dịch Thiên Tinh cũng là không có buông tha cho, thế. Nhưng mà hôm nay chứng kiến cái kia một đầu tóc trắng, Mục Minh nhưng lại cảm thấy trong nội tâm đau xót. Thiếu gia ở đằng kia lần đại chiến về sau không ăn không uống không ngủ, tại Song Tuyệt Cốc suốt ngẩn người 3 ngày, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tóc của hắn cũng đã là như vậy. Tần Huyên cũng là thấp giọng ở Mục Minh bên tai nói ra, bất quá tuy nhiên thanh âm của hắn thập phần nhu hòa. Nhưng là ở đây Thiên Sơn Thất Kiếm đều là kiếm thánh, tự nhiên là một chữ không rơi xuống toàn bộ đã nghe được. Yên tâm đi, đã qua. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được mấy vị huynh đệ tỷ muội quan tâm, cũng là ôn hòa nói, Tuyết Phỉ Nhã sự tình ở đằng kia một đoàn trong ngọn lửa, Dịch Thiên Tinh là được đã bông, hoặc là nói đã đem hắn phong ấn tại ở sâu trong nội tâm. Đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân, Tuyết Phỉ Nhã vĩnh viễn là Dịch Thiên Tinh trong nội tâm duy nhất tình cảm chân thành, vợ của hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Chương 19, tình nghĩa. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng, Yến Thập Tam năm người vốn là hưng phấn vui sướng tâm tình cũng là hễ quét là sạch, mỗi người đều là lâm vào trong trầm mặc, ngược lại là Dịch Thiên Tinh phá vỡ phần này cục diện bế tắc, khóe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đã đều đi qua, hơn nữa ta muốn ít nhất kia chớp rất yêu thích ta tóc trắng. Đối với Tuyết Phỉ Nhã, tại Song Tuyệt Cốc cái kia đoàn chói mắt trong ngọn lửa, Dịch Thiên Tinh liền đem nàng phong ấn tại trong lòng của mình. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, mặc kệ Tuyết Phỉ Nhã phải chăng chân thật, nhưng duy nhất không thể phủ nhận chính là, chính mình yêu lấy Tuyết Phỉ Nhã, nàng là mình duy nhất tình cảm chân thành, thê tử của mình, mà điểm ấy là được đã đầy đủ rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần nhàn nhạt dáng tươi cười, còn có vừa rồi trong lời nói cái kia phần trêu chọc chi ý, Yến Thập Tam năm người trong mắt đều là đã hiện lên một phần vẻ kiên nghị, đây chính là bọn họ lãnh tụ tinh thần, Thiên Sơn Thất Kiếm trong lợi hại nhất cái kia chuôi kiếm. Sự cường đại của hắn không chỉ có thể thực lực bây giờ lên, càng thêm thể hiện tại nội tâm của hắn lên, nếu để cho một người từ nhỏ tiểu kinh nghiệm Dịch Thiên Tinh như vậy nhân sinh, bọn hắn không biết có mấy người có thể chống đỡ xuống dưới, cuối cùng nhất đạt tới Dịch Thiên Tinh hôm nay thành tiểu, cùng Dịch Thiên Tinh cái này 7-8 năm, bọn hắn sớm đã minh bạch, Dịch Thiên Tinh đại lục này đệ nhất thiên tài danh tiếng xuống, hắn lại đến tuột cùng bỏ ra. Bao nhiêu? Tại trong trầm mặc, gần đây lạnh như băng như xương Yến Thập Tam nhưng lại chậm rãi tiến lên. Lợi hại nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, sau đó dụng lực đem ôm lấy Dịch Thiên Tinh, càng là trùng trùng điệp điệp vỗ Dịch Thiên Tinh khoan hậu lưng, tuy nhiên một câu đều chưa nói, nhưng là Yến Thập Tam cử động nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm ấm áp. Hắn biết rõ Yến Thập Tam bất thiện ngôn từ, nhưng là phần này tình nghĩa huynh đệ nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh rất cảm thấy ấm áp cùng cảm động. Chính như lúc trước phụ thân nói, Dịch Thiên Tinh không chỉ có được Tuyết Phỉ Nhã, hắn còn có được cái này mấy cái cùng hắn đồng sanh cộng tử huynh đệ. Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm trôi chỉ mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Thủ nhưng lại một bước tiến lên, lớn tiếng hô, mà nghe được câu này, sáu người lập tức đều cảm thấy trong cơ thể huyết dịch một hồi bành trướng mãnh liệt, mỗi người đều là lớn tiếng hò hét mà ra, thậm chí mà ngay cả bình thường nhất tao nhã Mục Minh cũng là như thế. Vô kiên bất tội. Mà ở một bên, chứng kiến sáu người này ở giữa cái kia phần tình nghĩa cùng phong khoáng chi tình, Tần Huyên cũng là lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Mà Vân Tiêu thì là mang theo phần ánh mắt tò mò nhìn xem cái này sáu cái trên đại lục hô phong hoán vũ đích thiên tài kiếm người. Nàng đến thiên địa song tuyệt tuy nhiên đã có thời gian hơn 3 năm rồi, thế nhưng mà 3 năm này nguyện trong thời gian, Dịch Thiên Tinh sáu người cơ bản đều là một mực đang bế quan bên trong, cho nên bọn hắn đối với Vân Tiêu mà nói, như cũng là mang theo phần cảm giác thần bí, nàng chỉ biết là một việc, cái kia chính là trước mắt sáu người này tại thiên địa song tuyệt nhất tộc nội địa vị cùng tác dụng là không người nào có thể thay thế đấy. Người thói quen thì tốt rồi, tại mọi người chúng ta trong nội tâm, bọn hắn tiểu là kỳ tích, tiểu là hy vọng. Tần Huyên nhìn xem cái này so với chính mình tiểu ngũ 6 tuổi nữ hài tử, cũng là ôn nhu nói. Theo Vân Tiêu trên người, hắn cũng là phảng phất thấy được lúc trước mẫu thân mình vừa mới mất lúc cái kia đoạn tuyết nguyệt, bất quá cũng may nàng đụng phải Mục Minh, nàng hiện tại trợ phu. Thương thế của các ngươi, hiện tại có lẽ cũng không có việc gì đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam năm người, cũng là cười hỏi. Ân, đã khỏi hẳn rồi, vốn lúc này đây linh hồn tiêu hao, cho rằng khôi phục lại muốn lên một thời gian ngắn, thế nhưng mà không nghĩ tới nhưng lại ngược lại kích thích cái kia bị phong ấn hỗn độn mảnh vỡ, không chỉ có thương thế tận phục, hơn nữa đối với thiên đạo cảm ngộ cũng là làm sâu sắc thêm vài phần, ta tin tưởng tại trong vòng 5 năm, chúng ta nhất định có thể đạt tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh. Mục Minh cũng là bình tĩnh nói, bất quá mặc cho ai cũng có thể nghe được ra. Hắn tiếng nói ở trong phần này vui sướng cùng tự tin, nhưng lại có một câu Mục Minh cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn đôi mắt ở trong lập lòe cái kia phần hào quang nhưng lại đã hiển lộ mà ra, trùng kích thần cảnh. Tuy nhiên nghe đi lên có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao trên đại lục thành công trùng kích đến thần cảnh ít khả năng, ít nhất đại lục thiên địa nguyên khí độ tinh khiết tiểu xa xa không đạt được điểm này, nhưng là cái này đối với Yến Thập Tam mấy người mà nói lại không tồn tại vấn đề này, dù sao trong cơ thể của bọn họ còn có một đạo hồng mông tử khí. Đây chính là thiên địa sơ khai thời điểm giật tán mà ra năng lượng, tuy nhiên gần kể chỉ là một đạo, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn sông lên. Thần đạo chi cảnh, hơn nữa ngoại trừ hỗn độn mảnh vỡ bên ngoài, mấy người còn có cái này hỗn độn mảnh vỡ, đã có cái này hai phần thứ đồ vật, thần cảnh thực sự không phải là không chung lâu cát. Tứ ca, thương thế của ngươi thế nào, lúc này đây thương thế của ngươi có lẽ so với chúng ta nghiêm trọng nhiều ba. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Lúc này đây đại chiến, bọn hắn 5 người thêm nữa. Trên ý nghĩa chỉ là với tư cách Dịch Thiên Tinh phụ trợ, cũng không có quá nhiều trực tiếp tham dự công kích, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn đều còn là bị như thế trọng thương, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng làm cho này một trận chiến mũi kiếm, Dịch Thiên Tinh thương thế tuyệt đối là dị thường nghiêm trọng. Ân, lúc này đây tổn thương so sánh trọng, hỗn độn bổn nguyên bị đoạt, hơn nữa mà ngay cả linh hồn bổn nguyên đều là bị hao tổn rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nói đơn giản dưới thương thế của mình. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Yến Thập Tam mấy người sắc mặt lập tức đều âm trầm xuống, bọn hắn tự nhiên minh bạch linh hồn bổn nguyên bị hao tổn đại biểu cho cái gì, huống chi Dịch Thiên Tinh còn bị đã đoạt đi hỗn độn bổn nguyên, đồng thời Yến Thập Tam 14 ánh mắt của người cũng là nhìn về phía Mục Minh. Thân vị một thuộc tính Mục Minh, lại trước sau đã luyện hóa được tánh mạng chi quả, ngưng tụ giáp một bổn nguyên, luận trị liệu năng lực, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất. Linh hồn bổn nguyên bị hao tổn. Mục Minh cũng là trầm thấp nỉ non nói. Sắc mặt cũng không phải quá tốt, hắn tự nhiên biết rõ linh hồn bổn nguyên đối với một gã kiếm người tầm quan trọng, hơn nữa linh hồn không hề giống thân thể như vậy, một khi bị hao tổn muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục ít khả năng, thậm chí thương thế nghiêm trọng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Ha ha, yên tâm đi, các ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này lòng tiền bối đi tìm ta, đã chữa cho tốt ta trên linh hồn thương thế, bất quá trong thời gian ngắn tạm thời không cách nào đạt tới từng đã là đỉnh phong trạng thái, còn cần ta ân cần săn sóc. Về phần hỗn độn bổn nguyên, của ta bổn nguyên ấn ký vẫn còn, chỉ cần lần nữa ngưng kết là xong rồi. Chứng kiến mấy người thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười giải thích nói. Vậy là tốt rồi, hại ta bạch lo lắng một hồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là thật dài thở ra một hơi, đồng thời trường Dịch Thiên Tinh liếc. Lại kế tiếp trong một đoạn thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng không có sốt ruột nghỉ ngơi, mà là một chút ân cần săn sóc lấy linh hồn của mình chi lực, mà về phần Yến Thập Tam năm người. Cũng là mượn tu luyện danh nghĩa cùng Dịch Thiên Tinh, trên thực tế cũng đều chỉ dùng để linh hồn của mình chi lực trợ giúp Dịch Thiên Tinh, dù sao âm dương ngũ hành coi như là đồng nguyên, mà ở như vậy trong khi tu luyện, thời gian là được lại đi qua không sai biệt lắm hơn một tháng. Ân, chính là trong chỗ này sao? Mà tiểu một ngày nào đó, một đạo nhân ảnh nhưng lại đột ngột xuất hiện ở thanh nguyên cốc bên ngoài, thản nhiên nói, ánh mắt cũng là như là phảng phất có thể xuyên thấu không gian chứng kiến trong cốc tình huống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nam Đồng. Thanh nguyên trong cốc, Dịch Thiên Tinh chính ngồi ngay ngắn ở trên cỏ, thời gian dần qua ân cần săn sóc lấy linh hồn của mình chi lực, trong khoảng thời gian này, đã có Yến Thập Tam năm người trợ giúp, Dịch Thiên Tinh có thể rõ ràng phát giác được linh hồn của mình bổn nguyên đã bắt đầu dần dần thói quen hiện tại thân thể, nhất là đối với âm dương song kiếm khống chế, cũng là về tới lúc trước cảm giác, dù sao Yến Thập Tam năm người phân thuộc ngũ hành. Hơn nữa hay vẫn là tiên thiên ngũ hành. Đã có trợ giúp của bọn hắn, Dịch Thiên số tử vi tín tiếp qua cả tháng, linh hồn của mình bổn nguyên sẽ lại lần nữa khôi phục đến từng đã là đỉnh phong trạng thái. Về phân Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người, trong khoảng thời gian này thì là không có lựa chọn thời gian dài tu luyện, càng nhiều nữa thì là tại cảm ngộ thiên đạo, dù sao lúc này đây 5 người coi như là nhân họa đắc phúc, đồng thời cũng là vì lưu cho Dịch Thiên Tinh suy nghĩ không gian, bọn hắn thế nhưng mà đã biết Dịch Thiên Tinh một mực tại hoang mang vấn đề kia, đến tuột cùng cái gì mới được là thích hợp nhất Dịch Thiên Tinh đặc tính, về điểm này, bọn hắn cũng là không có đúc kết, mà ngay cả gần đây yêu tham gia náo nhiệt Liễu Nguyên Lâm cũng là khó được an tĩnh một lần, dù sao bọn hắn cũng biết, quyết định này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói có thể là có thêm trọng đại ý nghĩa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn. Cho nên bọn hắn cũng lựa chọn đem nhiều thời gian hơn lưu cái Dịch Thiên Tinh. Ân, giống như chỉ có một am mà đang ở Dịch Thiên Tinh lúc tu luyện, một tiếng mang theo phần thanh âm non nớt nhưng lại đột nhiên vang lên, đồng thời cũng là thoang cái đánh thức Dịch Thiên Tinh. Chỉ thấy, giờ phút này khoảng cách Dịch Thiên Tinh bên cạnh hơn 10 m, trên cây, nguyên một đám đầu tương đương với 7-8 tuổi tiểu hài tử giống như lớn nhỏ nam đồng chính chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, giờ phút này đang tại gặm một cái quả táo. Trong mắt đen nhánh ở trong lóe ra sáng ngời hào quang, lộ ra thập phần đáng yêu. Nhưng mà, chứng kiến người nam này đồng, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cả kinh, tùy cơ hội thần sắc nhưng lại vô cùng ngưng trọng, thâm thúy mênh ngông hai con ngươi ở trong cũng là phóng ra một phần lợi hại hào quang, xem kỹ lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam đồng. Nam đồng trần trụi hai chân, bên hông quấn quít lấy một đầu màu đỏ dây lụa, hai cái phấn nộn cánh tay cũng là lỏa lộ tại bên ngoài, cầm quả táo cổ tay phải bên trên cũng là phủ lấy một cái kim sắc vòng tay. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, trừ lần đó ra, trang phục cùng bình thường hài tử cơ hồ cái gì khác nhau, nếu như gắng phải nói lời mà nói, cái kia chính là người nam này đồng hai con ngươi lộ ra thập phần sáng ngời, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một đạo mịt mờ ánh lửa lập lòe. Giờ phút này chính tới lui hai chân, gặm quả táo, đồng dạng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt tràn đầy một phần vẻ tò mò. Các hạ là người phương nào? Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào cái này nam đồng, cũng là trầm ổn mà hỏi. Tuy nhiên theo trang phục lên, trước mắt người nam này đồng cùng bình thường tiểu hài tử không cái gì quá lớn khác nhau, nhưng cái này cũng không đại biểu trước mắt người nam này đồng chính là một cái cả người lẫn vật vô hại tiểu hài tử. Phải biết rằng, Thanh Nguyên Cốc bên ngoài có thể là có thêm Lý Khoáng xuất lĩnh phong ứng chiến đoàn đóng quân, hơn nữa bởi vì là Dịch Thiên Tinh ở chỗ này tu luyện nguyên nhân, Lý Khoáng càng là mang theo hơn 10 tên kiếm đế không ngừng dò xét, chớ nói một người, coi như là một chỉ chim bay muốn tiến đến cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Chúng chi nơi này là ma thú buộc phát thiên sơn chân núi, cho nên Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, người N. Am này đồng tuyệt không phải người bình thường. Người tiểu là Dịch Thiên Tinh. Nam đồng chứng kiến Dịch Thiên Tinh tại chú ý hắn, cũng là tăng thêm tốc độ đem trong tay quả táo gầm xong, sau đó đem hột sau này một nhưng, cả người nhẹ nhàng nhảy lên là được đi tới Dịch Thiên Tinh trước người. Ân. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất công tác, nhưng khi nhìn đến cái này Nam đồng khinh thân nhảy lên, Dịch Thiên Tinh trong mắt lập tức đã hiện lên một phần hào quang. Vì vậy động tác thật sự là thái hòa hài rồi, tại Dịch Thiên Tinh trong mắt, người nam này đồng nhảy lên giống như là năm chắc đã đến cái không gian này khí lưu chấn động, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, hình như là bị phong cho thổi tới trước mắt của mình, thậm chí còn thân là kiếm thánh chính mình vậy mà không có phát. Giác được mảy may khí lưu chấn động, cái này chỉ nói minh hơi có chút, trước mắt người nam này đồng đối với thiên đạo cảm ngộ tại phía xa Dịch Thiên Tinh phía trên. Gần kề chỉ là cái này trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh là được đoán được. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có 7-8 tuổi hài tử tuyệt đối là một cường giả, một cái so với chính mình còn cường đại hơn cường giả. Ân, vạn bối Dịch Thiên Tinh, còn không biết tiền bối là người phương nào. Đối mặt như vậy một cường giả, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ kiên kỵ, bất quá ngay cả như vậy, hay vẫn là thập phần thản nhiên mà hỏi, không có chút nào bởi vì này nam đồng toát ra đến thực lực mà sợ hãi mảy may, đối với kiếm người mà nói, ở giữa thiên địa, không sợ hãi. Một cổ ngạo nghễ khí tức bắt đầu khởi động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, đúng là thuộc về Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí. Ân, không tệ, tuy nhiên thực lực yếu đích đáng thương, bất quá cũng là có vài phần kiếm tổ năm đó phong thái, không hổ là kiếm tổ chuyên nhân. Nam đồng cũng không có sốt ruột trả lời Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mà là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh xem chỉ chốc lát, tối hậu phương mới chậm gì gì nói, hơn nữa ngựa khi ở trong cũng hoàn toàn này đây một loại tiền bối cao nhân tư thái. Ông mà đang ở Nam Cổ Tích Âm vừa mới hạ xuống xong, đôi mắt của hắn ở trong trận buộc phát ra một cổ sáng ngời kim hồng sắc hào quang, lập tức một cổ khí thế cường đại trào lên mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Tại đây phần khí thế áp bách dưới, Dịch Thiên Tinh chỉ có một cảm giác, không thể kháng cự, phần này khí thế tuyệt đối là Dịch Thiên Tinh cho đến tận này bái kiến cường hãn nhất, tại cảm nhận được đệ nhất khác, Dịch Thiên Tinh là được biết rõ, phần này khí thế mình tuyệt đối không cách nào chống lại, bất quá nương tựa theo kiếm của mình đạo ý chí, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vân tiêu, thẳng tắp đứng ở chỗ đó. Thần đạo, người nam này đồng tuyệt đối là một cái thần đạo cường giả. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh rốt cục đã đoán được người nam này đồng thân phận, dù sao có thể biết rõ chính mình kiếm tổ truyền người thân phận cũng đủ để nói rõ điểm này. Siêu, siêu, mà có lẽ là bị cái này nam đồng phóng xuất ra khí thế trô áp bách, Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn âm dương song kiếm cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời màu trắng đen hào quang, lập tức theo chỗ mi tâm kích động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, phóng xuất ra chuyên thuộc về thiên giai hồn kiếm khí thế. Hắc hắc, âm dương thuộc tính, thật sự là rất lâu không có gặp rồi. Chứng kiến lóng lánh mà ra âm dương song kiếm, nam đồng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười, đồng thời vừa rồi cường đại khí tức cũng là như thủy triều lui bước thu liễm. Ngươi có lẽ còn có năm đồng bọn là lúc trước kiếm đạo ngũ linh truyền nhân A. Mà đúng lúc này, nam đồng cũng là lập tức nói ra, ân, ta tìm xem. Nguyên lai đều ở đây ở bên trong, vậy thì cùng nhau tới đây đi sau một lát, nam đồng cũng là thấp giọng nói, lập tức Dịch Thiên Tinh không có cảm thấy cái này nam đồng trên người một tia năng lượng chấn động, nhưng là bên cạnh không gian nhưng lại đột ngột tự động vỡ ra, Yến Thập Tam năm người thân ảnh cũng là trong khoảnh khắc từ nơi này hư không ở trong thoáng hiện mà ra. Chỉ có điều giờ phút này năm người trên mặt đều là mang theo phần khó có thể tin kinh ngạc, mà Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy. Người nam này đồng vậy mà thoáng cái là được xuyên thấu không gian, đem Yến Thập Tam năm người toàn bộ dẫn đến nơi này, càng thêm quan trọng là, cùng trước khi cái kia nhảy dựng nhảy đồng dạng, Dịch Thiên Tinh như cũng là không có từ người nam này đồng trên người cảm nhận được chút nào khí tức chấn động, hết thảy đều là như vậy hài hòa tự nhiên. Chương 21, Hồng Hoang khách đến thăm. Không gian chung quanh chậm rãi rạn nước, Yến Thập Tam năm người thân ảnh cũng là từ hư không ở trong thoáng hiện mà ra, bất quá giờ phút này năm người trên mặt cũng đều là mang theo phần khiếp sợ cùng kinh ngạc thần sắc, hiện nhiên bọn hắn còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không giống với bọn hắn kinh ngạc, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thì là đã nổi lên mãnh liệt sóng cả, cuối cùng là như thế nào một phần thực lực a, không có phát giác được mảy may năng lượng chấn động, thậm chí Dịch Thiên Tinh không thấy được trước mắt cái này chỉ đạt tới bên hông mình hài đồng có cái gì động tác. Nhưng là tiểu là tại tình huống như vậy phía dưới, Yến Thập Tam năm người lại đồng thời bị thu lấy mà đến, hơn nữa theo nét mặt của bọn hắn đến xem, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định. Bọn hắn vừa rồi hoàn toàn là bị khống chế. Ân, kiếm đạo ngũ linh truyền nhân quả nhiên cũng là ngũ hành đều đủ, bất quá thực lực cũng đồng dạng yếu đích đáng thương. Nam đồng ánh mắt theo Yến Thập Tam năm trên thân người nhìn quét mà qua, sau đó nhếch miệng nói ra. Hứ nghe thế Nam đồng bằng vào, Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm một đạo lạnh bạch sắc quang mang lóng lánh mà qua. Du Long kiếm lập tức thoáng hiện, bộc phát ra một cổ lợi hại mũi nhọn trực tiếp phách chạm mà xuống, tốc độ cực nhanh, cơ hồ như là tại trong không gian xẹt qua một đạo thiểm điện. Người hoa nhìn lời em bé, tính tình ngược lại là rất cấp bách đấy. Nam đồng xem đều không có xem đạo này bóng kiếm, ngược lại là thấp giọng nói, chỉ có điều dùng hình dạng của hắn nói ra như vậy câu làm ra vẻ lời mà nói, nhưng lại cực kỳ không được tự nhiên. Phanh Yến Thập Tam đạo này kiếm quang lập tức là được chạm tại cái này Nam đồng cái kia như là củ sen trắng non trên cánh tay. Bất quá tùy theo vang lên đích thật là một tiếng như là kim thiết vang lên âm vang thanh âm, lập tức đạo này kiếm quang là được trong khoảnh khắc tán loạn, thậm chí tại đây nam đồng trên cánh tay đều là chưa từng lưu lại một đạo ngân dấu vết, tích. Nhìn trước mắt một màn này, vô luận là Dịch Thiên Tinh, hay vẫn là Yến Thập Tam, hoặc là bốn người khác, đều là hoàn toàn trầm mặc. Yến Thập Tam vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên xuất kiếm rất nhanh, nhưng lại cũng không đại biểu một kiếm này là chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa hoàn toàn tương phản. Một kiếm này có thể xem như Yến Thập Tam đỉnh phong rồi, thậm chí xuyên vào chính mình tiên thiên canh kim bổn nguyên chi lực, nhưng chính là như thế, thật là liền một chút hiệu quả đều là không có, người nam này đồng dùng thân thể trở thành hắn một kiếm này vậy mà một điểm vết thương đều là không có, hơn nữa nam đồng theo Yến Thập Tam. Xuất kiếm bắt đầu nếu không có con mắt gõ qua Yến Thập Tam, thậm chí có thể nói là không lọt vào mắt Yến Thập Tam công kích. Ta ăn ngay nói thật mà thôi, cho dù ngươi đã ngưng tụ ra tiên thiên bổn nguyên. Thế nhưng mà ngươi đối với tiên thiên bổn nguyên hữu ích, thiết thực hay vẫn là quá thấp cấp rồi, căn bản đối với ta không tạo thành uy hiếp, tiểu hoa nhi, khá tốt ngươi là tại nơi này góc rắc góc ở bên trong, nếu đặt ở hồng hoang, dùng ngươi cái này tính tình, không biết đều chết hết bao nhiêu lần rồi, bất quá lại nói trở lại, các ngươi kiếm tổ nhất mạch giống như đều là như vậy cái tính tình, lúc trước kim. Thanh hàn sát khí thế nhưng mà so ngươi còn lớn hơn, nếu như không phải hôn thiên lăng, lúc trước nói không chừng ta sẽ chết tại hắn dưới thân kiếm rồi. Nam đồng liếc qua Yến Thập Tam, cũng là thấp giọng thầm nói. Kim Linh Kim Thanh Hàn. Nghe thế Nam cổ tích âm ở trong danh tự, Dịch Thiên Tinh cũng là trầm xuống. Kim Thanh Hàn chính là lúc trước kiếm tổ nhất mạch hư tổ cảnh kiếm người, kiếm đạo ngũ linh bên trong đích Kim Linh, mà nghe cái này Nam cổ tích âm ở trong ý tứ, hắn lại vẫn đã từng cùng Kim Thanh Hàn đã giao thủ. Người tới từ hồng hoang. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này Nam Đồng, cũng là trầm giọng nói. Trải qua năm đó trận chiến ấy, như vậy trước mắt người Nam này Đồng tuyệt đối là tới từ ở Hồng Hoang thế giới. Vu Tổ nhất mạch. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến vừa rồi Nam Đồng biến hiện, chần chờ sau một lát cũng là hỏi. Hồng Hoang bốn mạch trong thân thể phòng ngự cường đại nhất là được thân có bản cổ huyết mạch Vu Tổ nhất mạch. Ân, rất thông minh, nhanh như vậy tiểu đoán được ta đến từ Hồng Hoang rồi. Nam Đồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tránh liếc trong mắt nói ra, bất quá ta cũng không phải là Vu Tổ nhất mạch những cái kia man không nói đạo lý to con. Nghe cho kỹ, ta gọi Na Cha. Nam Đồng hai tay chống nạnh, làm ra vẻ nói, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Na Cha. Na Cha nghe thế danh tự, Dịch Thiên Tinh mấy người tự nhiên là không có phản ứng gì, bọn hắn căn bản không có đi qua Hồng Hoang, lại càng không cần phải nói Hồng Hoang ở trong người, mà về phần cái này Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tự nhiên cũng là văn sở vị văn. Đã quên các ngươi không có đi qua Hồng Hoang. Na Cha chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người biểu lộ, lập tức phản ánh đi qua. Ân, đã các ngươi biết rõ Vu Tổ nhất mạch, vậy thì nhất định biết rõ Đạo Tổ nhất mạch rồi, ta là Đạo Tổ nhất mạch Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đồ Tôn. Na Cha cũng là lập tức bổ sung nói do nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đồ Tôn. Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh đối với cái này Nam Đồng cuối cùng là có một mơ hồ khái niệm, đồng thời trong lòng cũng là cả kinh. Đạo Tổ Tam Thanh tuy nhiên là hư tổ cảnh, có thể luận thực lực lại là xa xa áp đảo mặt khác hư tổ cảnh phía trên, hoàn toàn thẳng rất thật tổ cảnh, tại kiếm tổ Hiên Viên vẫn lạc về sau, luận thực lực tuyệt đối là xếp hạng Hồng Hoang top 5 tồn tại, càng là Hồng Hoang đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân thân truyền đệ tử. Mà trước mắt người nam này đồng dĩ nhiên là Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đồ Tôn. Mặc dù chỉ là Đồ Tôn, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại một điểm không dám khinh thường, với tư cách đạo tổ nhất mạch đích truyền, Na Cha địa vị cùng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thậm chí Dịch Thiên Tinh âm thầm đạm tắc thì, cái này Na Cha rất có thể không chỉ là nhân tiên cảnh tu vi. Không biết tiền bối tìm chúng ta mấy người có chuyện gì, còn xin nói rõ. Mặc dù biết trước mắt người nam này đồng lai lịch cùng thực lực, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là không tiêu ngạo không xiểm định mà hỏi. Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra cái này Na Cha theo Hồng Hoang mà đến chỉ là vì gặp thấy mình mấy người, hơn nữa hắn đã có thể biết rõ chính mình mấy người thân phận, cái kia tất nhiên là có người nói cho hắn biết. Mà ở liên tưởng đến trước khi Long Nguyên chỗ thuật về cái này đại lục trông coi người cây phong bình sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng tiểu đại khái biết được rồi, cái này cây phong bình đồng dạng xuất từ Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhất mạch, hơn nữa tựa hồ theo bối phận bên trên giảng vẫn. Còn so sánh trước mắt cái này Na Cha thấp đồng lửa. Ta là tới tìm Long Nguyên đấy. Nam Đồng ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, sau đó thản nhiên nói, chỉ có điều nghe nói các ngươi, trước tới mà nhìn xem mà thôi. Na Cha giờ phút này cảm xúc nhưng lại thay đổi trước khi cái kia phần suất, tỷ lệ, tính, mà là trở nên cực kỳ trầm ổn, hoàn toàn phóng nếu là thay đổi một người, ánh mắt ở trong cái kia sáng ngời hào quang cũng hơi hơi có chỗ thu liễm, quanh thân cũng là lộ ra một phần hùng hậu, mang theo phần nóng rực khí tức. Long tiền bối. Đạt được Na Cha trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Cựu Long thần hỏa cháo trong tay người A. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, Na Cha tại một lát chần chờ về sau. Cuối cùng hay vẫn là nhẹ giọng mà hỏi, chỉ là nói những lời này thời điểm, thần sắc nhưng lại rồi đột nhiên một hồi xa xút. Cựu Long thần hỏa cháo. Dịch Thiên Tinh âm thầm nhìn thoáng qua Na Cha, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời càng thêm khẳng định trong lòng cái kia phần suy đoán. Có thể cho ta xem liếc sao? Na Cha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Chương 22, 12 Kim Tiên. Có thể cho ta xem thoáng một phát sao? Đạt được Dịch Thiên Tinh khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Na Cha tại một lát chần chờ về sau, là được hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần khát vọng chi sắc, chỉ là tại đây phần khát vọng ở trong nhưng lại thập phần thanh minh, không có mảy may tham lam. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào trì trệ là được đáp ứng xuống, không chỉ có bởi vì là Na Cha cái kia tinh khiết ánh mắt, càng là vì Na Cha thái độ, dù sao Na Cha thế nhưng mà thần cảnh cường giả, nếu như hắn muốn dùng cường, chỉ sợ Thiên Sơn thất kiếm căn bản không thể ngăn cản. Dịch Thiên Tinh trên ngón tay hồn giới hào quang lóe lên, lập tức liền đem cái kia Cửu Long thần hỏa cháo cho đem ra, kỳ thật đơn thuần luận vẻ ngoài, Cửu Long thần hỏa cháo hoàn toàn không có gì thần kỳ chỗ, chớ đừng nói chi là cái gì dị thường, nếu như không phải Long Nguyên nói cho Dịch Thiên Tinh, đây là đạo tổ nhất mạch một loại cường đại vô cùng tiên thiên linh bảo, tương đương với kiếm tổ nhất mạch địa giai đỉnh phong hồn kiếm tồn tại, Dịch Thiên Tinh chỉ sợ gần kể cho rằng cái này chính là một cái bình thường đồ chơi mà thôi. Đem làm Dịch Thiên Tinh xuất ra Cửu Long thần hỏa cháo thời điểm, Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được Na Cha thần sắc một hồi chấn động, sáng ngời hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh trong tay cái này đen kịt cái trụ, thậm chí Dịch Thiên Tinh tại đây ánh mắt ở trong càng là cảm nhận được một phần quang mang nhàn nhạt. Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Na Cha coi chừng theo Dịch Thiên Tinh trong tay tiếp nhận cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thanh âm cũng là mang theo phần thanh âm rung động nói. Dâm dâm mà ở sau một khắc, Na Cha quanh thân cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, đúng là đại biểu Ngọc Thanh nhất mạch màu trắng, chỉ có điều tại đây phần bạch sắc quang mang bên ngoài nhưng lại lộ ra một phần như là hỏa diễm giống như xích kim sắc, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh giật mình chính là, tại trên tay hắn tựu như là một khối cục sắt Cửu Long Thần Hỏa Cháo giờ phút này tại Na Cha trong tay nhưng lại lập tức buộc phát ra một cổ chói mắt vô cùng hào quang, vốn là màu đen sắc ngoài như là bong ra từng mảng, lập tức biến thành xích kim sắc. Cái trụ quanh thân có 9 đầu du long xoay quanh, trông rất sống động, đồng thời một cổ cực nóng khí tức cũng là bộc phát ra. Lên Na Cha nâng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chỗ mi tâm một đạo quang mang nhảy lên long lánh, theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức bay lượn mà lên, lập tức phóng đại, đồng thời một cổ lửa nóng vô cùng năng lượng lập tức bộc phát ra, tại nhiều tiếng rồng ngâm ở bên trong, một mảnh dài hẹp trượng dài hỏa long phụt lên lên hỏa diễm từ nơi này cái trụ bên trên bay lên, một cổ cường đại khí tức lan tràn. Tại đây Cửu Long Thần Hỏa Cháo dưới sự kích thích, Dịch Thiên Tinh 6 người hồn kiếm cũng là đồng thời phát ra nhiều tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm, cùng cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo vậy mà liên tiếp. Thật cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Có được Tiên Thiên Bính Hỏa bổn nguyên, Dịch Thiên thủ cảm nhận được theo Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trên bộc phát ra cường đại cực nóng khí tức, cũng là vô cùng tán thán nói. Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong hỏa diễm chính là ta đạo tổ nhất mạch Tam Muội chân hỏa, tuy nhiên so không được trong cơ thể ngươi Tiên Thiên Bính Hỏa, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Na Cha ánh mắt theo Dịch Thiên Thủ trên người nhìn quét mà qua, cũng là thản nhiên nói. Phần này cường đại khí tức tại rằng co trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà về sau mới chậm rãi thu liễm, cuối cùng nhất cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng là chậm rãi đã rơi vào Na Cha trong tay, bất quá lúc này Cửu Long Thần Hỏa Cháo phảng phất là đạt được trọng sinh, xích quang mang màu vàng lưu chuyển, lộ ra một phần phiêu giật hơi thở nóng bỏng, nhất là cái kia 9 đầu màu hồng đỏ thâm long, càng là lộ ra vô cùng chân thật. Ai nhìn xem trong tay Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Na Cha cũng là phát ra thật dài thở dài một tiếng, đôi mắt ở trong đã hiện lên một phần nồng đậm đau thương chi tình, sau đó đem cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo một lần nữa đưa cho Dịch Thiên Tinh. Ngươi có thể điều khiển cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Dịch Thiên Tinh không có lập tức tiếp nhận cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, mà là mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Na Cha. Lúc trước Thái Ức tại nhắn lại ở trong nói rất rõ ràng, tuy nhiên chỉ cần là đạo tổ nhất mạch mà có thể luyện hóa cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nhưng là rất hiển nhiên. Vừa rồi Na Cha tại cũng không có luyện hóa dưới tình huống mà có thể điều khiển cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cái này chỉ nói sáng tỏ một việc, cái này Na Cha hiểu được như thế nào điều khiển cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ta làm sao có thể không biết. Na Cha cũng là thản nhiên nói, cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là ân sư của ta sở hữu tất cả, thân là hắn duy nhất đệ tử đích truyền, ta tự nhiên sẽ hiểu như thế nào điều khiển. Cửu Long Thần Hỏa Cháo là sư phụ ngươi đồ vật, sư phụ ngươi là Thái Ất tiền bối. Dịch Thiên Tinh đạt được Na Cha trả lời, cũng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, gia sư đúng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy tòa hạ, ngồi xuống 12 kim tiên một trong Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chi chủ Thái Ức chân nhân. Na Cha cũng là gật đầu nói. Nguyên lai Thái Ức tiền bối cùng cảm xúc đạo đức chân quân đồng dạng, cũng là 12 kim tiên một trong. Dịch Thiên Tinh đã từng theo Long Nguyên trong miệng biết được, hôm nay đại lục trông coi người phong bình sư tổ là 12 kim tiên một trong. Không nghĩ tới cái này Thái Ức chân nhân cũng đồng dạng là 12 kim tiên một trong, cái này quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh cũng là giật mình không nhỏ. 12 kim tiên chính là Quảng Thành Tử, Xích, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Linh Bảo Sư, Cố Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân, ân sư của ta vị cư 12 kim tiên chi 4. Na Cha cũng là chậm rãi nói. 12 kim tiên chi 4. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thấp giọng suy tư về, hắn biết được Kim Tiên chính là đối với đạt tới hoặc là đến gần vô hạn cực hạn đỉnh phong cảnh giới Thiên Tiên xưng hô, mà cái này Na Cha sư phụ Thái Ức chân nhân vậy mà xếp hạng 12 Kim Tiên chi 4, về phần Thanh Hư Đạo Đức chân quân chỉ là xếp hạng 12 Kim Tiên chi mạn, bởi vậy có thể thấy được cái này Thái Ức chân nhân thực lực tuyệt đối khủng bố, nhưng cho dù là cường giả như vậy, cuối cùng lại hay vẫn là đã bị chết ở tại Kỳ Diễn Luân Hồi phía dưới. Đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm một hồi thầm than. Trong nội tâm một tiếng cảm khái, Dịch Thiên Tinh cũng là từ Na Cha trong tay nhận lấy cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hơn nữa một vào trong tay, Dịch Thiên Tinh mà có thể cảm thấy một cổ lửa nóng năng lượng giật tán mà ra, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một cổ nóng rực. Đã ngươi đã nhận được ân sư của ta Cửu Long Thần Hỏa Cháo, như vậy ngươi cũng nhất định đã nhận được ân sư của ta nhắn lại a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tiếp nhận Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Na Tra cũng là bình tĩnh mà hỏi. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời đem lúc trước Thái Ất chân nhân lưu lại toàn bộ nói cho Na Tra, mà Na Tra tại sau khi nghe xong cũng là im lặng im lặng. Cái này nếu là sư phụ ngươi đồ vật, vậy hôm nay liền vật quy nguyên chủ a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cuối cùng nhất hay vẫn là đưa cho Na Tra, sau đó tại một phần do dự về sau, hay vẫn là nhanh nói tiếp. Kỳ thật, sư phụ ngươi còn để lại hai phần hỗn độn mảnh vỡ, chẳng qua hiện nay nhưng lại đã bị ta hấp thu luyện hóa, nếu như ngươi muốn, ta cũng nguyện ý cùng nhau cho ngươi. Dịch Thiên Tinh thập phần thản nhiên đem hỗn độn mảnh vỡ sự tình cũng là nói thẳng ra, đương nhiên còn có Thái Ất câu nói kia, kiếm người bằng phẳng, nếu như Na Tra thật muốn cái này hỗn độn mảnh vỡ, Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ không do dự. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, kiếm ý thẳng thắn phát biểu bản tâm, Dịch Thiên Tinh không muốn vì hai phần hỗn độn mảnh vỡ mà lại để cho kiếm của mình người tâm đã bị giấu kín. Chương 23, hủy diệt thuộc tính. Kiếm chi bản tâm thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, quán thông thiên địa, Dịch Thiên Tinh mặc dù biết cái này hỗn độn mảnh vỡ cực kỳ chân quý, nhưng lại cũng không muốn bởi vì hai phần hỗn độn mảnh vỡ mà lại để cho kiếm của mình người tâm sinh ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, lưu lại tiếc nuối. Na Tra cũng không có trả lời ngay Dịch Thiên Tinh, mà là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng khoe miệng cũng là lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, thực lực thế nhưng mà tu luyện, bất quá phần này khí độ cùng ngông nên nhưng lại cùng sinh dục đến, xem ra Long Nguyên tuyển ngươi với tư cách kiếm tổ truyền người cũng không phải là không có đạo lý. Na Tra xem kỹ lấy Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, sáng ngời đôi mắt ở trong cũng là lần đầu tiên đã hiện lên một phần nhìn thẳng vào chi sắc. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là ta đạo tổ nhất mạch đồ vật, các ngươi kiếm người căn bản không dùng được, ta tự nhiên muốn thu hồi, hiện tại sao, ngươi tạm thời thu lấy a bất quá về phần cái này hai phần hỗn độn mảnh vỡ, tuy nhiên hoàn toàn chính xác chân quý vê đút kỳ cả sủ thư com lưới nhưng là ân sư của ta cũng nói, người có duyên có được, đã ngươi đã luyện hóa được, ta Na Tra cũng không phải lừa gạt thế hệ. Na Tra cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, hơn nữa ta cũng không muốn dính vào nhân quả nghiệp lực. Đi thôi. Dẫn ta đi gặp Long Nguyên. Na Tra nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười khẽ. Tốt. Dịch Thiên Tinh chần chờ sau một lát, cũng là gật đầu đã đáp ứng, dù sao Na Tra thế nhưng mà Long Nguyên tìm đến đấy. Kia chấp Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng kêu gọi, mà sau một lát, kia chấp cũng là theo trong hư không nhảy ra, thói quen bỏ lên trên Dịch Thiên Tinh bả vai, màu tím đen ánh mắt nhìn Na Tra. Ân, có hủy diệt chi lực yêu linh. Chứng kiến kia chấp xuất hiện, Na Tra cũng là sửng sở. Đồng dạng cũng là hiếu kỳ đánh giá tia chớp. Lôi điện chi lực, không gian chi lực, ngươi hẳn là lúc trước lôi chi yêu thánh cùng mị chi yêu thánh hậu đại A, không nghĩ tới hai cái yêu thánh hậu đại rõ ràng dị biến sinh ra hủy diệt thuộc tính, thật đúng là khó được. Na Tra ánh mắt chỉ là tại tia chớp trên người dừng lại một hồi, là được rời đi, chỉ là trên mặt cũng là mang theo phần vẻ tán thán. Tiểu gia hỏa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngày sau đã đến hồng hoang thế giới, tốt nhất đừng cho người chứng kiến đồng bọn của ngươi. Hủy diệt thuộc tính. Đây chính là đủ để cho những người khác điên cuồng đổ vật. Na Tra ánh mắt phiết qua Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Hủy diệt thuộc tính. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc. Theo Dịch Thiên Tinh biết, tia chấp chính là không gian, lôi điện cùng tinh thần ba thuộc tính yêu linh. Thế nhưng mà cái này Na Tra nhưng lại nói cho Dịch Thiên Tinh, tia chấp chính là hủy diệt thuộc tính. Cái này ngươi không cần phải xen vào rồi, dù sao nhớ kỹ ta là được rồi, bằng không thì mất mạng cũng đừng trách ta. Đi thôi. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi ở chỗ này rồi danh hao tổn. Tuy nhiên đã nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nhưng là Na Tra nhưng lại không có trả lời, bất qua ánh mắt hay vẫn là theo tia chớp trên người nhìn quét mà qua. Tia chớp, mang bọn ta đi cốc. Đã Na Tra không có trả lời, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không có cưỡng cầu, mà là đối với tia chớp nói ra, mà tia chớp cũng là khẽ gật đầu, đồng thời quanh thân lóng lánh nổi lên một cổ màu bạc hào quang, không gian chi lực chấn động. Bất quá Dịch Thiên Tinh không có lập tức rời đi, mà là đem ánh mắt chuyển qua Na Tra trên người. Ngươi chỉ để ý đi là được. Na Tra cũng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời lại không biết từ nơi ấy lấy ra một cái quả táo, tiếp tục gặm. Đi thôi. Tia chớp thân ảnh lập tức biến thành một đạo lưu quang biến mất tại không gian ở trong, mà Dịch Thiên Tinh sáu người thì là theo sát lấy tia chớp mà đi, về phần cuối cùng Na Tra thì là chậm gì gì chưa cùng lên, chỉ là ánh mắt lượm hướng về phía hư không phương hướng. Nguyên lai là tại đâu đó tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người liền là đã biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Long Nguyên, lại có thể xây dựng ra cái này kỳ lạ dị không gian. Mà coi như Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới tại tia chớp dẫn dắt phía dưới đến cốc thời điểm, Na Tra nhưng lại đã đến. Na Tra, quả nhiên là ngươi đã đến rồi. Mà đang ở Na Cha vẫn còn cảm thán cái này dị không gian thời điểm, Long Nguyên bình thản nho nhã thanh âm nhưng lại đã vang lên. Không phải ta, còn có thể là ai, lão sư đã có thể ta một cái đệ tử đích truyền. Na Cha cũng là thấp giọng thầm nói, đồng thời quanh thân một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, Dịch Thiên Tinh mấy người còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ không gian chi lực chấn động, lập tức là được đã đến cốc trung ương, giờ phút này Long Nguyên cùng Mị Cơ đã đợi hậu tại đây. Thì ra là thế, ta còn đang nói, cái này dị không gian cấu thành như thế nào như thế kỳ lạ, nguyên lai ngươi là đem thiên hồ nhất tộc bổn mạng thiên phú dung hợp đi vào, chỉ có điều như vậy, ngươi cái này đồng bọn chỉ sợ cả đời cũng không thể ly khai tại đây rồi. Na Cha ánh mắt theo Mị Cơ trên người lướt qua, lập tức nói ra, đồng thời cũng tìm một tảng đá làm xuống dưới. Ngươi tiểu tử này, tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Long Nguyên chứng kiến Na Cha, cũng là vừa cười vừa nói. Thiên Tinh, tiểu A Nhi này chưa cho ngươi gây phiền phải à, nhưng hắn là đạo tổ nhất mạch nổi danh gây tai họa tinh. Long Nguyên đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, cười hỏi. Ta nói Long Nguyên, ta giàu gì cũng là hơn 1000 vạn tuổi, ngươi đừng gọi nhân ra tiểu A Nhi, đều do sư phụ lúc trước cho ta cứ vậy mà làm như vậy một cái thân thể. Trường đều chưa trưởng thành. Nghe được Long Nguyên gọi mình Tiểu Hoa Nhi, Na Cha lập tức gào lên, bất quá nói ra thân thể của mình thời điểm, cũng là đáng chắc nói. Thôi đi, trong thiên địa đệ nhất đóa hoa sen sinh ra đời củ sen, luận thân thể cường độ, ngươi so về thiên vu đều không kém đi nơi nào, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến, ngươi còn ở nơi này quái sư phụ ngươi. Long Nguyên liếc qua Na Cha, thản nhiên nói. Sư phụ ngươi đối với ngươi thế nhưng mà sủng được muốn chết, trên tay ngươi bách biến càn khôn quyển. Bên hông xét đánh hôn thiên lăng, còn có thần phong hỏa tiêm thương, cục gạch vàng, vô địch phong hỏa luân, ngoại trừ vốn tên là pháp bảo cửu long thần hỏa cháo, sư phụ ngươi thế nhưng mà đem hắn pháp bảo của hắn đều cho ngươi, tại đạo tổ nhất mạch trong tam đại đệ tử, có ai có thể so với mà vượt ngươi, toàn thân cao thấp đều là 6-7 kiện tiên thiên linh bảo. Nếu như sư phụ có thể trở lại, ta tình nguyện không muốn những này pháp bảo. Nghe được Long Nguyên nói như vậy, vốn là còn cười toe toét Na Cha nhưng lại thoáng cái yên tĩnh trở lại, cuối cùng thấp giọng nói. Các ngươi đạo tổ nhất mạch không phải truy cầu dùng thân hợp đạo sao, cái này là thiên đạo. Long Nguyên nhìn xem Na Cha, cũng là lạnh nhạt nói, ngươi hôm nay cũng là đã đi vào thiên tiên cảnh, chẳng lẽ điểm ấy còn chưa rõ sao? Thiên tiên. Mà một bên, Dịch Thiên Tinh nghe được Long Nguyên lời mà nói, trong nội tâm lập tức rời sông lấp biển. Cái này vẻ ngoài chỉ có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ Na Cha dĩ nhiên là đạt đến thần đạo tam cảnh, thiên địa nhân bên trong đích thiên tiên cảnh, ở vào thần đạo cường giả bên trong đích đỉnh phong nhất. Gần với tổ cảnh tồn tại. Minh bạch là một sự việc, cần phải nhìn thấu rồi lại là một chuyện khác rồi, nói sau nếu như ta thực nhìn thấu rồi, ta chính là đạo tổ rồi. Na Cha cũng là nhếch miệng nói ra, mà Long Nguyên thì là không thể đưa hay không cười. Đã thành, lần này cũng không phải là nói cho ngươi cái này, khai ra điều kiện của ngươi a. Na Cha đem trong tay hột một nhưng, duỗi cái eo, mang theo phần thích gì nói. Chương 24, Thiên địa khế ước. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Na Cha đem trong tay hột một nhưng, giãn ra thoáng một phát kích thước lưng áo, rất chướng thai gai mắt nằm ở cự thạch kia phía trên, nhàn nhạt mà hỏi, mà Long Nguyên đối với Na Cha tính cách giống như cũng thập phần hiểu rõ, cũng không nói thêm gì. Thiên Tinh, ngươi đem cửu Long thần hỏa cháo cho hắn. Mà nhưng vào lúc này, Long Nguyên nhưng lại bỗng nhiên đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, khỏe miệng mang theo phần như có như không vui vẻ. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là từ đối với Long Nguyên tuyệt đối tín nhiệm. Dịch Thiên Tinh hay vẫn là đem trong tay cửu Long thần hỏa cháo đưa cho Na Cha, mà Na Cha thì là phiết quá mức nhìn thoáng qua Long Nguyên, cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy cái này cửu Long thần hỏa cháo. Không hổ là thất tinh Long Nguyên, đã thành, thứ đồ vật ta cũng thu, muốn ta làm cái gì nói đi. Bất quá trước đó nói rõ ràng, không tại năng lực ta trong phạm vi, ta thế nhưng mà bất lực. Na Cha chỗ mi tâm hảo quang lóe lên, một cổ bạch sắc quang mang dâng lên mà ra, thoáng cái đem cửu Long thần hỏa cháo bao trùm. Lập tức tại Dịch Thiên Tinh mấy người nhìn chăm chú phía dưới, cửu Long thần hỏa cháo lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào Na Cha mi tâm. Yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối là tại năng lực của ngươi có thể đạt được trong phạm vi. Long Nguyên nhìn xem Na Cha, cũng là bình tĩnh nói. Ai tin tưởng? Na Cha cũng là quyệt miệng nói ra, nhân quả nghiệp lực, lúc này đây không dính cũng dính vào, nếu như không là vì cửu Long thần hỏa cháo, ai sẽ đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Chuyện nơi đây, ngươi có lẽ cũng biết đi à nha. Trầm mặc sau một lát, Long Nguyên cũng là đối với Na Cha nói ra. Ân, cây phong bình đại khái cho ta nói hạ. Na Cha cũng là gật đầu, thủy thần đem tiên đế sao. Đã ngươi biết, vậy là tốt rồi, kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là hy vọng cùng tiên đế đạt thành một cái thiên địa khế ước. Long Nguyên cũng là thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Thiên địa khế ước nghe được Long Nguyên lời mà nói, Na Cha vốn là không sao cả thần sắc lập tức cả kinh, càng là xoay người mà lên, chằm chằm vào Long Nguyên, ngươi không có lầm à? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Long Nguyên liếc qua Na Cha, bình tĩnh nói. Các ngươi kiếm tổ nhất mạch quả nhiên đều là tên điên. Na Cha nhìn thật sâu liếc Long Nguyên, sau đó lại là nằm xuống, sau đó lâm vào trong trầm mặc. Ngươi hẳn là muốn để cho ta tới áp chế tiên đế a? Sau một lát, Na Cha cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Long Nguyên cũng là không có nói cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ma đạo bốn thần tướng một trong thủy thần đem tiên đế, hắc hắc, có ý tứ. Bất quá, ngươi tiểu như vậy xác định tiên đế chọn thỏa hiệp, ma đạo đám người kia, đều là chút ít tàn nhẫn nhân vật. Về điểm này, ta tự nhiên là có nắm chắc. Nghe được Na Cha trả lời về sau, hắn mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng là đồng đẳng với là đã biến tướng đồng ý. Tiên đế tuy nhiên là từng đã là hư tổ cảnh, nhưng là lần kia đại chiến, nàng cũng là trọng thương, thần hồn cơ hồ tán loạn, có thể sống sót chỉ có thể coi là vận khí so sánh tốt, cho dù hôm nay nàng lợi dụng thiên tinh khôi phục đã đến thần cảnh tu vi, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhân ma chi cảnh, cho dù hắn có hỗn độn mảnh vỡ cùng bổn nguyên chi lực, nhiều nhất cũng nhiều lắm là tiểu là đạt tới nhân ma đỉnh phong. Mà ngươi, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thiên tiên cảnh, thế nhưng mà dựa vào ngươi cái kia một thân tiên thiên linh bảo, nếu như ngay cả một người ma đỉnh phong tiên đế đều áp chế không được, cái kia đoán chừng ngươi Na Cha danh tiếng cũng có thể đảo lại đã viết. Nói tới chỗ này thời điểm, Long Nguyên cũng là mang theo phần vui vẻ liếc uy. Ua Na Cha, phát hiện Na Cha cũng gần kể chỉ là nhếch miệng. Hơn nữa, tiên đế còn có một chí mạng khuyết điểm. Long Nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, sợ chết. Nàng đã sống không biết bao nhiêu cái ngàn vạn ước năm, hơn nữa càng như vậy từ người, lại càng là có thể sẽ sợ chết, nhất là như tiên đế như vậy cơ hồ trải qua một lần sinh tử, cho nên lần trước ngươi cái kia sư điệt mới có thể dùng bảy cầm năm hỏa phiến dọa đợi nàng, nếu như là phóng lúc trước tiên đế trên người, chỉ sợ không may đúng là cầy phong bình rồi. Đã thành, nên làm như thế nào ta đã biết. Nghe xong Long Nguyên lời mà nói, Na Cha cũng là khoát tay áo, kỳ thật Na Cha cũng minh bạch, có đôi khi sống thời gian quá dài rồi. Đối với tử vong sẽ có loại không hiểu cảm giác sợ hãi, nhất là như tiên đế như vậy thật vất vả theo gần chết chi cảnh trì hoãn tới hư tổ cảnh, từng đã là cường đại cũng tuyệt đối sẽ làm cho nàng càng quý trọng hiện tại tánh mạng. Đúng rồi, ngươi muốn cùng nàng định ra cái gì thiên địa khế ước? Mà đúng lúc này, Na Cha cũng là lơ đãng mà hỏi. Không phải ta, là hắn. Long Nguyên thập phần bình tĩnh nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh, mà cảm nhận được Long Nguyên ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi không hiểu. Hán. Đạt được Long Nguyên trả lời, Na Cha lại là sương sờ. Long tiền bối, cái này thiên địa khế ước đến tột cùng là cái gì? Chứng kiến hai người thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, trong mắt lộ ra phần vẻ không hiểu. Thiên địa khế ước đơn giản mà nói, tự là các ngươi cái gọi là hồn kiếm tâm thể, chỉ có điều so về hồn kiếm tâm thể càng thêm cường, một khi vi phạm, cũng sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, bất luận kẻ nào cũng chạy không thoát, coi như là hồng hoàng đệ nhất nhân đạo tổ hồng quân đều là không ngoại lệ. Long Nguyên cũng là nói đơn giản dưới, mà Dịch Thiên Tinh cũng là ý bảo nhẹ gật đầu. Ngươi xác định lại để cho tên tiểu tử này cùng tiên đế ký kết thiên địa khế ước. Mà Na Cha cũng là thừa dịp cái này khoảng cách, lần nữa xác nhận đến. Rất hiển nhiên, đối với cái này một điểm, Na Cha như trước hay vẫn là mang theo phần hoài nghi. Đúng, chính là hắn. Long Nguyên cũng là thập phần bình tĩnh nhẹ gật đầu, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Tốt. Chứng kiến Long Nguyên phóng tới ánh mắt. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nhẹ gật đầu, thậm chí mà ngay cả cái này khế ước nội dung đều là không có hỏi thăm. Na Cha chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, thần sắc ở trong cũng là lập tức đã hiện lên một phần trịnh trọng, nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh về sau, là được lại ngã xuống cự thạch phía trên, nói rõ sẽ không xen vào nữa chuyện này, chỉ có điều nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong trang không hề giống như trước khi như vậy tùy ý, ít nhất Dịch Thiên Tinh biểu hiện thắng được Na Cha một tia tôn trọng. Na Cha biết rõ. Thiên phú siêu tuyệt cũng không có nghĩa là về sau nhất định sẽ trở thành một đời đỉnh phong cường giả, chính thức quyết định một cá nhân tu luyện độ cao chính là tâm tính, nếu không cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm thì một người bình thường cường giả, mà không phải là đỉnh phong cường giả, mà rất hiển nhiên, tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc thời gian cũng chỉ có một nén nhang, nhưng là Na Cha nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh trên người thấy được phần. Nay tiềm chất, trở thành đỉnh phong cường giả tiềm chất, tâm tính kiên định trầm ổn, làm việc quyết đoán, lòng dạ khoáng đạt. Đến tại thiên địa khế ước nội dung, rất đơn giản, ta cũng không cần tiên đế làm gì, chỉ là hy vọng trong tương lai hai trong vòng 10 năm, nàng không được chủ động hoặc là dùng mặt khác phương thức tìm thiên tinh phiền phức của bọn hắn, lại càng không được khơi mào đại lục loạn chiến, mà nếu như nàng nguyện ý, như vậy 20 năm về sau, thiên tinh sẽ cùng nàng công bình một trận chiến, tại thiên đạo chứng kiến phía dưới. Chương 25, Na Cha thực lực. Hai trong vòng 10 năm, tiên đế không được chủ động hoặc là dùng mặt khác phương thức tìm thiên tinh phiền phức của bọn hắn, lại càng không được khơi mào đại lục loạn chiến, mà nếu như nàng nguyện ý tuân thủ, như vậy 20 năm về sau, tại thiên đạo chứng kiến phía dưới, thiên tinh sẽ cùng hắn công bình một trận chiến, sinh tử bất luận. Long Nguyên thập phần bình tĩnh đem cái này thiên địa khế ước nội dung chậm rãi nói ra, mà nghe thế nội dung, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là có chút nắm thật chặt hai đạo mày kiếm, nhưng là cũng không có mở miệng. Dịch Thiên Tinh minh bạch, đây là một cái khiêu chiến, một cái đối với khiêu chiến của mình, tiên đế nhưng là chân chính thần đạo cường giả, thậm chí hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực có thể đạt tới nhân ma cảnh đỉnh phong, nhưng hôm nay mình mới là tứ tinh kiếm thánh, thậm chí thương thế còn không có co tận phục. Trên lệch này tại người khác trong mắt tuyệt đối là như là thiên địa khác biệt, phải biết rằng, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế tầm đó càng là vắt ngang một cái thần đạo cánh cửa. Thế nhưng mà, Long Nguyên nhưng lại chỉ cấp Dịch Thiên Tinh 20 năm thời gian, tại thần đạo cường giả trong mắt, 20 năm bất quá là đồng đẳng với 20 ngày, thậm chí 20 canh giờ, bất quá cũng chính bởi vì như thế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy trong cơ thể máu tê. Ơi lại bắt đầu lao nhanh, kiếm người chẳng phải nên như thế sao? Một cái hưởng thụ an nhàn kiếm người vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả, chiến đấu mới được là kiếm người bản chất, cho nên đối với cái này cái thiên địa khế ước, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại còn lộ ra phần chờ mong. Mà về phần 20 năm thời gian đến tột cùng có đủ hay không, Dịch Thiên Tinh căn bản là không lo lắng, dù sao đây chính là Long Nguyên nói ra, nếu như không có nhất định được nắm chắc, Long Nguyên lại làm sao có thể hội đưa ra một cái như thế khế ước, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói. Cái này khế ước càng thêm thiên hướng về tiên đế. Thật đúng là một lớn một nhỏ hai cái tên điên. Na Cha ánh mắt có chút theo Dịch Thiên Tinh trên người phiết qua, thấp giọng thầm nói. Hán đạo tổ nhất mạch nhất chú ý là được thanh tịnh vô vi, dùng thân hợp đạo, bình thường thêm nữa. Truy cầu chính là một phần vững vàng, thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch nhưng lại cùng bọn họ hoàn toàn tương phản. Tựu như là một thanh lợi kiếm, mũi nhọn bắn ra bốn phía, vĩnh viễn tràn đầy khiêu chiến. Giờ phút này Long Nguyên cùng Dịch Thiên Tinh biểu hiện ở Na Cha trong mắt xem ra, hoàn toàn tiểu là vô cùng điên cuồng cử động, bất quá Na Cha trong nội tâm vẫn có lấy một phần hiếu kỳ, chẳng lẽ bọn hắn tiểu thật sự như vậy có nắm chắc, có thể tại 20 năm trong thời gian, đem Dịch Thiên Tinh thực lực tăng lên tới thần cảnh, bất quá L. Vê tức Na Cha là được lắc đầu, hắn biết rõ đây cơ hội là không thể nào, thần cảnh không giống với phàm cảnh, càng thêm chú trọng chính là đối với tại thiên địa cảm ngộ cùng lý giải, mà 20 năm, lại làm sao có thể. Hơn nữa, kỳ thật cái này thiên địa khế ước đối với ngươi đạo tổ nhất mạch cũng là cực kỳ hữu ích, ít nhất ta muốn ngươi sư điệt cây phong bình sẽ rất đồng ý. Long Nguyên lập tức cũng là nói ra, khoe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Một khi ký kết cái này thiên địa khế ước, toàn bộ đại lục ít nhất sẽ có 20 năm yên tĩnh cùng ổn định, thân vị đại lục trông coi người, duy trì đại lục bình nhất định, ta muốn đây cũng là các ngươi đạo tổ nhất mạch nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến a, cho nên từ loại nào trình độ đi lên nói, chúng ta tuy nhiên mục đích bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Mà về phần 20 năm về sau, vô luận ai thắng ai thua, ta muốn đại lục liền đem hội lâm vào một cái trường kỳ vững vàng bên trong A. Long Nguyên nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt ở trong cũng là lộ ra phần ước mơ. Bất quá, cũng hoàn toàn chính xác chính như Dòng Nguyên nói, 20 năm về sau, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế cuộc chiến nhất định là cuộc chiến sinh tử, tiên đế muốn đạt được Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người hỗn độn mảnh vỡ, mà Dịch Thiên Tinh thì là cùng với tiên đế làm một cái kết thúc. Cuối cùng vô luận ai thua ai thắng, hai người bọn họ cũng sẽ không lại đối với đại lục sinh ra quá lớn nguy hiểm, dù sao trừ phi vạn bất đắc dĩ, ai sẽ đi phá hư đại lục ổn định. Ta cũng không phải là đại lục trông coi người, cùng ta giảng những này không có gì hiệu dụng, ngươi hay vẫn là cùng cây phong bình tiểu tử kia đi kêu a. Na Cha thản nhiên nói, dù sao ta muốn làm chỉ là uy hiếp tiên đế ký hạ phần này thiên địa khế ước mà thôi. Ha ha, đối với Na Cha biểu hiện, Long Nguyên cũng là không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Đã thành, nên làm cái gì ta cũng biết, tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng nên động động tay chân rồi. Na Cha một cái tung người, đứng thẳng mà lên, không gian chung quanh một hồi chấn động, lập tức là được biến mất. Hãy chờ tin tức của ta. Long tiền bối, tiên đế hội thỏa hiệp sao? Chứng kiến Na Cha biến mất, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục đưa ra nghi vấn của mình. Tiên đế thế nhưng mà từng đã là hư tổ cảnh, cho dù hôm nay thực lực lớn ngã, nhưng là phần này khí độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cho dù Long Nguyên phát hiện tiên đế tâm lý nhược điểm, nhưng là muốn bức tiên đế thỏa hiệp, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Yên tâm đi, nếu như là những người khác nói không chừng hoàn toàn chính xác sẽ bị tiên đế khí độ chỗ chấn nhiếp, nhưng nếu như là Na Cha tên tiểu tử này, tiểu khắc thì đừng nói tới rồi. Long Nguyên cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, ngôn ngữ ở trong đối với Na Cha tràn ngập một phần tự tin, tiểu tử này thực lực tuyệt đối không chỉ hắn biểu hiện ra ngoài cái kia giống như, tính cả cái kia một thân tiên thiên linh bảo, coi như là chống lại năm đó đỉnh phong thời kỳ ta đây, cũng căn bản không sợ hãi, lại càng không cần phải nói hiện tại tiên đế. Hắn tiểu mạnh như vậy, thấy thế nào cũng còn như là một đứa bé. Liễu Nguyên Lâm cũng là hiếu kỳ nói, hoàn toàn chính xác theo vẻ ngoài cùng biểu hiện đến xem, Na Cha hoàn toàn chính xác giống như là một cái không có lớn lên hài tử. Trên tay hắn bách biến càn khôn quyển là một kiện công thủ cân đối tiên thiên linh bảo, bên hông xét đánh hồn thiên lăng là một kiện phòng thủ kiểu tiên thiên linh bảo, còn có hắn thần phong hỏa tiêm thương là một kiện công kích kiểu tiên thiên linh bảo, vô địch phong hỏa luân là một kiện tốc độ kiểu tiên thiên linh bảo, còn có cục gạch vàng như vậy thông linh pháp bảo, hơn nữa vừa mới lấy được cửu long thần hỏa cháo, trọn vẹn 4 kiện tiên thiên linh bảo cùng 2-3 kiện thông linh pháp bảo. Hơn nữa thân thể của hắn chính là dùng thiên địa sơ khai đệ nhất đóa hoa sen chỗ kết củ sen đúc thành mà thành, lực phòng ngự có thể so với vu tổ nhất mạch thiên vu, Na Cha ít tồn tại cái gì nhược điểm. Long Nguyên cũng là bình tĩnh nói, chỉ có điều lời nói ở trong cũng là có phần bê. Ất đắc dĩ chí ý. 4 kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa hay vẫn là bất đồng công dụng, vậy hắn chẳng phải là tương đương với một người có được 4 chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Hơn nữa còn là công kích, phòng ngự, tốc độ gồm nhiều mặt đấy. Nghe Long Nguyên tự thuật, Mục Minh cũng là có chút ít khiếp sợ nói, mà mấy người khác trên mặt cũng là có một phần cười khổ, cái này thật đúng là đủ cường đại đấy. Cái này là đạo tổ nhất mạch cường đại địa phương, một người có thể luyện hóa vài kiện tiên thiên linh bảo, hoàn toàn có thể đem một người thực lực cưỡng ép tăng lên. Bất quá lời nói mặc dù như thế, Na Cha thực lực cũng là tương đương cường đại, thầy của hắn Thái Ất chân nhân chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhất sủng ái đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với cái này cái đồ tôn, cũng là cực kỳ đệ bụng. Long Nguyên cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá đối với chính thức đỉnh cao cường giả mà nói, những này cuối cùng là ngoại lực, thật giống như lúc trước 12 kim tiên một trong linh bảo sư, đồng dạng một thân cường đại tiên thiên linh bảo, có thể cuối cùng lại hay vẫn là đã bị chết ở tại vô danh dưới thân kiếm. Chương 26, Ma Đạo. Ai, vì cái cửu long thần hỏa cháo, đem mình đều đắp lên. Tại Thiên Sơn phụ cận Mạc Lạp trên thị trấn, một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu hài tử tả diêu hữu hoảng, đúng là theo trong cốc đi ra Na Cha, bất quá giờ phút này Na Cha trên mặt nhưng lại một phần bất đắc dĩ chi tình. Hôm nay Mạc Lạp trấn tuy nhiên trên danh nghĩa hay vẫn là một cái trấn, nhưng là hắn quy mô nhưng lại so về một cái thành đô muốn tới đại, dù sao nơi này chính là tới gần Thiên Sơn Minh trung tâm, thiên địa song tuyệt nhất tộc chỗ, luận địa vị không có một cái nào thành có thể so với mà vượng. Na Cha giờ phút này đang tại Mạc Lạp trấn bốn phía đi dạo. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, Na Cha chung quanh giống như có cái này một hồi gió mát lưu động, mỗi đi một bước cũng là có thể vừa mới cùng người khác sát bên người mà qua, sẽ không chút nào bị chen chúc đám người chỗ bao phủ, ngược lại là như cá gặp nước. Bất quá này lão đầu tử cũng không biết như thế nào sẽ vẫn lạc tại cái chỗ này. Nhìn xem chung quanh những cái kia trong mắt hắn nhược cực kỳ nhỏ kiếm người, Na Cha cũng là nhẹ giọng thở dài, chỉ là trong mắt nhưng lại đã hiện lên một phần nồng đậm đau thương chi tình. Thái Ất chân nhân chỉ có hắn một cái thân truyền đệ tử, vô cùng sủng lịch, huống chi đem ngoại trừ vốn tên là Pháp Bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên ngoài còn lại tiên thiên linh bảo toàn bộ chuyện cho mình, cái kia một thân tiên thiên linh bảo lúc trước thế nhưng mà làm cho cả đạo tổ nhất mạch đệ tam đại đệ tử một hồi đỏ mắt, hơn nữa đối với Na Cha, Thái Ất chân nhân cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm, không chút nào lại để cho Na Cha chịu một chút ủy khuất, bởi vậy Thái Ất chân nhân cùng Na Cha. Cái này đối với thầy trò theo biểu hiện ra nhìn lại mỗi ngày cãi nhau. Nhưng là tình cảm của bọn hắn nhưng lại vô cùng thâm hậu, nếu không Na Cha cũng sẽ không biết lại biết được Cửu Long Thần Hỏa Cháo tin tức về sau, không tiếc dính vào nhân quả nghiệp lực cũng muốn đặt đưa. Xê Cửu Long Thần Hỏa Cháo nguyên nhân, thế nhưng mà hôm nay nghĩ đến ân sư nhưng lại vẫn lạc tại hồng hoang góc trong góc, Na Cha trong nội tâm cũng không khỏi có một phần thê lương. Thủy thần đem tiên đế. Cảm thán về sau, Na Cha cũng là thấp giọng nỉ non, chỗ mi tâm một cổ quang mang nhàn nhạt nhảy lên. Một cổ bành trướng nguyên thần lực nhanh chóng dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ lan tràn mà ra. Tiên đế chính là nhân ma chi cảnh, nguyên thần của nàng tại đại lục này phía trên như là trong đêm tối minh châu như vậy chói mắt, dùng Na Cha thiên tiên cảnh thực lực tự nhiên là rất dễ dàng là được đã tìm được tiên đế chỗ. Dù sao tiên đế cũng không giống như Long Nguyên, là thân ở tại dị không gian ở trong, cho nên Na Cha mới cần dịch thiên tinh dẫn đường. Nguyên lai ở chỗ này. Sau một lát, Na Cha cũng là hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Đồng thời cũng là đem trong tay quả táo lập tức gặm xong, sau đó quanh thân không gian một hồi chấn động, chỉ để lại một cái hột. Ân. Mà ở một loại chỗ, vốn là đang đứng ở trong khi tu luyện tiên đế nhưng lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một vũng lam trong sắc hào quang lóng lánh mà qua, Ngay tại vừa rồi, nàng cảm nhận được một phần cường đại nguyên thần lực nhìn quét mà qua, hơn nữa thoáng cái là được đã tập trung vào chính mình. Phần này nguyên thần lực tuy nhiên so ra kém chính mình toàn thịnh thời kỳ, nhưng là so về nhưng bây giờ là muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên thần cảnh. Tiên đế hai hàng lông mày cau lại, thấp giọng nói, thân là từng đã là hư tổ cảnh, nàng tự nhiên có thể phán đoán đi ra, phần này nguyên thần lực tuyệt đối là đạt đến thiên thần cảnh cường giả mới có thể có được. Đúng vậy, quả nhiên là không hổ là ma đạo bốn thần tướng một trong thủy thần đem, vậy mà nhanh như vậy tiểu phát giác được nguyên thần của ta chi lực rồi. Mà đang ở tiên đế thấp giọng nhỉ non thời điểm, một tiếng non nớt nhưng lại có vẻ làm ra vẻ thanh âm nhưng lại cũng theo sát lấy vang lên. Ông không gian kịch liệt chấn động, vốn là tiên đế bố trí tại chính mình quanh thân tầng kia phòng ngự chi lực lập tức sụp đổ, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện, đúng là theo Mạc Lạp chấn chạy đến Na Tra. Na Tra, chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đạo này thân ảnh, tiên đế cũng là sửng sở. Đối với Na Tra, nàng cũng không phải thập phần lạ lẫm, tương phản, còn cực kỳ biết rõ. Dù sao với tư cách đạo tổ dòng chính nhất mạch, Na Tra tại trong đệ tam đại đệ tử tuyệt đối là nổi tiếng tồn tại, thực lực càng là cường hành vô cùng. Hơn nữa cái kia vĩnh viễn giống như hải đồng giống như thân thể cũng là trở thành hắn chiêu bài một trong. Hắc hắc, chính là ta. Na Tra cũng là lộ ra một phần nụ cười sáng lạ. Ngươi như thế nào đến nơi đây rồi? Tiên đế chứng kiến Na Tra, cũng là cảm thấy một hồi nghi hoặc. Na Tra tại hồng hoang ở trong thế nhưng mà nổi danh gây tai họa tinh, bất quá hắn có đạo tổ đích truyền bối cảnh. Hơn nữa thực lực bản thân cũng không yếu, cho nên ngược lại cũng không có ai dám chính thức tìm hắn phiền toái. Bởi vậy chứng kiến Na Tra lần đầu tiên, tiên đế trong lòng cũng là một cái đột ngột. Ân, bị Long Nguyên hô tới. Na Tra nhưng lại tuyệt không che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Long Nguyên. Nghe được hai chữ này, tiên đế trong mắt cũng là đã hiện lên một đạo lạnh như băng hào quang, đồng thời một cổ nước gợn cũng là nhộn nhạo mà lên, lập tức đem nàng quanh thân bao trùm, chỗ mi tâm hình giọt nước gấn ký cũng là một hồi lập lòe. Hừ, như thế nào, các ngươi đạo tổ nhất mạch cũng muốn đúc kết đi vào. Tiên đế lạnh lùng nhìn xem Na Tra, quanh thân khí thế cũng là chấn động mà lên, như là thủy triều giống như bắt đầu khởi động mà ra. Ta là ta, đạo tổ một mạch là đạo tổ nhất mạch, ngươi cũng không nên hôn cùng một chỗ, hơn nữa ta có thể đại biểu không được đạo tổ nhất mạch. Na Tra quyệt miệng nói ra. Hừ, thủy lao phong sát tiên đế nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ miên nhu nhưng lại mãnh liệt khí tức lập tức bộc phát. Biến thành từng đạo màu xanh ra trời gợn sóng hào quang đem Na Tra không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Các ngươi ma tổ nhất mạch cũng đều là cái dạng này, ta lời còn chưa nói hết liền trực tiếp động thủ, bất quá ngươi bây giờ cũng không phải là lúc trước thủy thần đem tiên đế. Cảm nhận được chung quanh cái kia nhàn nhạt lam trong ánh sáng màu trắng mặt, Na Tra cũng là thản nhiên nói, đồng thời bên hông cái kia đầu màu đỏ dây lụa nhưng lại lập tức phi đãng mà ra, một cổ màu đỏ hào quang long lánh, trong khoảnh khắc liền đem cái này cổ lam sắc quang mang nghiền nát. Đồng thời cái này đầu dây lụa cũng là như là áo choàng vờn quanh tại Na Tra trên hai tay, tản ra nhàn nhạt màu đỏ gợn sóng. Xét đánh hôn thiên lăng. Chứng kiến cái này màu đỏ dây lụa, tiên đế cũng là thấp giọng nói. Ngươi bây giờ bất quá là vừa mới đạt tới nhân ma chi cảnh, không là đối thủ của ta, ngươi hay vẫn là thiểu hao chút khí lực à. Nói sau ta tuy nhiên là Long Nguyên tìm đến, bất quá lúc này đây cũng không phải là đến cùng ngươi đánh nhau đấy. Na Tra nhìn xem tiên đế, cũng là thản nhiên nói. Đồng thời thiên tiên cảnh kỳ thật cũng là hoàn toàn bộc phát ra, ẩn ẩn hướng về tiên đế áp bách mà đến. Hừ, vậy cũng không nhất định. Tiên đế cũng là lạnh lùng nói, đồng thời chỗ mi tâm vốn là nhảy lên hình giọt nước ấn ký cũng là lập tức biến thành như là vòng xoáy hào quang, cường đại khí tức trào lên mà ra, rõ ràng là tiên đế vận dụng hỗn độn mảnh vỡ bổn nguyên chi lực. Ta nói tất cả vô dụng, coi như là hỗn độn mảnh vỡ bổn nguyên chi lực cũng giống như vậy. Chứng kiến tiên đế một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích. Na Tra cũng là một hồi nổi giận, đồng thời quanh thân hào quang tách ra mà ra, từng đạo cường hoành khí tức cũng là không ngừng trào lên mà ra, tại thời khắc này, Na Tra cũng là buộc phát ra thiên tiên cảnh xứng đáng thực lực. Chương 27, xông tới áp chế. Ta nói rồi, ngươi bây giờ cũng không phải là lúc trước tung hoành hồng hoang thủy thần đem. Na Tra chứng kiến tiên đế cái kia buộc phát ra khí thế, cũng là lạnh giọng nói ra, đồng thời một cổ càng cường đại hơn khí tức cũng là trào lên mà ra. Vành hai cổ năng lượng lập tức xông tới. Một cổ chấn động chi lực không ngừng chấn động, bất quá lại để cho người cảm thấy sợ hãi chính là, cái này hai cổ năng lượng tuy nhiên không ngừng tại tăng lên, nhưng lại là lẫn nhau giao thoa lại với nhau, cũng không có lập tức bạo liệt mà khai, đồng thời hào quang tán lại, Na Tra thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại tiên đế trong tầm mắt, bất quá chứng kiến giờ phút này Na Tra, ngay cả là tiên đế cũng là khỏe miệng một hồi run rẩy. Giờ phút này Na Tra hoàn toàn phảng phất thay đổi một người, như là màu đỏ sa mỏng sét đánh hồn thiên lăng xoay quanh tại Na Tra hai tay. cổ tay phải bên trên cái kia kim sắc vòng tay cũng là phóng đại một vòng, long lánh lấy quang mang màu vàng, tay phải thì là nắm chặt một cây hiện ra sắc bén khí tức trường thương, trên thân thương lóe ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc, mũi thương phía trên lộ ra điểm một chút hàn quang, song dưới bàn chân càng là đạp trên mây trôi lượn lờ, hỏa diễm lao nhanh. Phong hỏa luân, một khối lóe ra chói mắt kim sắc quang mang cục gạch vàng thì là xoay quanh tại Na Cha quanh thân, đạo đạo cường hãn khí tức cũng là không ngừng từ nơi này mấy thứ đột nhiên xuất hiện pháp bảo phía trên bộc phát ra. Xét đánh hôn thiên lăng, bách biến càn khôn quyển, thần phong hỏa tiêm thương, vô địch phong hỏa luân, cục gạch vàng, quả nhiên không hổ là đạo tổ đích truyền nhất mạch trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất. Tiên đế theo Na Cha trên người nhìn quét mà qua, khóe miệng cũng là run rẩy nói. Hứ Na Cha nhìn xem tiên đế, cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong tay thần phong hỏa tiêm thương cũng là một thương đâm ra, tốc độ cực nhanh thậm chí không có sinh ra chút nào âm bạo thanh âm, nhưng là cái kia lộ ra hàn quang mũi thương nhưng lại phảng phất xuyên thấu không gian, các loại đợi lần nữa thoáng hiện thời điểm, khoảng cách tiên đế cũng chỉ có một cái mũi thương khoảng cách. Ông tiên đế chứng kiến Na Cha ra tay nháy mắt, thân ảnh cũng là đã bạo lui, chỗ mi tâm càng là phụt lên ra một vòng màu xanh da trời vầng sáng chắn trước người, nhưng ngay cả như vậy, Na Cha thần phong hỏa tiêm thương mũi thương khoảng cách nàng cũng không nhiều lúc chỉ cách một chút, nếu như không phải nàng sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ giờ phút này đã bị thương. Quá chậm nhưng mà đang ở hắn vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, Na Cha thanh âm nhưng lại là từ phía sau vang lên. Đồng thời một cổ sền sệt nhanh chói chi lực cũng là truyền đến, một vòng màu đỏ hào quang hiện lên, tiên đế lập tức cảm thấy quanh thân năng lượng trở nên vô cùng sền sệt, phảng phất bị áp xúc. Vốn là quấn quanh tại Na Cha trên hai tay xét đánh hồn thiên lăng không biết lúc nào đã biến thành một đạo hồng sắc bình chướng đem tiên đế quanh thân không gian hoàn toàn bao khỏa, đồng thời vẻ này sền sệt áp chế chi lực cũng chính là từ nơi này xét đánh hồn thiên lăng phía trên buộc phát ra. Đồng thời Na Cha thân ảnh cũng là đã xuất hiện ở tiên đế phía sau. Trong tay thần phong hỏa tiêm thương chính chỉ phía xa tiên đế, trên cổ tay bách biến càn khôn quyển cũng là tại quay tròn xoay tròn, hai chân ở dưới phong hỏa luân cũng là mây trôi lượn lờ, cái kia cường đại khí tức không hề giữ lại phóng thích mà ra, hoàn toàn áp chế tại tiên đế trên người. Na Cha vốn là thiên tiên cảnh tu vi, hơn nữa một thân 4-5 kiện tiên thiên linh bảo, thực lực của hắn hoàn toàn đã có thể so với năm đó Long Nguyên vô danh, thậm chí coi như là đối mặt hư tổ cảnh cũng là có thể ngăn cản cái 1-2 chiêu, muốn áp chế hôm nay tiên đế căn bản là dễ như trở bàn tay, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Tiên đế giờ phút này, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, với tư cách đã từng tung hoành hồng hoang thế giới hư tổ cảnh, nội tâm của nàng tự nhiên là cực kỳ cao ngạo, thế nhưng mà quay mắt về phía Na Cha cái kia bàng bạc khí thế áp chế, nàng đã đem thực lực bản thân thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn, thậm chí đã vận dụng hỗn độn mảnh vỡ bổn nguyên chi lực, nhưng dù là như thế, nàng như trước còn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tiên đế, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Na Cha nhìn xem tiên đế, cũng là thản nhiên nói, trong tay hỏa tiêm thương bên trên cái kia bôi hàn quang cũng là hào quang lập lòe, lộ ra phần lạnh lạnh chi khí. Tiên đế nhìn thật sâu Na Cha liếc, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thu hồi khí thế của mình, nàng tuy cao ngạo, thế nhưng mà nàng cũng biết mình bây giờ cũng hoàn toàn chính xác không phải một thân tiên thiên linh bảo Na Cha đối thủ, mà chứng kiến tiên đế chủ động thu hồi bản thân năng lượng, Na Cha nhìn như hài đồng giống như non nớt trên mặt cũng là cười nhạt một tiếng. Đồng thời quanh thân bàng bạc mênh mông năng lượng cũng là lập tức tiêu tán, hết thể vừa nặng quy bình tĩnh. Một thân tiên thiên linh bảo, quả nhiên không hổ là đạo tổ nhất mạch nhân tài kiệt xuất. Hào quang tán lại, tiên đế nhìn xem Na Cha cũng là thản nhiên nói, bất quá lời nói ở trong lại là có thêm một phần mỉa mai chi ý. Rất rõ ràng, tiên đế cũng không có thừa nhận chính mình thất bại, mà là đem Na Cha thực lực đều là về lại cái kia một thân tiên thiên linh bảo phía trên. Mà đối với tiên đế lời mà nói, Na Cha cũng không có thừa nhận hoặc là phủ nhận cái gì, hơn nữa khi bọn hắn đạo tổ nhất mạch trong mắt, tiên thiên linh bảo cũng đồng dạng là thực lực đại biểu, dù sao muốn luyện hóa nhiều như vậy kiện tiên thiên linh bảo, nếu như không là có thêm cường đại nguyên thần trèo trống, cũng căn bản không có khả năng thành công. Tiên đế, lúc này đây ta chỉ là ứng Long Nguyên Chi mời cho ngươi tiện đưa một cái lời nhắn. Na Cha nhìn xem tiên đế, cũng là bình tĩnh nói. Vừa rồi hắn sở dĩ buộc phát ra toàn bộ thực lực, hoàn toàn chính là vì áp chuối xuống tiên đế cao ngạo, nếu không hắn cũng căn bản không cần đem toàn bộ thực lực đều là hiện ra, hiển nhiên, cái này chiêu số hiệu quả rất tốt. Lời nhắn, tiên đế cũng là mang theo phần cười lạnh nói, hắn lúc này đây đã cùng Long Nguyên, hoặc là nói dịch thiên tinh hao tổn lên, tiên đế tốt đến dịch thiên tinh mấy người hỗn độn mảnh vỡ đến thành tiểu hắn tu vi, mà dịch thiên tinh thì là muốn vi hồng bá báo thủ, ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Là, lời nhắn, một phần thiên địa khế ước. Na Cha cũng là thản nhiên nói, Long Nguyên hy vọng tại tương lai 20 năm ở bên trong, ngươi không thể trực tiếp hoặc là gián tiếp tìm dịch thiên tinh mấy người phiền toái, không được khơi mào đại lục chiến loạn, mà nếu như ngươi tiếp nhận, như vậy tại 20 năm về sau, Dịch Thiên Tinh sẽ ở thiên đạo chứng kiến phía dưới, cùng ngươi công bình một trận chiến, sinh tử vô luận. Ân. Nghe được Na Cha lời mà nói, tiên đế cũng là một cái thất thần. Rất hiển nhiên, phần này thiên địa khế ước lộ ra rất kỳ quái, nàng vốn cho rằng Long Nguyên nhất định sẽ đưa ra một phần đối với bọn hắn cực kỳ có lợi khế ước, thế nhưng mà hôm nay xem ra, phần này khế ước nhưng thật giống như càng thêm thiên hướng về nàng. 20 năm, chẳng lẽ 20 năm sau cái kia Dịch Thiên Tinh là có thể chiến thắng chính mình? Nghĩ tới đây, tiên đế trong nội tâm cũng tựu một hồi cười lạnh, theo bản cổ khai thiên tích địa đến nay, còn chưa từng có người kia có thể tại. Như thế chi trong thời gian ngắn theo một cái chính là phàm cảnh tăng lên tới thần cảnh, thậm chí muốn khiêu chiến có được hỗn độn mảnh vỡ chính mình. 20 năm, 20 năm với ta mà nói, cũng chính là một cái tu luyện bế quan thời gian mà thôi. Tiên đế nội tâm cũng là nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là biểu hiện ra nàng cũng không có biểu hiện ra điểm này. Hơn nữa, đối với cái này cái khế ước phải chăng tồn tại cái gì bậy rậm, tiên đế lại là căn bản không có suy nghĩ qua, dù sao kiếm tổ nhất mạch kiếm người mỗi người đều là vô cùng ngạo nghễ. Mà giờ khắc này Long Nguyên cử động lần này cũng là thập phần phù hợp kiếm tổ nhất mạch phong cách hành sự. Chương 28, có tất cả tính toán. 20 năm, 20 năm với ta mà nói, cũng chính là một cái bế quan thời gian. Nghe được Na Cha lời nhắn về sau, tiên đế trong lòng cũng là thấp giọng nói, đối với thần đạo cường giả mà nói, bế quan mấy chục năm căn bản là không có ý nghĩa, thậm chí bế quan mấy trăm năm đều là chuyện thường ngày, dù sao đối với thần cảnh cường giả mà nói, cơ hồ tiểu không tồn tại thời gian cái này khái niệm. Tại tiên đế trầm tư thời điểm, Na Cha cũng là không có đánh đoạn nàng, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn tiên đế. Hơn nữa Na Cha cũng tin tưởng, đối với cái này phần thiên địa khế ước, tiên đế nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao khi bọn hắn khái niệm ở bên trong, 20 năm lại có thể đủ làm mấy thứ gì đó. Tốt, ngươi trở về nói cho Long Nguyên, ta đồng ý cùng Dịch Thiên Tinh ký kết phần này thiên địa khế ước. Tại không sai biệt lắm một phần tư nén hương về sau, tiên đế cũng là mở miệng nói ra, bất quá nhàn nhạt đôi mắt lưu chuyển tầm đó. Cũng không người nào biết nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Tốt, đã các ngươi đã đồng ý, như vậy đối với ta mà nói, nhiệm vụ lần này đã có thể hoàn thành. Na Cha duỗi cái eo, cũng là lập tức khôi phục đã đến như là hài đồng giống như trong tính cách đi. 3 ngày sau, ta sẽ thông báo cho ngươi cùng Long Nguyên bọn hắn cộng đồng ký kết phần này thiên địa khế ước. Na Cha nhìn thoáng qua tiên đế, thản nhiên nói, lập tức quanh thân hào quang một hồi chấn động, lập tức biến mất tại không gian ở trong. Hừ, chứng kiến Na Cha rời đi. Tiên đế cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời một cổ mênh mông khí tức cũng là lúc này phún dũng mà ra, vậy mà so về vừa rồi cùng Na Cha đối chiến thời điểm khí thế còn phải mạnh hơn vài phần. Ngươi thật sự đã cho ta cũng không phải là đối thủ của ngươi sao? Tiên đế nhìn xem Na Cha biến mất phương hướng, cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng cũng là triệt để đem phiến khu vực này bao phủ. 20 năm, Long Nguyên, ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi. Ta tiên đế thế nhưng mà đường đường thủy thần đem. Nếu như ngay cả một cái vẫn còn phạm cảnh tiểu hoa nhi đều đánh không lại, ta lại thế nào còn có thể sống đến bây giờ? Tiên đế xinh đẹp trên dung nhan nhưng lại lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, chỉ là tại đây phần dáng tươi cười ở trong nhưng lại mang theo phần âm lãnh cùng hàn ý. Suy suy mà đang ở tiên đế tiếng nói hạ xuống song, trong tay của nàng cũng là đột nhiên vụ toát ra một đoàn nhàn nhạt quang diễm, một đám do hắc bạch hào quang, thậm chí lộ ra phần nhàn nhạt tím cho sắc quang mang quang diễm. Đạo này quang diễm đúng là tiên đế theo Dịch Thiên Tinh thể nội thu lấy mà đến tiên thiên hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên, ha ha, tiên đế nhìn xem trong lòng bàn tay cái này đám quang diễm, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần thật sâu khát vọng chi sắc, không nghĩ tới chỉ là một tia hỗn độn bổn nguyên chi lực là có thể lại để cho thực lực của ta tại trong thời gian ngắn lần nữa làm ra đột phá, chỉ cần cho thời gian của ta, để cho ta luyện hóa phần này năng lượng, hơn nữa của ta hỗn độn mảnh vỡ, ta tuyệt đối có thể rất nhanh khôi phục đến tổ cảnh tu vi. 20 năm, ha ha, 20 năm lại để cho của ta tu vi khôi phục đến địa ma chi cảnh rồi, Dịch Thiên Tinh, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành. Tại quang diễm chiếu dọi phía dưới, tiên đế nhìn xem trong lòng bàn tay cái này đám có chút lắc lư năng lượng, khỏe miệng tràn đầy một phần vui vẻ, các ngươi trong cơ thể hỗn độn mảnh vỡ, ta tiên đế muốn định rồi. Gần thập phần hỗn độn mảnh vỡ, đầy đủ ta xông lên chân tổ cảnh rồi, đến lúc đó, toàn bộ hồng hoang, ngoại trừ đạo tổ hồng quân. Lại có ai là đối thủ của ta, ha ha ha. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, cốc. Dịch Thiên Tinh mấy người mấy ngày nay như cũ đứng ở cốc ở trong, cũng không có rời đi, chẳng qua hiện nay dựa vào lấy trong cơ thể của bọn họ cái kia đạo hồng mông tử khí, bọn hắn đã hoàn toàn không cần hấp thu ngoại giới năng lượng, hơn nữa tại triệt để đã luyện hóa được phần này hồng mông tử khí về sau, cho dù không tu luyện, phần này năng lượng cũng biết chun chút bị bọn hắn hấp thu, thẳng đến cuối cùng đạo này hồng mông tử khí nội ẩn chứa năng lượng hoàn toàn bị mấy người triệt để hấp thu, cho nên bọn hắn hiện tại hơn nữa là đem tâm tư đều đặt ở cảm ngộ trên trời đất, mà Dịch Thiên Tinh thì là như trước tại ân cần săn sóc lấy trong cơ thể linh hồn chi lực, đồng thời tự hỏi cái kia lại để cho hắn do dự thật lâu vấn đề. Long Nguyên, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta thế nhưng mà đã hoàn thành. Mà đúng lúc này, Tiên Tĩnh Cốc trên không nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo to rõ thanh âm, ngày mai, ngươi cùng với tên tiểu tử kia tại cái này thiên sơn các loại, đợi tiên đế à. Là Na Cha nghe thế âm thanh to rõ trong lộ ra phần thanh âm non nớt, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lập tức đã đoán được là ai. Nhanh như vậy, vừa mới đi qua một ngày a. Liễu Nguyên Lâm cũng là cực kỳ kinh ngạc nói, tự Na Cha ly khai cái này cốc đến bây giờ cũng tiểu không sai biệt lắm thời gian một ngày, không nghĩ tới gần kể chỉ là một ngày liền để cho tiên đế nguyện ý ký kết phần này thiên địa khế ước. Tiên đế quả nhiên là đã đáp ứng. Tại Liễu Nguyên Lâm cảm thán đồng thời, Dịch Thiên Tinh thì là âm thầm trầm tư nói, bình tĩnh an hòa đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần nhàn nhạt vầng sáng. Đã như vậy, giữa chúng ta cũng tiểu thanh toán xong rồi. Theo Na Cha thoại âm rơi xuống, Long Nguyên thanh âm cũng là chậm rãi vang vọng tại toàn bộ cốc ở trong. Thiên Tinh, ngày mai chúng ta tiểu đi gặp hội thủy thần đem tiên đế. Quang mang nhàn nhạt hiện lên, Long Nguyên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần cười ôn hòa cho nói ra. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, chỉ là thần sắc ở trong hay vẫn là mang theo phần nhàn nhạt phức tạp cảm xúc, bất kể như thế nào, tiên đế cùng Tuyết Phỉ Nhã dung mạo thế nhưng mà giống như lúc, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm có chút nổi lên một tia rung động. Nhưng là theo mặc dù là tiêu tán, khóe miệng cũng là lộ ra một phần vui vẻ, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh sớm đã thấy ra. Long Nguyên nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh biểu lộ, tự nhiên có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh thần tình ở trong biến hóa, bất quá Long Nguyên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tại trải qua cái này một loạt sự tình về sau, Dịch Thiên Tinh tâm cũng đã theo lúc trước bộc lộ tài năng thăng hoa lột xác, giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào đi, lui đi mũi nhọn Dịch Thiên Tinh nhưng lại ngược lại càng thêm lại để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Dù sao tại đối mặt Dịch Thiên Tinh thời điểm, ngươi thậm chí không biết đối phương hội từ lúc nào xuất kiếm. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, bất động thì thôi, động tắc thì một kiếm phong hầu. Thiên Tinh, ngươi tiểu không hỏi xem ta vì cái gì chỉ cấp ngươi 20 năm thời gian sao? Tại một lát Thiên Tinh về sau, Long Nguyên cũng là nhàn nhạt mà hỏi, thâm thúy đôi mắt ở trong lập lòe cái này một phần bình thản cơ trí hào quang. Ta tin tưởng Long tiền bối, hơn nữa cái này đối với ta mà nói, cũng thực sự không phải là cái gì chuyện xấu. Theo quyết định trở thành kiếm người bắt đầu từ ngày đó, chúng ta tiểu là tại chọn chiến thiên nói, đã như vậy, ta làm sao chỗ sợ hãi, nên đối mặt tổng nên đối mặt, ta cùng tiên đế tầm đó cũng đích thật là cần một cái châm dứt. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, thậm chí mà ngay cả ngự khí đều là cực kỳ bằng phẳng, huống chi, nếu như ta ngay cả cái này quan đô qua không được, cái kia con đường tiếp theo thì như thế nào đi sông, Long tiền bối, kiếm tổ truyền người chi lộ chắc có lẽ không đơn giản a. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh hai con ngươi theo Long Nguyên trên người nhìn quét mà qua, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười nhạt, mà nghe được Dịch Thiên Tinh cái này tịch lời nói, Yến Thập Tam năm người thì là toàn bộ lâm vào trong suy tư, mà về phần Long Nguyên, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là một chút cải biến, cuối cùng thậm chí mang theo một phần kinh ý. Chương 29, gặp lại tiên đế. Kiếm người chi lộ tiểu là đang không ngừng địa khiêu chiến mình, đột phá mình, truy cầu chính là phá tan thiên địa gông cùm xiềng xích, nên đối mặt tổng nên đối mặt. Hơn nữa ta cùng tiên đế tầm đó cũng đích thật là cần một cái châm dứt. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, thần sắc thản nhiên, hơn nữa thân là kiếm tổ truyền người, chúng ta tương lai lộ có lẽ không là đơn giản như thế à, nếu như ta ngay cả điểm ấy đối mặt dũng khí đều là không có, cái kia kế tiếp lộ thì như thế nào đi đối mặt. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Yến Thập Tam năm người cũng là lâm vào trong trầm mặc, chính như Dịch Thiên Tinh vừa rồi nói, từ khi biết được chính mình kiếm tổ nhất mạch truyền nhân thân phận, bọn họ cũng đều biết. Tương lai muốn đối mặt cũng không phải sự tình đơn giản, rất có thể là một ít bọn hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình, thậm chí còn vượt ra khỏi bọn hắn suy nghĩ phạm vi, nếu như bọn hắn liền hiện tại cái này một quan đều không thể đi qua, vậy tương lai có. Đàm sao mà hắn, phải biết rằng hồng hoang thế nhưng mà so hiện tại đại lục nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, tùy thời khả năng có vẫn lạc nguy hiểm. Không giống với Yến Thập Tam năm người trầm mặc, Long Nguyên đang nghe Dịch Thiên Tinh lời nói này về sau. Khoe miệng thì là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, thậm chí thần sắc ở trong lộ ra phần thỏa mãn cùng vui mừng, lại còn một phần buông lỏng. Hắn biết rõ, lựa chọn của mình cũng không sai. Dịch Thiên Tinh mấy người có lẽ thiên phú cũng không phải tốt nhất, ít nhất so về hồng hoang ở trong những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, bọn hắn 6 người chỉ có thể coi là nhưng là tâm tính của bọn hắn nhưng lại Long Nguyên lựa chọn bọn hắn mấu chốt, đối với kiếm người mà nói, một khỏa không sợ tâm mới được là tối trọng yếu nhất. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Long Nguyên nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức cũng là biến thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Mà về phần Mị Cơ, theo vừa mới bắt đầu, nàng vẫn đứng thẳng ở bên hồ, xa xa địa nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng không có xen vào. Đại ca, những hài tử này thật là trưởng thành. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là hướng về Long Nguyên Nguyên Thần truyền âm nói, thanh âm quyến rũ ở trong cũng là mang theo phần thỏa mãn cùng vui mừng. Lúc trước, Mị Cơ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng đều là chút ít vừa mới cất bước hài tử, thậm chí còn nếu như không phải Mị Cơ xuất thủ cứu giúp, lúc trước hắn tiểu chết tại Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước như mây dưới thân kiếm rồi, có thể nói tại Mị Cơ trong mắt, bọn hắn tiểu là một ít vừa mới tập tễnh học bước hài tử, thế nhưng mà hôm nay, chỉ là 10 năm thời gian, những hài tử này nhưng lại thành dài đến nàng cũng không có lường trước đến tình trạng, là Mị Cơ xem của bọn hắn từng bước một đi cho tới bây giờ thành tiểu, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh mấy người, Mị Cơ càng giống là một vị mẫu thân. Có lẽ đây chính là thiên ý nghe được Mị Cơ lời mà nói, Long Nguyên cũng là mỉm cười. Bọn hắn có lẽ minh bạch, từ khi lựa chọn trở thành kiếm tổ truyền người về sau, bọn hắn tương lai tất nhiên gặp đối với rất nhiều bọn hắn căn bản không có nghĩ đến nguy hiểm. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn như trước còn rất yếu, nhưng là ngươi nói cũng đúng, những hài tử này phát triển cũng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, bất quá như vậy không phải rất tốt, ít nhất ta cũng yên tâm. Sau một lát, Long Nguyên lại là bổ sung nói ra, thực lực có thể tích lũy, duy độc cái kia phần tín niệm là không sẽ cải biến đấy. Chỉ mong bọn hắn có thể thành công a. Mị Cơ nhìn thoáng qua trong mắt hắn hay vẫn là hài tử 6 người, cũng là thản nhiên nói. Thưa chuyện kế tiếp tình cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn rồi, chúng ta nên làm có thể làm đều là đã làm. Hôm sau, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời theo tầng mây chiếu rọi mà xuống, bày vẫy đại địa thời điểm, Long Nguyên nhưng lại đã mang theo Dịch Thiên Tinh thoáng hiện tại hư không ở trong, thần sắc bình tĩnh bằng hư mà đứng, Long Nguyên ánh mắt lộ ra hơi có chút phức tạp, nhìn xem hư không, phảng phất giống như tại nhớ lại lấy trước kia tuyết nguyệt. Mà Dịch Thiên Tinh thì là lộ ra thập phần bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào phía trước, không có chút nào bởi vì này thiên địa khế ước mà cảm thấy một vẻ khẩn trương. Ân, các ngươi ngược lại là tới sớm. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, từng tiếng càng trong mang theo phần thanh âm non nớt cũng là lập tức vang lên. Dịch Thiên Tinh tại trước tiên là được đoán được, người tới chính là Na Cha. Ông theo không gian ở trong nổi lên tí tí rung động, chấn động chi lực chấn động mà khai. Vốn là không gian cũng là như là bức màn một bên kéo ra, hai đạo nhân ảnh cũng là theo không gian ở trong chậm rãi mà ra, đúng là Na Cha cùng Phong Bình. Dịch Thiên Tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Bình, dù sao lần trước Phong Bình xuất hiện thời điểm, Dịch Thiên Tinh đã bị Liễu Ngộng Thần cứu đi, đối với cái này cái hai lần trợ giúp chính mình thần đạo cường giả, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần cung kính có chút xoay người, vô luận đạo kiếm lưỡng mạch quan hệ trong đó như thế nào, ít nhất Phong Bình đối với Dịch Thiên Tinh đích thật là có viện trợ chi tình. Kiếm người ân đoán rõ ràng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Phong Bình cũng là mỉm cười, không để ý nhưng lại cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Na Cha đánh giá Long Nguyên cùng Dịch Thiên Tinh, cuối cùng niết miệng. Thật đúng là bình tĩnh a. Ta nói Long Nguyên, lúc này đây sự tình qua đi, chúng ta thế nhưng mà lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Đây là tự nhiên. Long Nguyên nhìn xem Na Cha, cũng là thản nhiên nói, bất quá ngươi đã đưa vào cái này nhân quả luân hồi ở trong, hay vẫn là hết thệ coi chừng a. Nếu như không phải ngươi, ta tại Hồng Hoang ngốc hảo hảo, như thế nào lại không hiểu thấu đi tới nơi này cái nơi xó xỉnh. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Na Cha cũng là liếc qua, thấp giọng thầm nói, mà đối với này, Long Nguyên nhưng lại hoảng như không có nghe thấy. Bốn người cũng không có tại nói thêm cái gì, đều là yên tĩnh hư không mà đứng, bình tĩnh cùng đợi tiên đế, mà ước chừng gần nửa nén hương về sau, vốn là thần sắc bình tĩnh Phong Bình cũng là dạng ánh mắt chuyển qua cách đó không xa, tiên đế đến rồi. Ào ào cơ hồ là tại Phong Bình thoại âm rơi xuống đồng thời, từng tiếng như là thủy triều giống như tiếng vang cũng là lập tức vang lên, đồng thời lam trong sắc hào quang cũng là từ hư không ở trong bộc phát ra, cuối cùng tiên đế thân ảnh cũng là theo bọt nước trong chậm rãi thoáng hiện. Tại tiên đế xuất hiện trong nháy mắt, nhìn xem cái kia hoàn toàn giống như lúc dung nhan, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại là thấy được Tuyết Phỉ Nhã, đương nhiên tại sau một khắc, hắn tựu là đã tỉnh lại, hắn biết rõ trước mắt người này căn bản không phải Tuyết Phỉ Nhã, mà là thủy thần đem tiên đế. Tuy nhiên hai người tướng mạo hoàn toàn giống như lúc, nhưng là hai người khí chất nhưng lại hoàn toàn tương phản, Tuyết Phỉ Nhã lộ ra phần linh hoạt kỳ ảo cùng trang nhã, tựu như là trích tiên, mà tiên đế quanh thân nhưng lại mang theo phần cao ngạo cùng lạnh lùng, lại để cho người không dám chút nào đơn giản tới gần. Ha ha, tiên đế ánh mắt theo trước mắt trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, khoe miệng càng là dương lên một tia nụ cười quỷ dị, mà Dịch Thiên Tinh thì là như trước như vậy tỉnh táo. chỉ là hai con ngươi ở trong nhưng lại đã hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Tiên đế, đối với Long Nguyên đưa ra thiên địa khế ước, ngươi cũng hẳn là đã rõ ràng a. Chứng kiến song phương đều là đã nói tới, Phong Bình muốn Na Cha có chút hành lễ về sau, chậm rãi mà ra, nhìn xem hai người, cũng là thản nhiên nói. Ân. Tiên đế liếc qua Phong Bình, cũng là khẽ gật đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 20 năm ước hẹn. Đã hai người các ngươi đều là đã minh bạch cái này thệ ước nội dung, ta đây tiểu không hề mệt mỏi thuật, bất quá, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, cái này thiên địa thệ ước một thành, liền đem thụ thiên đạo bảo hộ, một khi vi phạm, cũng sẽ bị gạt bỏ, coi như là chân tổ cảnh cũng sẽ không biết ngoại lệ. Phong Bình bình tĩnh nói, đồng thời hai con ngươi cũng là theo Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế lượng trên thân người nhìn quét mà qua. Cảm nhận được Phong Bình ánh mắt, Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, thần sắc ở trong nhìn không tới chút nào dị thường, giếng nước yên tĩnh, giống như là một vũng thâm bất khả trắc mê đàm, mà Tiên Đế thì là mang theo phần nụ cười quỷ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì mời hai người các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa thì có ta, Đại Lục trông coi người Phong Bình đến chủ trì lúc này đây thiên địa khế ước. Chứng kiến hai người im lặng, Phong Bình cũng là lập tức nói ra, đồng thời cũng là thật sâu thở ra một hơi. Ông chỉ là sau một lát, Phong Bình quanh thân là được bắt đầu khởi động nổi lên một cổ bạch sắc quang mang, đồng thời một cổ mang theo phần uy nghiêm khí tức cũng là lan tràn mà ra, màu trắng đại biểu chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhất mạch, mà Ngọc Thanh thì là tượng trưng cho uy nghiêm, bởi vậy bọn hắn công pháp ở trong cũng là hội kèm theo lấy phần này khí tức. Sau một lát, Phong Bình quanh thân năng lượng chấn động vậy mà tại một chút biến mất, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể phát giác được, quay chung quanh tại Phong Bình quanh thân thiên địa lực lượng nhưng lại một chút cũng là không có giảm bớt, thậm chí so về vừa rồi còn cường đại hơn, hơn nữa cả người khí tức cũng là đã hoàn toàn biến mất tại không gian ở trong, thật giống như cùng cả phiến thiên địa triệt để hòa thành một thể, chân nhắn dị thường, không có một điểm đột ngột cảm giác. Cái này là đạo tổ nhất mạch dùng thân hợp đạo sao? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm phỏng đoán đến, quả nhiên là có hắn chỗ đặc biệt. Tuy nhiên hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng có thể thần thông thiên địa, nhưng là giờ phút này tại gặp được Phong Bình về sau, cũng là âm thầm cảm thán, chính mình cùng Phong Bình hoàn toàn là thiên địa khác biệt, Phong Bình có thể làm cho khí tức của mình hoàn mỹ vô khuyết cùng cái này phiến thiên địa dung làm một thể, thậm chí tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, Phong Bình tựu là hôm nay, tựu là cái này đấy, một khi công kích hắn, tựu sẽ phải chịu cái này thiên địa phản kích, mà hắn tuy nhiên cũng có thể thông qua linh hồn câu thông thiên địa, mượn thiên địa lực lượng. Thế nhưng mà tại Phong mặt bằng trước nhưng lại gặp dân chơi thứ thiệt, căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn không cách nào triệt để đem chính mình dung tại thiên địa, bởi vì TH. Ân là thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm kèm theo cái kia phần sắc bén khí tức căn bản không thể triệt để che lấp. Kiếm tổ nhất mạch Dịch Thiên Tinh cùng ma tổ nhất mạch Tiên Đế, nay lúc này ký kết thiên địa khế ước, từ hôm nay trở đi hai trong vòng 10 năm, Tiên Đế không được chủ động hoặc là gián tiếp khơi mào đối với Dịch Thiên Tinh bản thân và thân hữu chiến loạn. Không nỡ đánh loạn đại lục hiện hữu trật tự, nếu như dựa theo ước định chấp hành, 20 năm về sau, Dịch Thiên Tinh tướng sẽ cùng Tiên Đế công bình một trận chiến. Đem làm khí tức của mình triệt để cùng thiên địa hoàn toàn hòa tan vào nhất thể thời điểm, Phong Bình hai con ngươi ở trong cũng là lóe ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, đồng thời chậm rãi nói, mà cùng lúc đó, một cổ kỳ dị thanh âm cũng là phiêu đãng mà ra, phảng phất như gió giống như phiêu đãng tại toàn bộ thiên địa ở trong, không ngừng bê. Ý hồi vang vọng. Ông tại thanh âm vang vọng đồng thời, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên phát giác được một phần kỳ dị thiên địa khí tức cũng là nhanh chóng hội tụ, tại Phong Bình trên đỉnh đầu cũng là ngưng kết ra một phần nhàn nhạt kỳ dị con dấu, tản ra một cổ vô thượng khí tức. Thiên đạo con dấu. Phong Bình nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia đạo kỳ dị gợn sóng, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay cũng là một đạo bạch sắc năng lượng giật tán mà ra, thẳng vào cái này gợn sóng ở trong. Phóng xuất ra các ngươi một tia bổn nguyên linh hồn ấn ký mà, nhưng vào lúc này, Phong Bình quát khẽ một tiếng. Dịch Thiên Tinh nhìn bên cạnh Long Nguyên, mà Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, lập tức Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng một hồi nhảy động, chỗ mi tâm một đạo quang mang lập tức lóng lánh mà ra, hiện động lên nhàn nhạt hắc bạch giao thoa quang ảnh, mà cùng lúc đó, Tiên Đế cũng là đồng thời phóng xuất ra một tia thần hồn bổn nguyên chi lực, nhúc nhích như là băng tinh trong vắt lam sắc quang mang. Thu lấy chứng kiến trôi nổi tại hai người trước người cái kia hai đạo nhàn nhạt lưu chuyển nhảy lên hào quang, Phong Bình cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời trong tay cũng là nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký. Mà trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu cái kia đạo ấn chương bộ dáng gợn sóng cũng là một hồi run run, lập tức buộc phát ra một cổ cường đại hấp xả chi lực, lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế cái kia hai đạo linh hồn bổn nguyên ấn ký thôn phệ. Thiên địa khế ước, thành. Mà theo hai người linh hồn bổn nguyên ấn ký chui vào, cái này cùng loại con dấu bộ dáng gợn sóng cũng là một hồi nhảy lên, lập tức buộc phát ra một cổ cường đại thiên địa lực lượng, lập tức gáp xúc nhỏ đi, sau đó biến thành một đoàn nhảy lên năng lượng, dần dần chia lịa mà khai, biến thành ba đạo quang mang, trong đó hai đạo thì là nhanh chóng chui vào Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế trong cơ thể, mà một đạo khác năng lượng thì là thẳng vào Vân Tiêu, lập tức biến mất tại ở giữa thiên địa. Thật kỳ dị cảm giác. Coi như vẻ này năng lượng chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội thời điểm, Dịch Thiên Tinh thật giống như cảm thấy một cổ kỳ dị khí tức chấn động lập tức đem chính mình tập trung. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thậm chí cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ run, cái loại này khí tức cùng cảm giác lại để cho hắn có loại nói không nên lời uy áp, bất quá nhưng lại lóe lên rồi biến mất, lập tức biến mất tại trong cơ thể. Các loại, đợi Dịch Thiên Tinh muốn lần nữa bắt lấy phần này khí tức. Thời điểm, nhưng lại rốt cuộc cảm thụ không đến, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thụ một nội biến hóa, nhưng lại một chút cũng không có gì khác nhau. Thật giống như trước khi đồng dạng, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ, phần này thì N địa khế ước nhưng lại đã thành lập, vừa rồi lập tức xuất hiện khí tức có lẽ tiểu là thiên đạo chi lực khí tức, một khi chính mình vi phạm phần này khế ước, như vậy chính mình sẽ tại trong khoảnh khắc bị gạt bỏ. 20 năm, Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua trước người cách đó không xa Tiên Đế, trong lòng cũng là thấp giọng nói, theo giờ khắc này bắt đầu, Dịch Thiên Tinh chỉ có 20 năm thời gian, 20 năm về sau, hắn sẽ cùng Tiên Đế triệt để làm một cái kết thúc. Vô luận kết quả là như thế nào, nhưng tuyệt đối là cuối cùng rất hiểu rõ. Hai vị, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay phần này thiên địa khế ước, tại trong vòng 20 năm cho đại lục một cái bình tĩnh. Chứng kiến cái kia hào quang tiêu tán, thân là cái này khế ước kẻ chủ trì phong bình, cũng là chậm rãi thở phào một cái, lập tức nhìn về phía hai người, cũng là trịnh trọng nói, hôm nay đại lục tại các ngươi mấy lần thay nhau đại chiến phía dưới đã gần như nghiền nát, thiên địa thai màng cực kỳ không ổn định. Nếu như không phải sư muội lợi dụng phá thiên toa chi lực duy trì lấy phần này ổn định, chỉ sợ toàn bộ đại lục sớm đã chuốt xuống sụp đổ, khi đó tiểu là sanh linh đồ thán, ta nghĩ tới chúng. Ta ai cũng không muốn chứng kiến phần này tràng cảnh a. Thiên địa khế ước chi lực, ai hội cải lời, trừ phi chăn sống. Tiên Đế cũng là một tiếng cười lạnh, lập tức lam trong sắc ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng quỷ dị biến mất, thân thể lập tức như là như nước gợn nghiền nát, biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Dịch Thiên Tinh, trong cơ thể ngươi hỗn độn mảnh vỡ nhất định là ta Tiên Đế đấy. Mà đang ở lam sắc quang mang nghiền nát, cười dài một tiếng thanh âm cũng là tùy theo nhộn nhạo tại không gian ở trong. Chương 31, muối bỏ biển kỳ tích. Ha ha, Dịch Thiên Tinh, ngươi hỗn độn mảnh vỡ nhất định là ta đấy. Theo màu xanh da trời thủy triều lùi bước, Tiên Đế bén nhọn tiếng cười cũng là không ngừng nhộn nhạo tại đây không gian ở trong, thật lâu chưa từng tán đi, mà Dịch Thiên Tinh thì là như trước thần sắc bình tĩnh nhìn phía trước. Đôi mắt ở trong không có chút nào biến. Ta chờ đây ngày nào đó. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi thấp giọng nói ra. Hồng bá chi tử hoàn toàn là vì Tiên Đế nguyên nhân, vô luận như thế nào, coi như là vì tại Dịch Thiên Tinh trong lòng có không thể thay thế địa vị Hồng bá, Dịch Thiên Tinh cũng nhất định sẽ cùng Tiên Đế làm chấm dứt. Tiểu gia hỏa, ngươi hay vẫn là lo lo lắng lắng cái này 20 năm thời gian như thế nào qua à, mặc dù có Long Nguyên giúp ngươi, bất quá ta có thể hay vẫn là nhìn không tốt ngươi. Mà đúng lúc này, Na Cha nhưng lại bỗng nhiên nói ra, đồng thời thói quen gặm không biết từ nơi ấy lấy ra quả táo, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần không cho là đúng thần sắc. Tiên Đế thế nhưng mà từng đã là hư tổ cảnh, tuy nhiên hôm nay trọng thương, chỉ có nhân ma cảnh thực lực, thế nhưng mà thực lực của nàng cũng không phải theo mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy, ít nhất nàng có thể theo mấy lần kỳ diễn luân hồi phía dưới còn sống, điểm ấy đã nói lên hết thảy, hơn nữa kinh nghiệm của nàng cũng tuyệt không phải ngươi có thể ngẫu bằng được, nói khó nghe điểm. Tuy nhiên không biết Long Nguyên vì cái gì định ra cùng 20 năm ước hẹn, nhưng 20 năm. Về sau, nếu như không có kỳ tích phát sinh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay mắt về phía Na Cha nghi vấn, Dịch Thiên Tinh cũng không có phản bác, hắn biết rõ chính mình căn bản không có phản bác lý do, hơn nữa hắn cũng căn bản không có phản bác vô liếng. Tiên Đế là ai? Đó là đã từng quát tháo Hồng Hoang Ma Đạo bốn thần tướng bên trong đích thủy thần đem, 16 vị tổ cảnh một trong, chính thức đỉnh cao cường giả, cho dù hắn thực lực bây giờ đại ngã. Nhưng cũng đúng như Na Cha nói, nàng như trước còn không phải Dịch Thiên Tinh có thể so sánh với, tại trước mặt nàng, Dịch Thiên Tinh lại xem như cái gì, một cái 25 tuổi tiểu gia hỏa, thậm chí liền tiểu gia hỏa đều gọi không lên, đúng vậy, có lẽ Dịch Thiên Tinh tại đại lục thành tựu lại để cho. Hắn có đại lục đệ nhất thiên tài danh xưng, thế nhưng mà tại nguyên lý này hồng hoang trong thế giới, y cằn cỗi chi địa, cái này chỉ có thể coi là một chuyện cười, cho nên Dịch Thiên Tinh rất là thông minh lựa chọn trầm mặc. Hắn biết rõ mình ở Tiên Đế trước mặt hoàn toàn chính xác không có chút nào ưu thế đang nói, thậm chí cả hai tiểu như cùng là như cự nhân cùng con sâu cái kiến khác nhau, tại tiên đế trong mắt, Dịch Thiên Tinh chính là chỉ con sâu cái kiến, một chỉ nàng tùy thời có thể nghiền chết con sâu cái kiến, chỉ là nàng có nghĩ là muốn mà thôi, 20 năm, tại tiên đế trong mắt. Coi như là 20 năm thì sao, bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng không phải 20 năm có thể gần hơn, thậm chí coi như là 200 năm đều là làm không được. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Na Cha, cũng là cười nhạt một tiếng, mà ở đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Long Nguyên cũng là mang theo phần thâm ý ánh mắt liếc qua Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng toát ra một phần vẻ đạm nhiên. Long Nguyên cũng biết, hôm nay Dịch Thiên Tinh giống như là muối bỏ biển, căn bản không có mảy may xuất chúng chỗ, luận thiên phú, so về hồng hoang ở trong những cái kia chính thức đích thiên tài, Dịch Thiên Tinh vẫn có lấy vài phần chênh lệch, luận thực lực, càng là không thể giống nhau mà nói, thậm chí bọn họ là cần Dịch Thiên Tinh ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng là Long Nguyên nhưng lại như trước lựa chọn Dịch Thiên Tinh với tư cách kiếm tổ truyền nhân, hơn nữa hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc lấy lựa chọn của mình, bởi vì hắn theo Dịch Thiên Tinh trên người, thấy được một khỏa vô cùng cường đại tâm, hơn nữa cho dù hôm nay Dịch Thiên Tinh chỉ là muối bỏ biển, nhưng ai là có thể cam đoan hắn tương lai sẽ không nhất ngộ phong vân biến hóa long đâu này. Kỳ tích sao? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hồi tưởng đến vừa rồi Na Cha lời mà nói, nếu như nói kỳ tích, Dịch Thiên Tinh đã trình diễn không biết nhiều thiếu kỳ dấu vết. Mặc kệ như thế nào, tiểu gia hỏa, hảo hảo còn sống a. Na Cha lập tức cũng là giãn ra thoáng một phát eo, mang theo phần thích ý thanh âm nói ra, ân, đã thiên địa khế ước đã thành, tại đây cũng sẽ không ta chuyện gì, ta cũng không muốn tại can thiệp ở chỗ này. Thế nhưng mà ngươi đã thân ở trong đó rồi. Long Nguyên nhìn xem Na Cha, cũng là vừa cười vừa nói, mà nghe được Long Nguyên lời mà nói, Na Cha sắc mặt cũng là một chút khổ xuống dưới, sau đó thật dài thở dài. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại tiểu gia hỏa này. A Na Cha trừng mắt liếc Long Nguyên, sau đó cũng là lập tức biến thành một đạo cầu vồng biến mất tại phía chân trời, hiển nhiên đã là hướng về hồng hoang mà đi rồi. Đã nơi đây sự tình một rồi, ta đây cũng rời đi rồi, ngoại vực thiên chỉ có sư muội một người, ta vẫn là không yên lòng. Tại Na Cha rời đi về sau, Phong Bình cũng là mang theo phần bình thản dáng tươi cười đối với Long Nguyên nói ra, có chút thi lễ một cái. Ân. Long Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Dễ dàng tiểu hữu. Hy vọng 20 năm sau ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Phong Bình ánh mắt lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt cười khẽ, cuối cùng biến thành một đạo quang mang xẹt qua phía chân trời, cũng đồng dạng biến mất tại không gian ở trong, một lát tầm đó, toàn bộ không gian tiểu lại chỉ còn lại có Long Nguyên cùng Dịch Thiên Tinh hai người. 20 năm chứng kiến tất cả mọi người rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài thư thở một hơi, ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, lộ ra phần kiên định chi sắc. Kỳ tích. Có lẽ muốn tại 20 năm sau chiến thắng tiên đế hoàn toàn chính xác cần một cái kỳ tích, thế nhưng mà chẳng lẽ ta trước khi sự tình còn chưa tính là kỳ tích sao? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm tự định giá nói, đồng thời hai đấm cũng là nắm chặt, thần sắc ở trong lộ ra phần vẻ kiên nghị. Long tiền bối, kỳ thật có chuyện ta một mực rất ngạc nhiên. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng hỏi, đã hỗn độn mảnh vỡ chân quý như thế, cái này đạo tổ nhất mạch như thế nào hội tơ, tí ti, không động tâm chút nào. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là một tiếng cười khẽ, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vui vẻ. Điểm này ngươi căn bản không cần lo lắng, đạo tổ nhất mạch dùng thân hợp đạo, là đối với thiên đạo thể ngộ nhất chú ý nhất mạch, hết thể thuận theo thiên đạo, thế nhưng mà nếu như bọn hắn cướp đoạt ngươi hỗn độn mảnh vỡ, vậy thì chờ cùng với đánh mất chính mình đạo tâm, chớ để nói xong hỗn độn mảnh vỡ, cùng khả năng mà ngay cả một thân tu vi cũng sẽ được tẩu hỏa nhập ma. Thật giống như chúng ta kiếm người đã mất đi kiếm chi bản tâm. Cho nên, ngươi cho rằng bọn họ phải làm như vậy sao? Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ được nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực. Sau khi cười xong, Long Nguyên cũng là lập tức nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần vẻ chợt hiểu. Thiên Tinh, ngươi nhất định cho rằng ta tại đây 20 năm ở bên trong sẽ cho ngươi một cái an bài à? Mà đúng lúc này, Long Nguyên nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là nhìn về phía Long Nguyên, mang theo phần vẻ nghi hoặc. Kỳ thật, lúc này đây, ta căn bản cũng không có an bài cho ngươi cái gì, nói cách khác, cái này 20 năm thời gian, hoàn toàn do chính các ngươi làm chủ, ta cùng Mị Cơ cũng sẽ không nhúng tay. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, mà nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Thiên Tinh, ta nên giáo các ngươi đều là đã dạy cho các ngươi, kế tiếp lộ dù sao hay là muốn dựa vào chính các ngươi, ta cùng Mị Cơ không nhiều lắm chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt cho các ngươi nhất định được trợ giúp. Thế nhưng mà cũng không thể đủ thay thế các ngươi, như vậy chỉ biết hại các ngươi, chỗ cái này kế tiếp 20 năm ở bên trong, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào các ngươi đây này chính mình, hồng ngông tử khí, tiên thiên bổn nguyên chi lực, ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi sáu người một lòng, tiểu nhất định sẽ thành công. Chương 32, lựa chọn cùng quyết định. Tương lai lộ hay vẫn là tại chính các ngươi dưới chân, ta cùng Mị Cơ nhiều lắm là chỉ là tại thời điểm mấu chốt cho các ngươi chỉ vào điểm, nhưng là cũng không thể đủ thay thế các ngươi, cho nên cái này kế tiếp 20 năm ở bên trong, hết thảy hoàn toàn do chính các ngươi để làm chủ, hơn nữa ta cũng tin tưởng các ngươi, đồng thời cũng là tin tưởng ánh mắt của mình. Long Nguyên nhìn xem phương xa, cũng là bình tĩnh nói, Thiên Tinh, ngươi có lẽ minh bạch, các ngươi sân khấu không phải tại đại lục này, mà là đang hồng hoang. Dịch Thiên Tinh cũng không gấp ứng Long Nguyên lời mà nói, mà là lựa chọn trầm mặc, một chút phỏng đoán lấy Long Nguyên lời mà nói, hắn không phải không thừa nhận, trong khoảng thời gian này, hắn đã qua độ ỷ lại tại Long Nguyên cùng Mị Cơ, hơn nữa Long Nguyên nói cũng không sai, con đường của bọn hắn cần chính bọn hắn đi sông, điểm này không ai có thể thay thế. Ta hiểu được, Long tiền bối. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Hôm nay các ngươi trong cơ thể có hồng mông tử khí cùng tiên thiên bổn nguyên chi lực tồn tại, chỉ là các ngươi còn không biết như thế nào đi vận dụng phần này tài phú, cái này tiểu là các ngươi tại đây 20 năm ở bên trong nhất việc cần phải làm. Long Nguyên cũng là nhắc nhở Dịch Thiên Tinh, mấy người bọn họ trong cơ thể đều có được hồng mông tử khí cùng hỗn độn bổn nguyên tồn tại, căn bản không cần vi đại lục cái này mỏng manh thiên địa nguyên khí chỗ phiền não, nhưng là bọn hắn nhưng lại còn căn bản không cách nào vận dụng trong cơ thể phần này năng lượng. Thật giống như kế thừa bạc triệu gia tài nhưng lại không biết nên như thế nào đi hoa. Long tiền bối, chúng ta đây có đến tột cùng nên sử dụng như thế nào chính mình bổn nguyên chi lực? Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là theo sát lấy hỏi. Không nên hỏi ta, điểm ấy ta cũng không biết, chẳng qua nếu như các ngươi thật sự cảm thấy mê hoặc, không ngại hỏi hỏi lòng của mình, nhớ kỹ cho dù người khác dù thế nào tốt, đó cũng là người khác, chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Long Nguyên mang theo phần thâm ý nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, chính mình mới là tốt nhất. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng suy nghĩ Long Nguyên những lời này, phảng phất là bắt được cái gì mấu chốt đồ vật, vốn là hơi có chút mê mang đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đi thôi, hồi Thiên Sơn. Long Nguyên liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức quanh thân một cổ màu bạc hào quang lập lòe mà qua, mang tất cả lấy Dịch Thiên Tinh ly khai. Tại Tiên Đế cùng Dịch Thiên Tinh cộng đồng ký kết Thiên Địa Khế Ước về sau ngày thứ 10, Thiên Kiếm Vương Triều Đế Hoàng Trác Hùng cũng là ban bố một đạo tại trong mắt mọi người xem phi thường kỳ quái chiếu lệnh. Chiếu lệnh tuyên bố, Thiên Kiếm Đế Quốc thừa nhận Thiên Sơn Minh tồn tại cùng địa vị, cũng hứa hẹn cùng Thiên Sơn Minh chung sống hòa bình, sẽ không tùy ý phát động chiến tranh, hơn nữa trong tương lai rất dài một thời gian ngắn ở trong, Thiên Kiếm Vương Triều đem tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Cũng đồng thời hy vọng vương triều cảnh nội sở hữu tất cả tông môn bang phái gia tộc cũng tuân thủ lúc trước ước định, không một mình buộc phát chiến loạn, nếu không như trước sẽ bị diệt. Chứ, cái này đầu chiếu lệnh tuyên bố thập phần đột nhiên, thậm chí còn lại để cho tất cả mọi người là không kịp tiếp nhận, hơn nữa tại đây đạo chiếu lệnh ở trong, tất cả mọi người là mơ hồ phát giác được, gần đây dùng cường ngạnh thái độ mặt thế Thiên Kiếm Vương Triều, tiếng nói ở trong thậm chí có vài phần cầu hòa chi ý, ngữ khí cũng không hề giống như ngày xưa như vậy cường ngạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này chiếu lệnh đối với đại lục tất cả mọi người mà nói, đều là cực kỳ cam tâm tình. Nguyện tiếp nhận, tại quá khứ đích mấy năm này thời gian ở trong, bất kể là ai đều là thân ở tại run như cầy sấy bên trong, người bình thường sợ đã bị chiến loạn thai hương, mà tất cả thế lực lớn thì là lo lắng đã bị Thiên Kiếm Vương Triều bức hiếp, cũng. Dê mặc kệ như thế nào, ít nhất tại đây đầu chiếu lệnh phía dưới, bọn họ đều là có thể tạm thời thở dài một hơi. Không cần lại giống như ngày xưa như vậy sinh hoạt tại Thiên Kiếm Vương Triều bóng mở phía dưới. Nhưng mà, tại cảm thán tại đạo này chiếu lệnh đột nhiên lúc, rất nhiều người cũng là bắt đầu Thiên Kiếm Vương Triều tại sao phải tuyên bố cái này đầu nhìn về phía trên đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi chiếu lệnh, các loại lý do đều có, nhưng là có một trật tự do nhưng lại để cho tất cả mọi người thập phần tin tưởng, cái kia chính là cái này nhất định là cùng mấy tháng trước trận đại chiến kia có quan hệ, cùng Thiên Sơn Thất Kiếm, cùng Dịch Thiên Tinh có quan hệ. Hơn nữa cái kia vừa đứng kết, quả đối với đại lục mà nói một mực như cùng một cái mê, hôm nay hơn nữa cái này đầu không hiểu chiếu lệnh, cũng là lại để cho càng nhiều nữa người nguyện ý tin tưởng, là Thiên Sơn Thất Kiếm, là Dịch Thiên Tinh cứu vớt bọn hắn, đưa cho bọn hắn hy vọng, thậm chí còn có người hiểu chuyện suy đoán Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh không đánh không muốn thức, lẫn nhau tỉnh táo tương tích vân vân. Bất quá, mặc kệ sự tình sự thật là như thế nào, duy nhất có thể để xác định một điểm tự là, hôn loạn mấy năm đại lục tại cuối cùng là nên đón một đoạn bình tĩnh tuế nguyệt, nhất là đối với thân ở tại Thiên Sơn Minh người đến nói, huống chi đem Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn Thất Kiếm tôn sùng là toàn bộ Thiên Sơn Minh trụ cột, tinh thần của bọn hắn nguồn suối, thậm chí bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn Thất Kiếm vẫn còn, như vậy Thiên Sơn Minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cũng chính bởi vì cái này nguyện ý, cho nên rất nhiều vốn là độc lập kiếm người hoặc là thanh niên đều là không ngừng mà dũng mãnh vào thiên địa song tuyệt nhất tộc nội, tự nguyện gia nhập thiên địa song tuyệt nhất tộc, nhất là một ít vừa mới đã thức tỉnh hồn kiếm. Thiếu niên, đối với bọn hắn mà nói, hôm nay Dịch Thiên Tinh tiểu là mục tiêu của bọn hắn, tiểu giống nhau năm đó Dịch Thiên Tinh. Mà ở hoàn cảnh như vậy trong không khí, vốn là còn ở vào xa suốt bên trong thiên địa song tuyệt nhất tộc cũng là một lần nữa trở nên náo nhiệt, nhất là phong ưng chiến đoàn, càng là hấp thu không ít thực lực không kém kiếm người, mà về phần những cái kia vừa mới đã thức tỉnh hồn kiếm thiếu niên, tại Vân Tiêu Tiêu dưới sự đề nghị, cũng là chọn lựa trong đó thuộc tính cùng tư chất lên một lượt tốt trọng điểm bồi dưỡng, một thời gian cũng là trở nên náo nhiệt vô cùng, nhưng là đối với thân là đại lục chủ đề trung tâm Dịch Thiên Tinh mà nói, giờ phút này nhưng lại như trước tại Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, trong cốc tính tu, đồng thời cũng là làm ra hắn tu luyện đến nay là tối trọng yếu nhất một cái quyết định. Linh hồn của ta chi lực đã hoàn toàn khôi phục, tân sinh linh hồn chi lực cũng là triệt để cũng đã cùng linh hồn của ta bổn nguyên tương dung, ta cũng nghĩ thế thời điểm nên cải tạo của ta hỗn độn bổn nguyên chi lực rồi. Một ngày nào đó, Dịch Thiên Tinh tướng Long Nguyên, Mị Cơ còn có mấy người còn lại đều là triệu tập, đối với của bọn hắn, lạnh nhạt nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại tràn ngập một phần kiên định chi sắc. Cải tạo hỗn độn bổn nguyên chi lực, tứ đệ, ngươi quyết định. Liễu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cả kinh, bọn hắn tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh một mực tại do dự bồi hồi nguyên nhân, thế nhưng mà hôm nay hắn như là đã lựa chọn cải tạo hỗn độn bổn nguyên chi lực, như vậy tiểu nhất định là đã làm ra lựa chọn của mình. Ân, quyết định. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, tràn đầy một phần tự tin. Mà về phần Long Nguyên, tắc thì cũng là thập phần lạnh nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng khẽ gật đầu, thần sắc ở trong lộ ra một phần buông lỏng chi ý, mà ở bên cạnh hắn Mị Cơ tuy nhiên cũng là như trước mang theo phần nụ cười quyến rũ, chỉ là phần này dáng tươi cười nhưng lại lộ ra có chút gượng ép, bất quá lúc này thời điểm bởi vì Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ai đều không có chú ý tới mà thôi. Chương 33, Dung. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, quyết định. Xem ra ngươi là đã làm ra lựa chọn, đã như vậy ngươi như thế có nắm chắc, vậy ngươi bắt đầu đi, ta cùng Mị Cơ vì ngươi thủ hộ. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh nói, mà ở bên cạnh Mị Cơ tắc thì là khe khẽ thở dài, lập tức cũng là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, chỉ là tại đây phần ánh mắt ở trong lại là có thêm phần đau thương chi tình. Tứ đệ, ngươi đến tột cùng quyết định như thế nào đoàn tụ ngươi hỗn độn bổn nguyên? Long Nguyên không hỏi không có nghĩa là Liễu Nguyên Lâm không hỏi. Giờ phút này nàng chính lóe ánh mắt tò mò thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Bọn họ cũng đều biết, Dịch Thiên Tinh lúc này đây đoàn tụ hỗn độn bổn nguyên, dựa theo Long Nguyên nói, tốt nhất có thể đem chính mình đặc tính dung nhập cái này hỗn độn bổn nguyên ở trong đó tuyên khắc bên trên chính mình là cấn, như vậy không ngừng có thể rất tốt tăng lên thực lực của mình, đồng dạng cũng để cho người khác căn bản không thể cướp đoạt chính mình hỗn độn chi lực. Theo Liễu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống, mấy người còn lại cũng đều là hiếu kỳ chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn cũng đều là muốn biết Dịch Thiên Tinh đến tột cùng sẽ như quả lựa chọn, phải biết rằng trong mắt bọn họ, vô luận theo phương diện nào đem, Dịch Thiên Tinh đều cực kỳ ưu tú, đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là Thiên Sơn Thất Kiếm trong các phương diện nhất cân đối đấy. Lực công kích cùng Yến Thập Tam không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước, lực phòng ngự so về A Thổ cũng là không kịp nhiều lại để cho, về phần phương diện khác cũng là cũng giống như thế, luận lực khống chế, không thể so với Mục Minh chênh lệch, luận sức bật, cũng là không kém hơn sắc tại Dịch Thiên Thủ. Mà ở tốc độ linh động tính lên, cũng là có thể cùng Liễu Nguyên Lâm sánh vai. Ý cùng, cho nên cái này tại cái khác mắt người trong rất tốt lựa chọn vấn đề tại Dịch Thiên Tinh tại đây nhưng lại trở thành hắn nhất vấn đề, chẳng qua hiện nay cuối cùng là làm ra một cái lựa chọn, cái này cũng khó trách Liễu Nguyên Lâm hội cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí một tia hưng phấn. Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng rất mê mang, thậm chí ta không biết mình đặc tính đến tột cùng là cái gì, thẳng đến mấy ngày hôm trước ta mới cuối cùng nhất hạ quyết định. Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mà là chậm rãi giảng thuật đến. Long tiền bối, còn nhớ rõ lúc trước ngươi theo ta nói câu nói kia sao, người khác cường thịnh trở lại đó cũng là người khác, chỉ có thích hợp chính mình mới được là tốt nhất, cũng là mạnh nhất đấy. Đang nói chuyện đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua Long Nguyên trên người, mà Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, những lời này hắn là tại lúc trước ký kết thiên địa khế ước về sau, cùng Dịch Thiên Tinh giảng đấy. Cho nên, ta vẫn đang hỏi. Cái gì mới được là thích hợp nhất chính mình, cuối cùng ta chỉ lấy được một đáp án. Nói tới chỗ này, Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần vô cùng kiên định chi sắc, mà Liễu Nguyên Lâm mấy người cũng là cẩn thận nghe Dịch Thiên Tinh nói, sợ rơi xuống một câu. Kiếm ý. Dịch Thiên Tinh ngắn ngủi nói, ngắn gọn hữu lực nhưng vô cùng kiên định. Kiếm ý 3. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, Liễu Nguyên Lâm mấy người đều là lập tức lập lại một bên, trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần kinh ngạc chi tình, mà Long Nguyên hai hàng lông mày thì là cau lại. Đúng, tựu là kiếm ý, chưa bao giờ tu luyện đến nay, ta cảm ngộ tối đa đúng là kiếm ý, hơn nữa hôm nay ta suy diễn âm dương quyết cũng là đã đến một cái bình cảnh, cho nên ta muốn kiếm ý có lẽ tựu là thích hợp nhất ta, cho dù ta hiện tại kiếm ý còn không có có đại thành, nhưng cũng tuyệt đối là ta đặc điểm lớn nhất. Dịch Thiên Tinh cũng là khẳng định nói. Từ khi Hồng Bá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm ngộ kiếm ý thứ nhất, Dịch Thiên Tinh là được một mực tại con đường này bên trên vững bước đi về phía trước, càng là hao tốn mấy năm thời gian tự nghĩ ra bảy thức âm dương quyết, hơn nữa tại vô danh chỉ điểm phía dưới, một chút hoàn thiện lấy chính mình kiếm ý, hôm nay phóng nhãn toàn bộ đại lục, Dịch Thiên Tinh kiếm ý tuyệt đối là số 1, thậm chí trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người nâng lên Dịch Thiên Tinh, nghĩ đến cũng không phải Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm, mà là Dịch Thiên Tinh âm dương quyết kiếm ý, tất cả mọi người tin tưởng Dịch Thiên Tinh đối với kiếm ý năm chắc đã đạt đến tông sư cấp bậc. Kiếm ý, còn giống như thật là người chiêu bài. Liễu Nguyên Lâm nháy mắt nghĩ nghĩ, cũng là lập tức nói ra, bất quá kiếm ý là một loại ý cảnh, có thể cùng hỗn độn bổn nguyên tương dung sao? Không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, mà ngay cả những người khác cũng là có ý nghĩ này, dù sao không giống với mặt khác, kiếm ý chính là một loại ý cảnh, có thể đem kiếm ý dung nhập hỗn độn bổn nguyên sao? Mang theo vấn đề này, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển qua Long Nguyên trên người, rất hiển nhiên tại đây có thể trả lời vấn đề này chỉ có Long Nguyên rồi. Tuy nhiên kiếm ý chỉ là một loại ý cảnh, nhưng đích thật là có thể dung nhập hỗn độn bổn nguyên đấy. Long Nguyên tại một lát trầm mặc về sau, cũng là chậm rãi nói ra, bất quá ngay tại tất cả mọi người buông lỏng một hơi thời điểm, Long Nguyên nhưng lại bỏ thêm một câu. Rất khó. Rất khó là có ý gì, Long tiền bối. Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức hỏi. Lúc trước chúng ta kiếm tổ nhất mạch, ngoại trừ 6 vị tổ cảnh, còn lại liền là chúng ta 5 cái đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên kiếm cảnh, vô danh, mịch la, bích tỷ, ngọc tỷ, bạch kim phỉ cùng ta, mà chúng ta trong 5 người thì là dùng vô danh thực lực cường đại nhất, thậm chí có thể so với hư tổ cảnh, các ngươi biết rõ đây là vì cái gì sao? Long Nguyên cũng không có trả lời ngay, mà là hướng về mấy người chậm rãi nói ra. Đó là bởi vì, Long Nguyên tại ngưng tụ nguyên thần thời điểm, tự là đem hắn kiếm ý sáp nhập vào nguyên thần ở trong. Cho nên công kích của hắn lực muốn xa xa vượt qua chúng ta 4 người. Đem kiếm ý dung nhập nguyên thần. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm mấy người đều là sững sờ, mà Dịch Thiên Tinh con mắt thì là sáng ngời. Bọn hắn tự nhiên đều là biết được, tại đột phá đạt tới thần cảnh mấu chốt là được ngưng tụ nguyên thần, bất quá quá trình này vô cùng nguy hiểm. Nếu như thất bại, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho nên từng kiếm người đối với ngưng tụ nguyên thần đều là cực kỳ trọng thị. Nhưng là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, vô danh cũng dám tại nơi này thời điểm mấu chốt, đem kiếm ý như thế sắc bén một loại ý cảnh dung nhập linh hồn của mình ở trong, nhưng lại thành công rồi. Trước không nên gấp gáp, nghe ta đem nói cho hết lời. Chứng kiến mấy người trên mặt cái kia phần kinh ngạc cùng Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích cái kia phần hào quang, Long Nguyên nhưng lại có lập tức nói ra, thần sắc ở trong lộ ra phần nghiêm nghị chi sắc. Lúc trước, vô danh ngưng tụ nguyên thần thời điểm có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cuối cùng càng là thiếu chút nữa không có gắng gượng qua đến, về sau hay vẫn là kiếm tổ Kim Linh Kim Thanh Hàn tự mình ra tay, mới từ trước quỷ môn quan đem vô danh kéo trở lại, nhưng dù cho như vậy, tại ngưng tụ nguyên thần về sau, vô danh nguyên thần hay là muốn so với người bình thường hư yếu rất nhiều, nếu không dùng vô danh lực công kích, tuyệt đối là hư tổ cảnh một cái cấp bậc, cũng sẽ không biết vẫn lạc. Tại đây rồi, Long Nguyên lại nói đến đây thời điểm, cũng là khẽ thở dài một cái, đem ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Cho nên Thiên Tinh, ngươi có lẽ minh bạch, ngươi muốn đem kiếm ý dung nhập hỗn độn bổn nguyên cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình đơn giản, thậm chí hậu quả hội lại để cho mọi người chúng ta đều khiếp sợ, dù sao ngươi hôm nay bên người thế nhưng mà không có một gã tổ cảnh cường giả thủ hộ, ta cũng không muốn ngăn cả ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể tại cẩn thận cân nhắc một lúc sau làm tiếp lựa chọn. Long Nguyên hai mắt chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng trịnh trọng nói, mà theo vô danh thoại âm rơi xuống, những người còn lại sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng đồng loạt đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Chương 34, ngược dòng trên xuống mới là kiếm người bản tâm. Ta cũng không phải muốn ngăn cả ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc một lúc sau lại làm ra quyết định. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, mà theo Long Nguyên thoại âm rơi xuống, vốn là lộ ra phần hưng phấn Liễu Nguyên Lâm mấy người cũng là đồng thời lâm vào trong trầm mặc. Tuy nhiên Long Nguyên không có nói minh, nhưng là dù sao bọn hắn cùng Long Nguyên đã ở chung được vài năm, tự nhiên có thể phán đoán ra. Long Nguyên đang nói lời nói này lúc cái chủng loại kia ngữ khí vô cùng trịnh trọng, cái này chỉ nói sáng tỏ một việc, vậy thì là sự tình này thật sự vô cùng nguy hiểm, thậm chí dẫn phát không tưởng được hậu quả. Long tiền bối, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Mục Minh tại một lát trầm tư về sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Long Nguyên cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân, nhưng sự thật đúng là như thế, lúc trước Vô Danh tuy nhiên cựu tử nhất sinh, tại Kim Linh Kim Thanh Hàn dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng đem kiếm ý sáp nhập vào nguyên thần bổn nguyên ở trong, nhưng là cái này cũng đưa đến Vô Danh nguyên thần lực thập phần nhỏ yếu, lại để cho ngày khác sau đích tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Phải biết rằng Vô Danh thiên phú tuyệt đối là chúng ta trong năm người tốt nhất một cái, hơn nữa hắn cũng đích thật là chúng ta trong năm người cái thứ nhất xông lên thần cảnh, nhưng là hắn lại là chúng ta trong năm người cuối cùng một cái đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên kiếm cảnh, cái này cũng cùng cái kia một lần thương thế không không quan hệ. Long Nguyên cũng là bình tĩnh nói, kiếm ý tuy nhiên cường đại, nhưng là vì thuộc tính nguyên nhân, kiếm ý khí tức thái quá mức cường hãn sắc bén, mà mới ngưng tụ bổn nguyên thường thường là yếu kém nhất, muốn trong một bạc nhược yếu kém bổn nguyên ở trong dung nhập sắc bén kiếm ý, độ khó có thể nghĩ. Long Nguyên đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là một mực đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, mà mấy người còn lại cũng là cũng giống như thế, bọn họ cũng đều biết, cái này quyết định sau cùng hay là muốn do Dịch Thiên Tinh chính mình đến quyết định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bĩu môi là lâm vào trong trầm mặc, duy chỉ có tiếng gió như trước tại nhộn nhạo. Long tiền bối, Vô Danh tiền bối lực công kích như thế nào? Mà ở đã trầm mặc hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần bình tĩnh ánh mắt nhìn Long Nguyên, thâm thủy ánh mắt lại để cho người chút nào nhìn không thấu. Cường, rất cường. Long Nguyên cũng thật không ngờ Dịch Thiên Tinh hội hỏi vấn đề này, nhưng ở một lát trầm mặc về sau tốt hơn theo tức nói ra, Vô Danh lực công kích tại ta kiếm tổ nhất mạch, thậm chí là toàn bộ Hồng Hoang nói, kiếm, ma, vu bốn mạch đều là sắp xếp thượng đẳng, mà hắn kiếm ý cũng là được xưng là ngạo thiên kiếm ý, thuần túy luân phiên công kích lực, Vô Danh hoàn toàn có thể sánh vai hư tổ cảnh. Ai, nói, nếu như không phải của hắn nguyên thần tồn tại thai hoàng ẩm, dùng thực lực của hắn, chỉ cần không phải tổ cảnh ra tay, không có người có thể tổn thương được rồi hắn. Ngạo thiên kiếm ý ra, vạn vật tránh lui, cái này là lúc trước Hồng Hoang ở trong đối với Vô Danh đánh giá. Nói đến chỗ này thời điểm, vốn là theo vừa mới bắt đầu vẫn bảo trì trầm mặc Mị Cơ cũng là mở miệng nói ra, mà Long Nguyên cũng là gật đầu chấp nhận những lời này. Kiếm ý dung nhập nguyên thần, đây cũng là lại để cho Vô Danh nguyên thần lực cực kỳ lực công kích, ít nhất so cùng giai kiếm người cao hơn 3-4 tầng. Hơn nữa chúng ta kiếm tổ nhất mạch lực công kích vốn là cao hơn cùng giai, cho nên, Vô Danh lực công kích cường đại có thể nghĩ. Bất quá, Thiên Tinh, ngươi phải hiểu được, hỗn độn bổn nguyên so về nguyên thần bổn nguyên còn muốn yếu ớt, nhất là ngươi bây giờ còn không có đạt tới thần giai, rất có thể sẽ được bổn nguyên chi lực sụp đổ. Vô Danh tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh hỏi như vậy nguyên do, bất quá hắn hay vẫn là tại cuối cùng bổ sung một câu như vậy. Long tiền bối, ta minh bạch ngươi chớ lo lắng, nhưng là ta đã làm ra lựa chọn của mình, ta không muốn cải biến. Tại Long Nguyên thoại âm rơi xuống thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh rốt cục chậm rãi nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Long Nguyên, chiết xạ ra một phần vô cùng kiên định cùng kiên quyết, còn có một phần cường đại tự tin. Thế nhưng mà, thứ ca, như vậy quá mạo hiểm rồi. Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, Dịch Thiên Thủ là được thấp giọng nói, hai đầu lông mày cũng là mang theo phần vẻ lo lắng. Ta chỉ có 20 năm thời gian, 20 năm sau ta phải cùng với tiên đế một phần thắng bại, dùng ta thực lực bây giờ, muốn chiến thắng thần cảnh tiên đế căn bản không có khả năng, tựa như Na Cha nói, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nhưng hiện tại đây chính là ta một cơ hội, ta biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là ta phải làm như vậy, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, nếu như hết thảy đều là an an ổn ổn, chúng ta đây kiếm người làm sao có thể đủ trèo lên kiếm đạo đỉnh phong, cho nên ta phải làm như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là chém đinh chặt sắt nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần chân thật đáng tin ngữ khí. Dịch Thiên Tinh biết rõ hắn hiện tại cùng tiên đế chênh lệch như là cái hào rộng danh trời, ít đảo ngược chuyển, mà hắn chỉ còn lại có 20 năm thời gian đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là công bình, hắn có 20 năm đồng thời, tiên đế cũng đồng dạng cũng có 20 năm, ai có thể cam đoan 20 năm sau đích tiên đế thực lực sẽ không lần nữa bay vọt đâu rồi, cho nên Dịch Thiên Tinh bây giờ có thể đủ làm, tự là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Dịch Thiên Tinh tại kiếm ý phía trên tạo nghệ tuy nhiên còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng là tuyệt đối xem như đã tiến dần từng bước, hơn nữa đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, kiếm ý cũng đích thật là hắn thích hợp nhất, muốn tại hai trong vòng 10 năm thực lực có một cái bay vọt, như vậy Dịch Thiên Tinh nhất định phải đi một cái cực đoan, dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, trong vòng 20 năm đạt tới thần cảnh tình trạng, thậm chí chiến thắng Mị Cơ. Căn bản không có khả năng, cho dù Dịch Thiên Tinh tại thiên tư tung hoành cũng không cách nào làm được. Đây không phải năng lực nộ tính vấn đề, mà là sự thật, mà giống nhau vừa rồi Long Nguyên nói, cái này đánh bạc tuy nhiên tiền đặt cược cực lớn, thế nhưng mà nếu như một khi thành CNG, Dịch Thiên số tử vi tín công kích của mình lực nhất định sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, hơn nữa chính mình song thiên giai hồn kiếm, lực công kích hoàn toàn có thể so sánh với thần cảnh. Về phần cực khổ, đối với đã sáng tạo ra không thiếu kỳ dấu vết, tích, Dịch Thiên tinh mà nói, hắn không ngại lại lần nữa đi khiêu chiến một cái kỳ tích, hơn nữa chính như Dịch Thiên tinh nói, tu luyện chi đổ như đi ngược dòng nước, kiếm người vĩnh viễn là tại chiến đấu cùng khiêu chiến trong đi về phía trước, ngược dòng trên xuống mới là kiếm người bản tâm. Dịch Thiên tinh lời nói này nói vô cùng kiên quyết, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần quang mang nhàn nhạt, mà theo Dịch Thiên tinh lời mà nói, Thiên Sơn thất kiếm còn lại 5 người cũng đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Dịch Thiên tinh nói những này, mà Long Nguyên thì là thật sâu chằm chằm vào Dịch Thiên tinh, phảng phất muốn theo Dịch Thiên tinh trên người nhìn ra cái gì. Ta biết ngay hội là như thế này. Tại đây trong trầm mặc, Long Nguyên cuối cùng cũng là cười nhạt một tiếng, bất quá thần sắc ở trong hay vẫn là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá ta hay vẫn là hy vọng, ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý, đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ta minh bạch. Chứng kiến Long Nguyên thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là trịnh trọng gật đầu nói ra. Đã ngươi làm ra chọn lựa như vậy, vậy hôm nay ngươi là tốt rồi tốt điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái, ngày mai, ta cùng Mị Cơ vì ngươi thủ quan. Long Nguyên tại nói xong câu đó về sau, cũng là nhẹ lướt đi, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ gật đầu, đồng thời cũng nắm chặt hai tay. Chương 35 Hình thức ban đầu. Một đầu, ngươi nói lao tứ lúc này đây có thể thành công sao? Trong cốc, Liễu Nguyên Lâm mấy người cũng là đã đi ra trong hồ, mà là đứng ở xa xa, nhìn xem bị đám sương quay trùng quanh tiểu hồ, cũng là đụng đụng bên cạnh hắn Mục Minh, nhẹ giọng mà hỏi. Theo Long Tiền Bối thần sắc đến xem, có lẽ rất nguy hiểm, các ngươi cũng có thể đều là biết rõ, vừa mới ngưng tụ mà ra tiên thiên bổn nguyên thập phần nhỏ yếu, mà tứ đệ kiếm ý lại là cường đại như thế. Không nghĩ qua là rất dễ dàng đối với tứ đệ hỗn độn bổn nguyên tạo thành không thể dự kiến hậu quả, thậm chí bổn nguyên sụp đổ Long Nguyên cũng là mang theo phần ngưng trọng nói, bất quá cái này gần kể chỉ là suy đoán, chính thức tình huống hay là muốn xem tứ đệ. Ngươi nói không phải là nói vô ích sao, cùng Long Tiền Bối giảng có cái gì khác nhau chớ, chết một đầu. Nghe xong Mục Minh lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng, trừng mắt liếc Mục Minh. Có thể sự thật tiểu là như thế, về phần mặt khác, Long Tiền Bối cũng không biết, huống chi là ta. Cảm nhận được Liễu Nguyên Lâm ánh mắt, Mục Minh cũng là bất đắc dĩ nói, nhưng là đôi mắt ở trong lại là có thêm phần ngưng trọng chi tình. Ngươi không phải hiểu rõ nhất lão tứ sao? Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên nàng cũng là cực kỳ lo lắng Dịch Thiên Tinh. Các ngươi nói vạn nhất tứ ca đã thất bại, làm sao bây giờ? Mà đúng lúc này, A Thổ lại là phi thường đột ngột hỏi như vậy cái vấn đề, bất quá tiếng nói còn không rơi xuống, là được bị một cổ sóng nước dội trở thành ướt sũng, bọt nước không ngừng mà rơi xuống. Chú lão tứ, ngươi có phải hay không muốn chết à? Liễu Nguyên Lâm hai tay chống nạnh, chỉ vào A Thổ lớn tiếng nói, hai con ngươi càng là trừng mắt sâu sắc, về phần vừa rồi cái kia không có nước đạn tự nhiên là Liễu Nguyên Lâm kỳ tác. Ta A Thổ cũng là mang theo phần ủy khuất ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Lâm. Đã thành, tam tỷ, lục đệ cũng không quá đáng là lo lắng tứ ca mà thôi, chúng ta hay vẫn là an tâm chờ xem, ta tin tưởng tứ ca nhất định sẽ thành công, thật giống như đi qua hắn cho tới bây giờ sẽ không để cho chúng ta thất vọng qua. Đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ nhưng lại tức thời đi ra cân đối, đồng thời quanh thân một cổ màu đỏ hào quang lóng lánh mà qua, tay phải chống đỡ tại A Thổ trên người, nóng dực khí tức thoang cái liền đem A Thổ toàn thân vệt nước bốc hơi làm. Ta đương nhiên tin tưởng lão tứ rồi. Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức nói ra, đồng thời lại là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh ngồi vây quanh tại bên hồ, quanh thân hiện động lên một tia nồng đậm thiên địa nguyên khí, nhàn nhạt hắc bạch hào quang không ngừng ở Dịch Thiên Tinh trên người nhảy lên. Huyền hóa ra hai đạo như là thần long giống như hào quang không ngừng giao thoa lắc lư, lộ ra một phần áp lực khí tức cùng một phần vô thượng uy nghiêm, mà Dịch Thiên Tinh thần sắc thì là lộ ra thập phần ngưng trọng, chỗ mi tâm hào quang càng là không ngừng mà nhảy lên long lánh, đồng thời một cổ sắc bén kỳ dị ý cảnh cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người hiện động mà ra, mỗi một lần luật động, quanh thân gợn sóng là được hội trùng kích một thứ không gian bích trướng, nổi lên tầng tầng rung động, bọn họ cũng đều biết, cái này là Dịch Thiên Tinh kiếm ý. Đã hơn một canh giờ rồi Mị Cơ nhìn xem trước người Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, mà một bên Long Nguyên thì là thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thật giống như tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, cũng không có lập tức đáp lại Mị Cơ. Hiện tại mới được là thời điểm mấu chốt nhất. Tại không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, Long Nguyên mới chậm rãi nói. Chính như Rồng Nguyên nói, giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là đang tại một chút cảm ngộ chính mình bổn nguyên ấn ký trong đối với thiên đạo cảm ngộ. Lần nữa kinh nghiệm cái kia tại thái cực đồ bên trong đích từng màn, Dịch Thiên Tinh trong lòng hiểu ra so về lúc trước nhưng lại muốn khắc sâu nhiều, thậm chí rất nhiều lúc trước không có cảm ngộ đến đồ vật cũng là có loại lập tức cảm ngộ, những nội dung này đều là một chút dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong linh hồn. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh lại là phảng phất lần nữa đã trải qua thế giới theo sinh ra đời, phát triển, phồn vinh, hương thịnh, suy sụp, cuối cùng đi về hướng diệt vong toàn bộ quá trình, một tia hiểu ra không ngừng dũng mãnh vào. Hỗn độn sơ phân mà hóa âm dương, dương cực kỳ là vi thiên, âm cực kỳ là vi đấy, thiên địa sơ lập, âm dương diễn biến là vi ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chính là trong thiên địa cơ bản nhất nguyên tố, là cấu thành thiên địa trụ cột, ngũ hành biến ảo tắc thì đại biểu cho thiên địa theo sơ lập đi về hướng phát triển phồn vinh quá trình, ngũ hành biến đổi chính là vi thiên địa vạn vật, theo cơ bản nhất nguyên tố hợp thành cái này nhiều màu nhiều sắc thế giới, cũng đại biểu cho thế giới đạt đến đỉnh phong hưng thịnh, mà về sau, âm dương nghịch chuyển, lẫn nhau tăng dã, tắc thì lại đại biểu cho một cái thế giới đi về hướng hủy diệt quá trình. Âm dương tương sinh tương khắc, âm dương tương sinh tắc thì đại biểu cho sáng tạo, đại biểu cho sinh, mà âm dương tương khắc tắc thì đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho chết, ngàn vạn thế giới tổng hợp mà nói, hoàn toàn không có ly khai âm dương chi lực, mà âm dương ngưng tụ thì là hỗn độn. Ông tại một đoạn thời khắc, vốn là coi như bình tĩnh Dịch Thiên Tinh quanh thân nhưng lại buộc phát ra một cổ kịch liệt lực chấn động, theo cổ năng lượng này dâng lên, quanh thân không gian nổi lên như là sợi tơ khe hở, thật giống như tùy thời có thể sẽ sụp đổ. Đã bắt đầu chứng kiến trước mắt biến hóa, Long Nguyên ánh mắt ở trong cũng là nổi lên một đạo sáng ngời hào quang, hắn tự nhiên sẽ hiểu, giờ phút này tiểu là nhất thời điểm mấu chốt, bởi vì Dịch Thiên Tinh đã đốt lên âm dương chi lực, lập tức muốn bắt đầu ngưng tụ hỗn độn bổn nguyên rồi. Dầm dầm mà cơ hồ là tại đồng thời, vốn là tại Dịch Thiên Tinh quanh thân chấn động cái kia phần kỳ dị ý cảnh nhưng lại nhanh chóng thu liễm, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đạo quang mang cũng là lóe ra hắc bạch sắc quang mang, như là vòng xoáy, đem cái kia một tia kỳ dị chấn động nhanh chóng chui vào. Kiếm ý chính là hái thiên địa sắc bén chi khí mà sinh, Dịch Thiên Tinh kiếm ý càng là dung nạp kể cả nhiều loại ý cảnh, có thể nói là bao hàm toàn diện, có miên nhu kéo dài chi ý, cũng có cương mãnh vô song chi ý, càng có phiêu giật thanh lệ chi ý, những này bất đồng kiếm ý không ngừng trùng hợp tương dung, cái này là Dịch Thiên Tinh chỉ mới có đích kiếm ý, âm dương quyết kiếm ý. Theo thời gian trôi qua, một cổ thanh âm trầm thấp lập tức vang vọng, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm vốn là lập lòe nhảy lên hào quang cũng là tại trong khoảnh khắc hòa hợp hơi có chút, đồng thời vốn là như là ngọa long giống như xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân màu trắng đen hào quang cũng là mãnh liệt co rút lại, thời gian tại thời khắc này phóng nếu là bị định dạng hoàn chỉnh, nhưng mà tại sau một khắc, một cổ kinh khủng năng lượng nhưng lại lập tức theo điểm này ở trong buộc phát ra. Một đám tím màu xám quang diễm cũng là kiêu ngạo ở Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm bày ra, bất quá so với việc Dịch Thiên Tinh trước khi hỗn độn bổn nguyên, cái này đám quang diễm nhưng lại lộ ra cực kỳ nhu nhược, thật giống như trong gió ngọn lửa, tùy thời khả năng mất đi. Quanh theo tia sáng này lòng lánh, toàn bộ không gian ở trong tất cả mọi người phảng phất có loại ảo giác, cái kia đám tím màu xám quang diễm mới được là cái thế giới này trung tâm, thậm chí còn Yến Thập Tam năm người càng là cảm thấy trong cơ thể tiên thiên bổn nguyên chi lực một hồi sao động, ẩn ẩn cùng cái kia tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm nhảy động hào quang lẫn nhau hô ứng, phảng phất muốn nhập vào cơ thể mà ra. Hỗn độn hình thức ban đầu, mà chứng kiến đạo này tím màu xám quang diễm, Long Nguyên sắc mặt cũng là trở nên dị thường ngưng trọng, vốn là bình tĩnh khuôn mặt thậm chí lộ ra phần khác thường phức tạp hào quang, rốt cục đến thời điểm mấu chốt nhất rồi, thành bại lúc này một lần hành động a. Chương 36, cực kỳ nguy hiểm. Hỗn độn hình thức ban đầu, cuối cùng đã tới thời điểm mấu chốt nhất rồi, thành bại lúc này một lần hành động a. Chứng kiến tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm kiêu ngạo lóng lánh tím màu xám quang diễm, Long Nguyên cũng là thấp giọng nỉ non nói, vốn là bình tĩnh thần sắc ở trong cũng là chiết xạ ra một phần ngưng trọng cùng vẻ phức tạp, mà ở Long Nguyên nói những lời này thời điểm, phía sau hắn mị cơ nhưng lại toàn thân run lên, càng là cắn chặt môi dưới. Cuối cùng là ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên rồi xa xa, Liễu Nguyên Lâm chứng kiến tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm nhảy lên cái kia phần quen thuộc tím cho sắc quan mang, cũng là thở phào một cái. Đều là Thiên Sơn thất kiếm một trong, đối với hỗn độn bổn nguyên, Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà hết sức quen thuộc. Không, ta muội, hiện tại hoàn toàn là thời điểm mấu chốt nhất. Bất quá ngay tại Liễu Nguyên Lâm tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng thanh âm trầm thấp nhưng lại tùy theo vang lên, Mục Minh ánh mắt giờ phút này đã hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Hiện tại tứ ca hỗn độn bổn nguyên chỉ là vừa ngưng kết, còn rất không ổn định, tùy thời khả năng sụp đổ, hơn nữa tứ ca kiếm ý còn không có hoàn toàn dung nhập cái này hỗn độn bổn nguyên ở trong, dùng tứ ca kiếm ý đặc thu tính, cũng rất có thể hội tạo thành chúng ta không cách nào dự đoán hậu quả. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng tứ ca hết thảy thuận lợi. Dịch Thiên Thủ cũng là theo sát lấy Mục Minh, nhẹ nhàng nói ra. Hết thảy chính như Dịch Thiên Thủ nói, Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chính là ở vào nhất thời điểm mấu chốt, tuy nhiên hỗn độn bổn nguyên đã cải tạo, nhưng chỉ là hình thức ban đầu, cũng không ổn định, thật giống như trong gió chập chờn vật dễ cháy, tùy thời khả năng mất đi. Huống chi Dịch Thiên Tinh kế tiếp muốn làm mới được là mấu chốt, hắn muốn đem chính mình kiếm ý dung nhập cái này hỗn độn bổn nguyên ở trong, thất bại hay không, hoàn toàn ngay trong nháy mắt này, nếu như thành công. Như vậy Dịch Thiên Tinh là có thể cường đại lực công kích, mà một khi mất bại, nhẹ như vậy tắc thì tu vi mất hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà vong, cho nên Dịch Thiên Tinh chẳng khác gì là tại làm một cái đánh bạc. Ông ông theo cái kia đám tím màu xám quang diễm nhảy lên, một cổ cường đại hấp xả chi lực điên cuồng từ nơi này như là ngọn lửa giống như quang diễm ở trong bộc phát ra, vốn là tại Dịch Thiên Tinh quanh thân luật động cái kia chết kỳ dị năng lượng chấn động cũng là quyết liệt cao thấp bước lên, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, mà cái kia đám quang diễm tắc thì tiếp tục nhảy lên, chỉ là hào quang sáng tối tầm đó, tất cả mọi người là phát hiện, cái này quang diễm phát tán mà ra khí tức năng lượng thoáng có chút cải biến, ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên cái kia phần mênh mông bàng bạc chi khí bên ngoài, còn xen lẫn một tia Dịch Thiên Tinh âm dương quyết kiếm ý chỉ mới có đích khí tức. Phốc phốc. Ước chừng đại nửa nén hương về sau, vốn là yên tĩnh không gian ở trong nhưng lại đột nhiên vang lên từng tiếng trầm thấp vỡ tan thanh âm, cái kia vốn là đang nhảy nhót quang diễm nhưng lại bắt đầu trở nên kịch liệt lắc lư, thậm chí còn có loại gần như dập tắt khuynh hướng, mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, giọt giọt mồ hôi cũng là theo trên trán chạy xuống mà xuống. Đại ca. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Mị Cơ cũng là cả kinh. Lập tức nhìn về phía Long Nguyên, không chỉ là Mị Cơ, ở phía xa đang trông xem thế nào Yến Thập Tam năm người cũng đồng dạng là nắm chặt hai đấm, thậm chí còn mà ngay cả gần đây vững vàng Mục Minh, quanh thân năng lượng đều hơi hơi chấn động, đối với Thiên Sơn Thất Kiếm mà nói, Dịch Thiên Tinh thật sự là quá trọng yếu, là bọn hắn hạch tâm, tinh thần của bọn hắn đứng đầu. So với việc mấy người khẩn trương, Long Nguyên sắc mặt tuy nhiên cũng đồng dạng ngưng trọng, nhưng lại không có giống mấy người còn lại như vậy thất thần, mà là gần kề chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Nguyên thần lực càng là sớm đã đem Dịch Thiên Tinh quanh thân là bất luận cái gì một tia động tĩnh đều là không chế. Đang đợi các loại, vẫn chưa tới thời điểm, hiện tại hắn kiếm ý đã bắt đầu một chút bắt đầu cùng hỗn độn bổn nguyên dung hợp, chỉ là hắn kiếm ý quá mạnh mẽ, hỗn độn bổn nguyên có chút chịu không được phần này trùng kích. Long Nguyên cũng là thấp giọng nói, ở này giống như biến hóa ở bên trong, chỗ mi tâm cái kia đám quang diễm như trước đang không ngừng địa nhảy lên, lúc sáng lúc tối, nhưng lại thủy chung như trong đêm tối một chiếc đèn sáng giống như long lánh. Mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng nhìn được ra, Dịch Thiên Tinh một mực đang kiên trì. Kỳ thật, đem kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên dung hợp cũng không phải đơn giản như vậy một việc, cũng không phải đem cả hai chỉnh thể dung làm một thể, mà là đem kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên triệt để hủy đi phân làm một cái bộ phận, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, cả hai hoàn toàn là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tuy hai mà một, nếu như không phải đối với kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên có rất sâu cảm ngộ, là không thể nào làm được điểm này đấy. Hảo cường mềm dai nghị lực. Theo thời gian trôi qua, nhìn xem Dịch Thiên Tinh như trước tại kiên trì, tuy nhiên thần sắc lộ ra vô cùng thống khổ, thậm chí còn bộ mặt biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, nhưng là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tại ương ngạnh kiên trì. Dung hợp cái này hai chủng lực lượng, chẳng khác gì là đem linh hồn chi lực một chút xé rách, cuối cùng tại dung hợp, phần này thống khổ xa xa không phải người bình thường có thể kiên trì đấy. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày. Ngay tại kiên trì như vậy ở bên trong, thời gian một chút hướng về sau chuyển rời lấy, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm lóe ra cái kia đám quang diễm nhưng lại như trước lúc đích, yếu ớt nhưng lại kiên định. Năm ngày rồi nhìn phía xa Dịch Thiên Tinh, gần đây lãnh lược xương lạnh Yến Thập Tam cũng là thấp giọng nói, mà còn lại bốn người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh khí tức một chút biến yếu, nhưng lại chưa từng có biến mất qua, mỗi khi cho rằng Dịch Thiên Tinh sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn lại giống như bất tử điểu lần nữa giống như niết ma sinh. Nhưng ngay cả như vậy, hôm nay Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên tiểu như là đưa. Thân vào báo tố bên trong đích một mảnh lá cây, bấp bênh, lung lay sắp đổ, mỗi lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Ai, thật là làm cho ta không thể tưởng được, Thiên Tinh tiềm lực so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, vậy mà giữ vững được 5 ngày, lúc trước vô danh cũng không quá đáng là gần kề giữ vững được 4 ngày mà thôi. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng cảm khái nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần tán thưởng. Bất quá chỉ sợ tại như vậy xuống dưới, cho dù hắn là võ thánh thân thể cũng sẽ chịu không nổi. Mị Cơ nhưng lại không có Long Nguyên cái kia giống như lạc quan, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hơn nữa, trong cơ thể hắn cái kia đến hồng mông tử khí năng lượng cũng sắp đạt đến cực hạn rồi. Ta muốn hắn kiên trì không được một canh giờ rồi, dù sao hắn còn không có có đạt tới kiếm thánh đỉnh phong. Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, thân thể các hạng cơ năng hay vẫn là kém một chút. Mà hết thể cũng đúng như Long Nguyên cùng Mị Cơ đoán trước cái kia giống như, tại nửa nén hương về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là lần nữa bắt đầu kịch liệt run run, hơn nữa lúc này đây không giống trước khi, không gian chung quanh hay vẫn là ẩn ẩn nghiền nát, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý cũng là bộc phát ra, phảng phất muốn đem Dịch Thiên Tinh thân thể hoàn toàn nứt vỡ, chỗ mi tâm cái kia thô quang diễm cũng là trở nên ảm đạm vô cùng, hoàn toàn là sụp đổ điểm báo. Không tốt, Thứ Ca sắp nhịn không được rồi. Mà chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Thủ càng là lập tức gọi hô lên, sắc mặt càng là lập tức biến đổi, một cổ cường đại khí tức lan tràn mà ra, mà còn lại bốn người cũng là cũng giống như thế, năm người lập tức biến thành năm đạo quang mang xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh quanh thân, nhưng là vừa vặn muốn tới gần, cũng là bị một cổ miên nhu không gian chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Chương 37, Khải Minh Tinh. Không tốt, Thứ Ca nhịn không được rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh quanh thân kịch liệt chấn động năng lượng cùng cái kia giật tán mà ra đầm đặc kiếm ý khí tức, Dịch Thiên Thủ thần sắc lập tức một bên, tiếng nói còn không có rơi xuống, cả người lập tức điện xạ mà ra, như là một đạo tấm lụa, bất quá tốc độ nhanh nhất lại không phải hắn, mà là Yến Thập Tam, cả người đã hoàn toàn bị lạnh màu trắng sắc bén khí tức chỗ bao phủ, phá toái hư không hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, mà mấy người còn lại cũng là theo sát lấy hai người. Hôm nay mấy người cũng đều là kiếm thánh tồn tại, tự nhiên có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia chấn động năng lượng đã vượt xa Dịch Thiên Tinh đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Hơn nữa cái kia tứ tán đầm đặc kiếm ý hướng chi đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ, chỗ mi tâm cái kia vốn là nhảy lên quang diễm càng là đã phảng phất biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm ánh sáng, tùy thời hội dập tắt. Bang bang, nhưng mà coi như mấy người vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, cũng là bị một cổ nhu hòa năng lượng chỗ ngăn cản, thật giống như một đạo bích chướng giống như chắn trước người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào tiến lên mảy may. Không muốn quấy rầy Thiên Tinh, Long Nguyên cũng không có quay người, chỉ là thản nhiên nói: "Thế nhưng mà, tứ đệ muốn nhịn không được rồi." Ở thời điểm này, tính nôn nóng Liêu Nguyên Lâm cũng là không cố được cái gì, quanh thân hào quang lập lòe, muốn đánh vỡ trước người cái này bích chướng, bất quá đã Long Nguyên nếu là dùng để ngăn cản bọn hắn, lại làm sao có thể sẽ để cho Liêu Nguyên Lâm đánh vỡ, ngược lại là coi như bình tĩnh mục mình kéo lại Liêu Nguyên Lâm, hướng nàng lắc đầu. "Tin tưởng Long Tiền Bối a, giờ phút này chúng ta chỉ có lựa chọn kỹ càng. Yên tâm đi, hết thảy cũng đều tại của ta khống chế ở trong." Long Nguyên nhìn xem trước người năng lượng không ngừng chấn động Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đại ca, mà đúng lúc này, Mị Cơ nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng hô, màu trắng bạc trong hai tròng mắt lộ ra phần không bỏ hào quang, thậm chí còn có một đạo hóng ánh nhuận hào quang theo khỏe mắt hiện lên. "Tiểu Hồ Ly, hảo hảo còn sống, xem thật kỹ lấy những hài tử này, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công." Nghe được Mị Cơ kêu gọi, Long Nguyên dừng bước, nhưng cũng không có quay người. Chỉ là thản nhiên nói. Đại ca Mị Cơ nhìn xem Long Nguyên bóng lưng, cũng là thấp giọng nỉ non, mảnh khảnh ngón tay cũng là nắm chặt thành quyền, cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. "Tiểu Hồ Ly, có thể gặp được ngươi, thật tốt." Long Nguyên tại nói xong câu đó về sau, quanh thân hào quang cũng là đã hoàn toàn long lánh, cả người giống như bị vô cùng sáng ngời hào quang bao khỏa, đồng thời cái kia vốn là chọc vào trong hồ thất tinh kiếm cũng là tại từng tiếng càng kiếm minh thanh ở bên trong, phóng lên trời, đã rơi vào Long Nguyên trong tay. Trên thân kiếm ngôi sao hào quang lập lòe. Ha ha, Long Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve thất tinh kiếm thân kiếm, cũng là cười nhạt một tiếng, mà theo hắn khẽ vuốt, thất tinh kiếm trên thân kiếm cái kia bảy khỏa ngôi sao nhưng lại từng khỏa liên tiếp long lánh, cả chuôi kiếm tản mát ra một cổ sáng chói hào quang, mà toàn bộ không gian nhưng lại bỗng nhiên mở đi, phảng phất tại thời khắc này, toàn bộ cốc hào quang đều là bị Long Nguyên kiếm sở hấp thu. "Các ngươi biết rõ thất tinh kiếm chính thức hàm nghĩa là cái gì?" Vuốt ve cái này thân kiếm, Long Nguyên cũng là thản nhiên nói. Đồng thời ánh mắt cũng là một mực rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, không có chút nào ly khai quá phần hảo. Điểm này mà ngay cả vô danh hắn sao đều là không biết được, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch chỉ có kiếm tổ Hiên Viên biết rõ, cho nên hắn mới có thể đem tìm kiếm kiếm tổ nhất mạch truyền nhân nhiệm vụ giao cho ta. Long Nguyên thản nhiên nói. Hồng hoang ở trong rất nhiều người cho rằng của ta thất tinh kiếm đại biểu cho 7 loại đối với không gian vận dụng, kỳ thật bằng không thì, chính thức thất tinh kiếm đại biểu chính là 7 loại hàm nghĩa: tinh xảo, ưu nhã, tôn quý, dũng cảm quyết đoán, trí tình, thành tín cùng cao thượng, mà nếu như cái này bảy khỏa ngôi sao long lánh, như vậy tiểu đại biểu cho một cái hàm nghĩa. Nói tới chỗ này, Long Nguyên thân thể cũng là đã trở nên vô cùng hư ảo, thậm chí đã có chút thấy không rõ lắm, chỉ có cái kia nho nhã bình tĩnh thanh âm như trước vang vọng tại mấy người trong thai. Cái kia chính là kính dâng. Nói đến đây thời điểm, Yến Thập Tam mấy người đều là phảng phất nghĩ tới điều gì, đều khó có thể tin nhìn xem Long Nguyên, Liễu Nguyên Lâm cái đây này cái là há to miệng, nhưng lại không có cái gì nói. Cho nên, đem làm thất tinh trên thân kiếm bảy khỏa hình thành khép lại thành một thời điểm, thì ra là thất tinh kiếm nhất sáng ngời thời điểm, cái này là thất tinh kiếm cuối cùng một cái áo nghĩa, Khải Minh Tinh. Theo những lời này rơi xuống, Long Nguyên thân thể đã triệt để biến mất, biến thành một cái long lánh quang điểm, mà chuôi này thất tinh kiếm cũng là phảng phất biến thành trên bầu trời bảy khoảng ngôi sao, cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi khép lại, cuối cùng tạo thành một khỏa hiện ra màu trắng bạc ngôi sao, tại trên bầu trời không ngừng mà lập lòe. Lũ tiểu gia hỏa, tin tưởng chính mình, kiếm người một đường, tín niệm vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Màu trắng bạc ngôi sao tại không gian phía trên một hồi long lánh, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, đồng thời một cổ bành trướng năng lượng theo Dịch Thiên Tinh thể nội buộc phát ra. Dầm dầm theo Long Nguyên biến thành ngôi sao chui vào, Dịch Thiên Tinh quanh thân vốn là kịch liệt chấn động năng lượng cũng là lập tức trở nên ổn định lại, nhất là cái kia tùy ý kiếm ý càng là thoáng cái thu liễm, chỗ mi tâm cái kia vốn là cơ hồ muốn mất đi tím màu xám quang diễm cũng là bị một cổ quang mang nhàn nhạt nơi bao bọc, cuối cùng một chút gần như vững vàng, đồng thời một cổ màu tím năng lượng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể lưu động mà ra, lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh bao phủ bao trùm. Suy suy ở đằng kia ngân sắc quang mang ảnh hưởng phía dưới, Dịch Thiên Tinh vốn là thống khổ thần sắc cũng là một chút gần như vững vàng, chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm cũng là một chút cường thịnh, có ngón cái che giống như lớn nhỏ biến thành hạt đào, óc chó giống như lớn nhỏ, đồng thời cái kia cường hãn khí tức cũng là một chút sống lại, hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng phát triển mà đi, đồng thời Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng cũng là cực độ thu liễm, nhưng là ở đây mỗi người cũng là có thể cảm nhận được, giờ phút này Dịch Thiên Tinh giống như là một thanh ngủ say lợi kiếm, một đạo thức tỉnh, tất nhiên long trời lở đất, khí đãng bắt phương. Đại ca, Mị Cơ xem lấy hết thảy trước mắt, rốt cục một tiếng thấp giọng hô, một mực bị nàng áp lực tại khỏe mắt cái kia đạo hóng ánh hào quang cũng là rơi xuống. Mà Yến Thập Tam năm người thì là sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, giờ phút này bọn hắn tự nhiên đã minh bạch vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Long Nguyên vì thành toàn Dịch Thiên Tinh vậy mà hy sinh chính mình, đem nguyên thần lực hoàn toàn thiêu đốt biến thành nhất thuần túy năng lượng chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Khải Minh Tinh, Long Tiền Bối Mục Minh nghĩ đến Long Nguyên cuối cùng câu nói kia, cũng là thấp giọng lặp lại nói, hắn há lại sẽ không rõ, Khải Minh Tinh, mênh mông trong đêm tối, chỉ cần có cái này Khải Minh Tinh, như vậy tiểu đại biểu cho hào quang cuối cùng đều nghe theo Diệu Đại Địa, mang cấp mọi người hy vọng, dẫn dắt người tất cả mọi người đi về hướng quang minh. Mị Di, nguyên lai Long Tiền Bối tử vừa mới bắt đầu tiểu muốn hy sinh chính mình đến thành toàn tứ ca. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh quanh thân biến hóa, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, mang trên mặt phần ánh mắt kiên nghị, hai đấm nắm chặt. Đây là đại ca lựa chọn. Mị Cơ cũng là thấp giọng nói, có lẽ đối với đại ca mà nói, cũng là hắn kết cục tốt nhất. Chương 38, 7 tháng. Đây là đại ca lựa chọn. Mị Cơ màu bạc hai con ngươi nhìn về phía trước, cũng là thấp giọng nói, khả năng đối với đại ca mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất. Nghe Mị Cơ lời mà nói, Yến Thập Tam năm người đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn trước khi đều là thật không ngờ, Long Nguyên vậy mà chọn như vậy một loại phương thức rời đi, thậm chí hay vẫn là như vậy đột ngột, lại để cho bọn hắn không hề trong nội tâm chuẩn bị. Bọn hắn đã thành thói quen có Long Nguyên tồn tại, thói quen có Long Nguyên vì bọn họ chỉ điểm, thói quen Long Nguyên cái kia phần bình tĩnh thong dong, thế nhưng mà hôm nay Long Nguyên đột nhiên rời đi cũng là lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào một hồi tư duy trì trệ bên trong. Đại ca Nguyên vốn là thân bị trọng thương, nhiều năm như vậy hoàn toàn là dựa vào lấy gián đoạn tính ngủ say mới có thể miễn cưỡng duy trì, cái kia một lần cùng tiên đế một trận chiến, tuy nhiên cùng tiên đế rằng co không dưới, nhưng là bởi vậy đã tiêu hao hết đại bộ phận nguyên thần lực, hơn nữa là không thể vãn hồi, cho nên kỳ thật theo khi đó lên, đại ca tiểu là một mực kiên trì tới hiện tại, thẳng đến hắn làm xong hắn đủ khả năng làm toàn bộ. Mị Cơ cũng là thấp giọng nói, mà hiểu được sự thật chân tướng Yến Thập Tam năm người thì là cái gì cũng chưa nói. Bất quá, có lẽ đối với đại ca mà nói, đây cũng là hắn kết cục tốt nhất ta. Hồi lâu sau, Mị Cơ cũng là sâu kín một tiếng thở dài, nhìn xem hư không, mang theo phần sương ngủ, che chắn ánh mắt nói ra. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải kiếm tổ ký thác, ta tin tưởng đại ca lúc trước đã sớm rời đi. Kiếm người đều là vô cùng ngạo nghễ, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu, ta tin tưởng các ngươi cũng là có thể so với ta càng thêm hiểu rõ điểm này. Nghe Mị Cơ lời mà nói, Yến Thập Tam năm người đều là im lặng, đều là kiếm người, bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch điểm ấy. Long Nguyên thân là kiếm tổ nhất mạch đỉnh cao cường giả một trong, lại thì không cách nào ngăn cản kiếm tổ nhất mạch tao ngộ, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đã từng cường đại vô cùng kiếm tổ nhất mạch một chút xuống dốc, nhìn xem bạn tốt của mình, đồng bạn của mình, nguyên một đám vẫn lạc, loại cảm giác này đối với một cái ngông nghênh bong bong kiếm người mà nói, không hề nghi ngờ chi lớn nhất tra tấn, có thể là vì kiếm tổ phó thác, Long Nguyên lại hay vẫn là nhịn xuống. Hôm nay hắn có thể làm đều Là đã làm, có lẽ chính như Mị Cơ nói, đây là hắn kết cục tốt nhất ta. Coi như Mị Cơ cùng Yến Thập Tam năm người bởi vì Long Nguyên rời đi mà yên lặng tại bi thương thời điểm, bên kia Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cái kia đám tím màu xám quang diễm tại Long Nguyên nguyên thần lực rót vào xuống, mãnh liệt đốt đốt, cái kia tím màu xám hào quang cũng là trở nên càng phát sáng ngời, theo trước kia ngọn lửa đã biến thành hiện nay hỏa diễm, hơn nữa Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng cũng là càng phát ra hùng hậu, màu tím năng lượng không ngừng theo trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra, giống như là một đạo hoa mỹ tử tinh sắc áo giáp giống như bao trùm Dịch Thiên Tinh quanh thân. Cái kia kiếm ý cũng là một chút hoàn toàn chui vào Dịch Thiên Tinh, cái kia đám quang diễm ở trong, sắc M. T cũng là trở nên càng thêm hồng nhuận phân phớt. Thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh quanh thân biến hóa cũng là càng ngày càng ổn định, khí tức cũng là càng ngày càng cường thịnh, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức cũng là phảng phất chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh thể nội thức tỉnh, cái loại này khí tức cũng là lại để cho Yến Thập Tam mấy người cảm thấy một hồi sợ hãi, thậm chí mà ngay cả đạt tới thần đạo chi cảnh Mị Cơ cũng là đồng dạng thập phần sợ hãi. Từ khi Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức dần dần vững vàng cường thịnh về sau, Yến Thập Tam mấy người là được đã đi ra cốc, về tới Song Tuyệt Cốc tính tu, bất quá thường cách một đoạn thời gian là được hội trở lại cốc nhìn một chút Dịch Thiên Tinh trạng thái, mà về phần Mị Cơ, thì là như trước canh giữ ở cốc. Từ khi Long Nguyên rời đi về sau, Mị Cơ nụ cười trên mặt tuy nhiên như trước, nhưng là Yến Thập Tam bọn hắn lại vẫn có thể đủ theo cái kia phần dáng tươi cười ở chỗ sâu trong thấy. Được một tia cô đơn cùng đau thương. Dù sao Mị Cơ cùng Long Nguyên cùng một chỗ ở chung được mấy ngàn vạn năm, sớm thành thói quen sinh mệnh có sự tồn tại của đối phương. Bất quá đối với này, Yến Thập Tam năm người cũng là cái gì đều không làm được, bọn hắn chỉ là hát. Hy vọng phần này đau xót có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi hòa tan. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh giống như là xuân tạm, một chút lột xác, cùng đợi hắn pha kén thành bướm ngày nào đó, mà cái này nhất đẳng là được trọn vẹn 7 tháng lâu. Giờ phút này, tại Mị Cơ triệu tập phía dưới, Yến Thập Tam năm người toàn bộ đã đến cốc, hai con ngươi nhìn chăm chú lên cách đó không xa bị nồng đậm tím cho sắc quang mang chỗ bao phủ Dịch Thiên Tinh, tựu như là tơ tằm giảng Dịch Thiên Tinh một mực bao khỏa chắc chắn, lại để cho người khán bất chân thiết xương mù ở trong tình huống. 7 tháng rồi, không nghĩ tới tứ đệ lúc này đây vậy mà thoáng cái mất hết 7 tháng thời gian. Mục Minh nhìn phía xa, cũng là mang theo phần cảm khái nói, bọn hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Tinh nhiều lắm là thì ra là tốn hao 2-3 tháng thời gian. Nhưng là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, vì ngưng tụ cái này hỗn độn bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh trọn vẹn hao tốn 7 tháng thời gian, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Hắc hắc, lão tứ tỉnh lại, chứng kiến ta đánh tới 5 sao kiếm thánh không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Mà ở Mục Minh bên cạnh, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại hưng phấn hô, tại không sai biệt lắm 1 tháng trước, Liễu Nguyên Lâm vậy mà đột phá tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, đạt đến 5 sao kiếm thánh chi cảnh, hơn nữa nàng cũng là Thiên Sơn thất kiếm trong cái thứ nhất đạt tới 5 sao kiếm thánh chi cảnh. Đây cũng là lại để cho Liễu Nguyên Lâm đắc ý hưng phấn rất lâu, thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang thoáng một phát. Mà còn lại 4 người cũng là sớm thành thói quen Liễu Nguyên Lâm, đều báo một trong cười, càng nhiều nữa thì là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Mị Di, thứ ca thật sự muốn thức tỉnh sao? Á Thổ cũng là thấp giọng hỏi lấy Mị Cơ. Mấy ngày nay, Thiên Tinh quanh thân năng lượng đều là đã bắt đầu co rút lại, rất hiển nhiên Thiên Tinh là muốn thức tỉnh, hơn nữa có lẽ tiểu là hôm nay. Mị Cơ cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời mang theo phần ánh mắt mong chờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Từ loại nào góc độ đi lên nói, Dịch Thiên Tinh coi như là Long Nguyên người thừa kế. Mà ở như vậy trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá giờ phút này tất cả mọi người là lộ ra thập phần bình tĩnh. Mà ở không sai biệt lắm 3 canh giờ về sau, vốn là đem Dịch Thiên Tinh quanh thân hoàn toàn bao khỏa cái kia tím màu xám năng lượng nhưng lại như là cùng từng đạo sợi tơ giống như chậm rãi chóc bong, hướng về Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chui vào. Mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại lúc cách 7 tháng về sau rốt cục lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, so với việc trước khi, Dịch Thiên Tinh cũng không có cải biến bao nhiêu, chỉ là theo Dịch Thiên Tinh quanh thân tán phát ra cái kia phần. Khí tức nhưng lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một kia hồi hộp, đó là một loại nói không rõ ràng khí tức, nhưng là bọn họ đều là có thể rõ ràng cảm nhờ. Ở được phần này khí tức ở trong tràn ngập kinh người năng lượng, suy suy theo cái kia tím màu xám cái kén nghiền nát, sương mù hoàn toàn một chút bị Dịch Thiên Tinh chui vào trong cơ thể, đồng thời Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm cũng là trở nên càng thêm rực rỡ tươi đẹp, long lánh lấy như là vương giả ánh sáng chói lọi. Đem làm quanh thân năng lượng hoàn toàn tán lại, Dịch Thiên Tinh đóng 7 tháng hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, mà khi Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi một khắc này, tất cả mọi người là phảng phất tại Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong thấy được mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi. Chương 39, tỷ thí. Đem làm Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi một sát na kia, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ không gian phảng phất lập tức cảm đạm, bọn hắn thậm chí còn có thể mơ hồ theo Dịch Thiên Tinh cái kia thâm thúy trong hai tròng mắt chứng kiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, phảng phất tại một đôi mắt ở trong đã dung nạp toàn bộ thiên địa. Chỗ mi tâm cái kia kiêu ngạo nhảy động tím màu xám quang diễm cũng là lộ ra rực rỡ tươi đẹp vô cùng, hơn nữa thập phần vững chắc. Dầm dầm mà cùng lúc đó, theo Dịch Thiên Tinh thức tỉnh, tại hắn quanh thân không gian nhưng lại trong giây lát một hồi rung rung, kịch liệt chấn động thanh âm thậm chí không gian đều ẩn ẩn vặn mèo. Thật cường đại khí tức, Tam tỷ, xem bộ dạng như vậy tứ ca giai vị rất có thể vẫn còn ngươi phía trên a. Cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh thể nội giật tán mà ra khí tức, Dịch Thiên Thủ cũng là kinh ngạc nói. Tuy nhiên còn không cách nào rõ ràng cảm thụ ra Dịch Thiên Tinh thực lực cùng giai vị, nhưng đều là kiếm thánh, bọn hắn có thể theo Dịch Thiên Tinh giật tán mà ra cái kia phần trong hơi thở cảm nhận được một loại sâu xa bao la, cái này lúc trước là tuyệt đối không có nhận thức qua đấy. Đích thật là rất cường đại. Lúc này đây, Liễu Nguyên Lâm cũng là khó được không có phản bác, bởi vì nàng cũng là có thể rõ ràng phát giác được điểm này. Ông ngay tại mấy người nói chuyện với nhau lập tức, vốn là vẫn còn Dịch Thiên Tinh quanh thân nhộn nhạo chấn động năng lượng cũng là một chút thu nạp, chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, mà ở hắn chỗ mi tâm nhảy lên tím màu xám sền sệt quang diễm cũng là hoàn toàn thu liễm, mà chứng kiến Yến Thập Tam mấy người cùng mị cơ, Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Ha ha, thứ ca, người rốt cục tỉnh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, A Thổ cũng là thói quen gãi đầu, chất phác cười nói. Ân, năm sao kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời ánh mắt theo trước mắt trên người mấy người nhìn quét mà qua, đem làm đảo qua Liễu Nguyên Lâm thời điểm, cũng là thoáng dừng lại thoáng một phát, rất hiển nhiên, cũng là đối với Liễu Nguyên Lâm tấn cấp cảm thấy một tia kinh ngạc. Ha ha, thế nào, lão tứ, giật mình a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là lộ ra thập phần đắc ý, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là mỉm cười, đối với Liễu Nguyên Lâm tính cách, nhưng hắn là thập phần hiểu rõ. Tứ đệ, ngươi bây giờ đến tột cùng đạt tới cái gì cảnh giới? Mục Minh hơi phần này tò mò hỏi, hắn hôm nay chính là tứ tinh kiếm thánh, hơn nữa đối với khí tức mẫn cảm nhất tiên thiên giáp một bổn nguyên, coi như là thất tinh kiếm thánh, hắn cũng có thể phát giác đạt được, thế nhưng mà hôm nay đối mặt Dịch Thiên Tinh, Mục Minh nhưng lại kinh hãi phát hiện, khí tức của hắn giống như là bị dìm ngập tại một vùng hải dương ở trong, chút nào cảm giác không thấy Dịch Thiên Tinh sâu cạn. Cùng Tam tỷ đồng dạng, bất quá là năm sao kiếm thánh đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Năm sao kiếm thánh đỉnh phong, nếu ta ngủ một giấc cũng có thể đạt tới năm sao kiếm thánh đỉnh phong thì tốt rồi, hừ, thật không công bình. Liễu Nguyên Lâm liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là nhỉ non nói, nhưng là đôi mắt ở trong cái kia phần vui sướng chi tình nhưng lại che không thể che hết đấy. Tứ ca, Long Tiền Bối mà đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ liếc qua bên cạnh Mị Cơ, cũng là thấp giọng nói, mà nâng lên Long Nguyên, vốn là coi như hưng phấn mấy người đều là lâm vào trong trầm mặc. Ta biết rõ. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, Long Tiền Bối đưa hắn bổn nguyên ấn ký để lại cho ta. Bổn nguyên ấn ký chính là một người đối với thiên đạo cùng với đầy đủ mọi thứ trí nhớ, cho nên một khi kế thừa người nào đó bổn nguyên ấn ký, cũng tương đương với là kế thừa người này y bát. Long Nguyên đem nguyên thần của mình chi lực hoàn toàn hóa thành năng lượng chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội thời điểm, duy chỉ có là đem chính mình bổn nguyên ấn ký bảo vệ giữ lại, đồng thời cũng cùng nhau cho Dịch Thiên Tinh. Mị Di Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua một bên Y Khuyết Đồng Bền Mị Cơ trên người, nhưng là vừa muốn mở miệng, nhưng lại đã bị Mị Cơ chỗ ngăn cản. Thiên Tinh, ngươi không cần tự trách cái gì, chỉ là đại ca lựa chọn, nếu như ngươi thật sự cảm thấy tự trách, như vậy ngươi là tốt rồi, tốt đi xuống đi, ta muốn đại ca muốn nhất chứng kiến đúng là điểm này. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trước sau như một, ôn nhuận nói. Ta hiểu được, Mị Di, vậy sau này ngươi, nơi này là nhà của ta. Là chúng ta yêu linh ra, về sau có thể nhìn xem những hài tử này một chút lớn lên, đối với ta mà nói cũng tiểu không có gì tiếc nuối, hiện tại ta đây thầm nghĩ yên tĩnh sống được. Mị Cơ ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người chuyển qua sau lưng cái kia phiến thảo nguyên, cũng là lộ ra ấm áp dáng tươi cười, ở nơi nào, rất nhiều vẫn còn trưởng thành kỳ yêu linh đều là đang không ngừng địa lẫn nhau chơi đùa, đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là yêu linh thiên đường. Đúng rồi, Thiên Tinh, lúc này đây thu hoạch của ngươi như thế nào đây? Sau một lát, Mị Cơ liền đem ánh mắt thu trở lại, một lần nữa đem thoại đề dẫn tới Dịch Thiên Tinh trên người. Rất tốt. Dịch Thiên Tinh không có nhiều lời chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng là theo trên mặt của hắn nhưng lại có thể chứng kiến hắn cái kia phần cảm giác hưng phấn. Rất tốt là thật tốt ta. Một bên, A Thổ cũng là lập tức hỏi, đồng thời hai mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Ha ha, lục đệ, muốn hay không tự mình cảm thụ thoáng một phát. Nhìn xem A Thổ. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, lúc này từ khi Tuyết Phỉ Nhã sự tình về sau, tất cả mọi người lần thứ nhất theo Dịch Thiên Tinh trên người chứng kiến như thế nụ cười sáng lạ. Tốt, như thế nào thử? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là kích động, lập tức theo sát lấy hỏi. Chỉ cần phóng xuất ra chính ngươi mạnh nhất phòng ngự là được rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là thản nhiên nói. Tốt. A Thổ cũng thập phần dứt khoát, thoại âm rơi xuống, sau lưng một đạo màu vàng sáng cầu vồng phụt lên mà ra, lập tức là được xuyên thẳng đại địa, đúng là A Thổ chuẩn thiên giai hồn kiếm bỏ thần. Tại phóng xuất ra hồn kiếm đồng thời, A Thổ mi tâm đồng dạng một hồi lập lòe, một cổ sáng ngời quang diễm cũng là nhảy động mà ra, tiên thiên mậu thổ bổn nguyên. HTTP. A Thổ lực phòng ngự vốn là khủng bố, hơn nữa hắn cũng đem thổ thuộc tính lực công kích hoàn toàn bỏ qua, đem sở hữu tất cả tinh lực đều là đặt ở phòng ngự phía trên, bởi vậy tại tăng thêm tiên thiên mậu thổ bổn nguyên, lực phòng ngự của hắn đã đạt đến làm cho người ta sợ hãi vô cùng tình trạng. Đã từng Long Nguyên Tửu đã từng nói qua, nếu như A Thổ một lòng thủ vững, chỉ sợ sẽ là ngụy thần cảnh cũng không thể đủ rất nhanh tiểu phá vỡ A Thổ phòng ngự, mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh điểm ấy. Lúc trước cùng Tuyệt Thiên Mệnh đại chiến, chính là vì A Thổ phòng ngự mới khiến cho Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tốt rồi, thứ ca, ngươi bắt đầu đi. Chỉ thấy giờ phút này A Thổ đã bị một cổ nhàn nhạt màu vàng sáng hào quang bao vây, một cổ trầm trọng khí tức không ngừng mà lan tràn trọng điệp, nhất là tại A Thổ quanh thân không gian tức thì bị hắn áp giúp vào cực hạn. Muốn đánh vỡ phần này không gian, ít khả năng. Đã như vậy, ta đây có thể động thủ. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng mang theo phần mỉm cười thản nhiên, đồng thời sau lưng hắc bạch hào quang lập tức phun ra mà ra, trong khoảnh khắc hợp hai là một, biến thành một đạo tím màu xám năng lượng, đụng vào A Thổ quanh thân phòng ngự phía trên. Dịch Thiên Tinh đạo này công kích thập phần tùy ý, tất cả mọi người có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh cũng không có buộc phát ra toàn lực, từ khi tất cả người cho rằng đạo này công kích sẽ bị A Thổ ngăn lại thời điểm. Dịch Thiên Tinh chố mi tâm một đạo quang mang nhảy lên mà qua, đồng thời cái kia bị A Thổ vô hạn áp xúc không gian nhưng lại quỷ dị tự động vỡ vụn mà khai. Sau đó thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh đạo này công kích thoang cái là được trực chỉ A Thổ trước người, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh cuối cùng dừng lại, đạo này công kích đủ để chí mạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hoàn mỹ nhất dung hợp. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem vừa rồi phát sinh ở bọn hắn trước mắt một màn này, mà ngay cả Mị Cơ cũng là cũng giống như thế, phảng phất thời gian bị định dạng hoàn chỉnh, mà A Thổ cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt đạo này có chút lập lòe hào quang, vẻ mặt không thể tin, hắn thậm chí cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, Dịch Thiên Tinh cái kia đạo quang mang vừa mới hiện lên, A Thổ là được cảm thấy một hồi choáng váng, chờ hắn lần nữa khôi phục lại thời điểm, đạo này bóng kiếm nhưng lại đã đứng tại trước người của mình. Giả dối A Thổ phòng ngự dễ dàng như vậy đã bị phá. Liêu Nguyên Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt, khó có thể ngăn chặn trong lòng cái kia phần kinh ngạc, nhỉ non nói nói, sau đó đem ánh mắt chuyển qua A Thổ trên người. Tam tỷ, ngươi không nên nhìn ta rồi, ta thật là dùng toàn lực. Cảm nhận được Liêu Nguyên Lâm ánh mắt, A Thổ cũng là mang theo phần ủy khuất nói, đồng thời cũng là như trước đánh giá trước mắt cái kia đạo kiếm quang, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ đều thì không cách nào nghĩ đến. Đạo tia sáng này đến tột cùng là như thế nào đánh vỡ chính mình phòng ngự đấy? A Thổ, kỳ thật phòng ngự của ngươi cũng không có bị thiên tinh đánh vỡ, bị đột phá chỉ là linh hồn của ngươi cùng bổn nguyên chi lực. Mà đúng lúc này, Mị Cơ nhưng lại ung dung nói, màu trắng bạc đôi mắt ở trong tràn đầy một phần tán thưởng. Thiên tinh, ngươi thật đúng là đủ lớn mật, trách không được dù cho có đại ca nguyên thần lực, ngươi như trước dung hợp 7 tháng lâu. Không nghĩ tới đem kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên tương dung về sau hội sinh ra biến hóa như thế. Ha ha, nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hiện lộ ra một phần nụ cười sáng lạ, trong tươi cười tràn đầy một phần tự tin. Mị Di, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi, mà mấy người còn lại cũng là theo Mục Minh lời mà nói, đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào Mị Cơ trên người, rất hiển nhiên là đang chờ Mị Cơ giải thích. A Thổ lực phòng ngự bọn hắn đều tin tưởng, coi như là lực công kích cùng Dịch Thiên số tử vi như Yến Thập Tam đều thì không cách nào thoáng cái phá vỡ. Hơn nữa coi như là vận dụng hắn phá thuộc tính, cũng chỉ là chỉ có thể phá vỡ A Thổ tầng thứ nhất phòng ngự, phải biết rằng nhiều năm như vậy, A Thổ toàn tâm yên lặng tại đối với phòng ngự chi đạo cảm ngộ cũng không phải làm bộ, hắn hiện tại lực phòng ngự tuyệt đối khủng bố, hơn nữa A Thổ phòng ngự, một khâu khấu trừ một khâu, tầng tầng chết. Chồng, cho dù có thể phá vỡ đệ một đạo phòng ngự cũng không cách nào đúng A Thổ tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, thế nhưng mà vừa rồi, chính như A Thổ nói, thật sự là hắn là đã lấy hết toàn lực. Nhưng lại hay vẫn là bị Dịch Thiên Tinh như thế dê. Dễ dàng đã phá vỡ phòng ngự, trực tiếp công kích được bản thể, cái này tại mấy người còn lại xem ra, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Thiên Tinh, hay vẫn là ngươi tới nói đi. Mị Cơ nhìn xem Yến Thập Tam năm người vẻ tò mò, cũng là vừa cười vừa nói. A Thổ, kỳ thật nói đơn giản điểm, ta phá vỡ cũng không phải phòng ngự của ngươi, dù sao ngươi toàn lực phòng ngự phía dưới, coi như là ta buộc phát ra mạnh nhất công kích đều là rất khó phá vỡ, ta chỉ là đã phá vỡ linh hồn của ngươi cùng bổn nguyên chi lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời tay phải vung lên, cái kia trôi nổi tại A Thổ trước người bóng kiếm cũng là lập tức phân giải tiêu tán. Linh hồn cùng bổn nguyên chi lực. A Thổ cũng là thấp giọng nhỉ non lấy, đồng thời hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, rất hiển nhiên đây hết thảy đều là vì trong nháy mắt đó choáng váng chỗ tạo thành đấy. Ân, lúc này đây ta đem kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên dung hợp, hơn nữa tại Long Tiền Bối dưới sự trợ giúp, hoàn mỹ nhất dung hợp lại với nhau, cả hai hoàn toàn bộ phận lẫn nhau. Vừa rồi ta chính là lợi dụng cùng loại với ta âm dương quyết thức thứ hai lưu phong kiếm ý, bổn nguyên chi lực phong thích, lập tức đem linh hồn của ngươi cùng bổn nguyên chi lực nghiền nát. Trong thời gian ngắn ngươi căn bản không cách nào khống chế chính mình bổn nguyên chi lực, hoàn toàn bị ta khắc chế, cho nên ta mới có thể thừa dịp cái này khoảng cách đem phòng ngự của ngươi phá vỡ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Nghiền nát bổn nguyên chi lực. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Yến Thập Tam năm người cơ hồ là đồng thời chấn động. Bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Dịch Thiên Tinh ý tứ của những lời này. Linh hồn chính là kiếm người mấu chốt, vô luận là hồn kiếm sử dụng hay vẫn là phòng ngự. Không có linh hồn chi lực chèo chống, căn bản không cách nào khống chế, cho nên kiếm người kiêng kỵ nhất là được đối với trên linh hồn công kích, dù sao linh hồn một khi tổn thương, muốn khôi phục phi thường khó khăn, nhưng là đồng dạng, muốn công kích một người linh hồn cũng là đồng dạng cực kỳ khó khăn, thật giống như trước kia Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên linh hồn chi lực có thể so với ngụy thần cảnh, nhưng là cũng gần kề chỉ là có thể phát ra nổi linh hồn chấn nhiếp đơn giản như vậy công kích, cũng không thể đủ như hồn kiếm tùy ý thi triển kiếm quyết. Cho nên như tia chớp trời cao tịch diệt như vậy buồn mạng. Dê Thiên Phú tiểu lộ ra cực kỳ nguy tiền, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại nói cho bọn hắn biết, hắn không chỉ có thể lợi dụng bổn nguyên chi lực thi triển công kích, càng là có thể tại trong khoảnh khắc nghiền nát A Thổ bổn nguyên chi lực. Phải biết rằng, A Thổ tuy nhiên tứ tinh kiếm thánh, nhưng là linh hồn cường giả nhưng lại một chút cũng không cần thất tinh kiếm thánh yếu. Ân, nói đơn giản một điểm, hiện tại của ta hỗn độn bổn nguyên tiểu là mặt khác một loại trên ý nghĩa kiếm ý. Mà của ta kiếm ý cũng là mặt khác một loại trên ý nghĩa hỗn độn bổn nguyên, cả hai đã hoàn toàn kết hợp lại với nhau, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể bộc phát ra song trọng kiếm ý, bổn nguyên kiếm ý cùng hồn kiếm kiếm ý. Dịch Thiên Tinh cũng là cười bổ sung nói rõ đến. Song trọng kiếm ý, gần kề chỉ là của ngươi hồn kiếm kiếm ý cũng đã khủng bố như thế, nếu như ngươi tại bộc phát ra bổn nguyên kiếm ý nói tới chỗ này, Yến Thập Tam trong mắt cũng là phóng ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang, quả nhiên là rất cường. Ngươi bây giờ lực công kích ít nhất so trước kia tăng lên 3-4 tầng A. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là tại tầng 4 nửa tiếp cận tầng 5 tả hữu. Nghe xong Yến Thập Tam lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trầm ngầm sau một lát, cũng là lập tức nói ra. Như vậy tính ra, tứ ca công kích của ngươi lực chẳng phải là cùng Tuyệt Thiên Mệnh đã không xê xích bao nhiêu. Dịch Thiên Thủ nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là khó có thể tin nói. Trước khi, Dịch Thiên Tinh sở dĩ có thể tại lực công kích bên trên chống lại Tuyệt Thiên Mệnh, cũng không phải nói công kích của hắn lực tiểu là cùng Tuyệt Thiên tướng mệnh đem làm, mà là vì hắn có hỗn độn bổn nguyên áp chế cùng Yến Thập Tam năm người ủng hộ. Thế nhưng mà hôm nay dựa theo Dịch Thiên Tinh nói, chỉ sợ một mình hắn mà có thể cùng Tuyệt Thiên mệnh chống lại rồi. Có lẽ còn thiếu một ít, dù sao Tuyệt Thiên mệnh là linh hồn lộ sắc vi nguyên thần kiếm người, chẳng qua nếu như gần kề chỉ là trong cơ thể kiếm nguyên lực lộ sắc vi thần đạo chi lực, ta muốn có lẽ không sai biệt lắm. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là gật đầu nói. Hơn nữa có lẽ còn không chỉ như thế à, ngươi bổn nguyên chi lực cùng kiếm ý gần kề chỉ là sơ bộ dung hợp, hơn nữa ngươi còn không có đạt tới thần cảnh, cũng tiểu nói, ngươi hỗn độn bổn nguyên cùng kiếm ý còn có phát triển không gian, một khi tiến vào thần cảnh, công kích của ngươi lực có lẽ hội trở nên càng cường đại hơn, ta muốn đợi ngươi đạt tới người chi kiếm cảnh giới thời điểm, lực công kích hoàn toàn có thể sánh vai mới vào địa thần cảnh. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần vui vẻ nói. Màu trắng bạc trong đôi mắt tràn đầy một phần vẻ hài lòng, quả nhiên là hoàn mỹ nhất dung hợp. Nghe Dịch Thiên Tinh cùng Mị Cơ miêu tả, Yến Thập Tam năm người đối mắt nhìn nhau, cũng là cười khổ lắc đầu. Trước kia Dịch Thiên Tinh thực lực tuy nhiên so với bọn hắn cường, nhưng là cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn phát hiện, Dịch Thiên Tinh thực lực nhưng lại đã rất xa đưa bọn chúng để tại sau lưng, tại trong lúc lơ đãng, đặt đến một cái lại để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Chương 41, Đạo Pháp Tự Nhiên. Quả nhiên là hoàn mỹ nhất dung hợp. Nghe Mị Cơ tán thưởng, Yến Thập Tam năm người đối mắt nhìn nhau, đều là một hồi cười khổ. Trước khi Dịch Thiên Tinh thực lực tuy nhiên cao cho bọn hắn, nhưng lại cũng không siêu ra bao nhiêu. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh trong mắt bọn hắn nhưng lại nhiều hơn Hứa Thần bí khó lường cảm giác, thậm chí mà ngay cả hắn sâu cạn đều là rất khó đoán được đến. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cảm thán, nhưng cũng không có chút nào ghen ghét, bọn họ đều là biết rõ, Dịch Thiên Tinh có thể có được thực lực hôm nay đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu, thậm chí mỗi một lần đều là đem mình lâm vào quyết tử chi cảnh, không cho mình chút nào đường lui, đập nồi dìm thuyền, phần này nghị lực cùng dũng cảm quyết đoán, chớ nói người bình thường, coi như là bọn họ đều là rất khó làm đến, ít nhất sẽ không giống Dịch Thiên Tinh như vậy kiên quyết. Nếu như không phải Long Tiền Bối, chỉ sợ ta căn bản không đạt được hôm nay tình trạng, chỉ có thể miễn cưỡng đem kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên dung hợp. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi trầm mặc, lập tức thấp giọng nói, đồng thời tay phải vươn về trước, một đám nhàn nhạt tím màu xám quang diễm cũng là tại Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay bay lên, nhúc nhích sền sệt hào quang, tại đây phần quang diễm phía dưới, cả người đều là phảng phất chậm rãi vặn mèo. Phúc họa tương y y, lúc này đây tuy nhiên ngươi hỗn độn bổn nguyên bị tiên đế chỗ đoạt, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn không phải một kiện tai họa, ít nhất tâm cảnh của ngươi, thực lực tại trải qua lúc này đây gặp chắc trở về sau cũng là nâng cao một bước rồi. Mị Cơ cũng là mang theo phần cười nhạt nói, toát ra một phần cảm thán chi sắc, Thiên Tinh, ngươi biết không, ta rất khó tưởng tượng 10 năm trước khi, ngươi vẫn chỉ là một cái hồn kiếm vừa mới thức tỉnh kiếm người. Đối với Mị Cơ cảm thán, Dịch Thiên Tinh cũng không có bác bỏ cái gì, 10 năm này kinh nghiệm thậm chí mà ngay cả chính hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có lẽ chính như lúc trước Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh vận mệnh sớm đã bị bày tại quân cờ trên bàn, mặc cho thiên đạo bài bố. Ta Dịch Thiên Tinh tuyệt sẽ không trở thành quân cờ chi mệnh. Nghĩ vậy một điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là buộc phát ra một cổ bành trướng kiếm đạo ý chí, ta vận mệnh của mình chỉ có mình có thể nắm chắc. Tứ đệ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra cái kia phần khí tức, Mục Minh cũng là thấp giọng nỉ non. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tại đây phần trong trầm mặc, Mị Cơ nhưng lại đống nhiên mở miệng hỏi. Ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người nhìn quét mà qua. Kế tiếp ý định. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, mấy người đều là lâm vào trong trầm tư, cuối cùng ánh mắt đều là chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Bọn hắn những năm này một mực đang không ngừng địa trong khi tu luyện vượt qua, cơ hồ ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, hôm nay Mị Cơ hỏi bọn hắn kế tiếp ý định nhưng lại thoáng cái lại để cho bọn hắn có chút mê mang. Hôm nay thực lực của bọn hắn muốn tại thời gian ngắn lần nữa bay vọt căn bản không có khả năng. Dù sao lấy trước bọn hắn trụ cột tương đối thấp, cho nên có thể tại trong thời gian ngắn đạt được trên thực lực bay vọt, nhưng là hôm nay bọn họ đều là đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, muốn tại làm đột phá, cái đó sợ chính là một cái tinh vị cũng tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Dù sao mấy trong cơ thể con người đều là có thêm chuẩn thiên giai hồn kiếm, muốn tấn cấp nhất tinh cần có năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, coi như L. À có hồng mông tử khí, hấp thu cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hơn nữa hỗn độn mảnh vỡ ở trong thiên đạo cũng đồng dạng cần bọn hắn một chút đi lý giải cảm ngộ. Nói cách khác, hôm nay bọn họ đều là tiến nhập một cái chậm chạp tăng lên kỳ. Hơn nữa là muốn xem mấy người đối với tại thiên địa tự nhiên cảm ngộ. Tại quá khứ đích trong 3 năm, ta cùng đại ca đã đem sở hữu tất cả nên giáo đồ đạc của các ngươi đều là đã giáo các ngươi. Hơn nữa hôm nay các ngươi trong cơ thể có đạo kia hồng mông tử khí, cũng là không cần lo lắng thiên địa nguyên khí nồng độ, lại ở lại cốc cũng là không có chút nào ý nghĩa. Mị Cơ ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người từng cái đảo qua, thập phần bình tĩnh nói. Mị Di, ý của ngươi là? Dịch Thiên Tinh nghe Mị Cơ lời mà nói, cũng là lập tức ôn nhu hỏi. Đối với trước mặt cũng sư cũng mẫu Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ tôn trọng ý kiến của nàng. Các ngươi là thời điểm đã đi ra. Mị Cơ mang theo vô cùng nhu hòa ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng ôn nhu nói. Ly khai. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là sửng sở. Ly khai là có ý gì? Các ngươi hiện tại cần phải làm là cảm ngộ tự nhiên, tuy nhiên hỗn độn mảnh vỡ ở trong ẩn chứa dùng một phần thiên địa sơ khai lúc khí tức cùng kiếm đạo ngũ linh đối với thiên đạo cảm ngộ, nhưng là các ngươi cũng có thể minh bạch, bọn hắn chỗ lĩnh ngộ cho dù ở cường đại cũng không phải chính các ngươi, thật giống như thiên tinh đồng dạng, các ngươi đều cần chính mình đi cảm ngộ, đi lý giải, tiền nhân tài phú các ngươi chỉ có thể tham khảo, mà không phải theo như bước chiếu giống như tới, nói. Như vậy, ta muốn các ngươi đều là có lẽ minh bạch. Đạo pháp tự nhiên, thiên đạo tiểu là đối với tự nhiên muốn tìm thuận theo, mà các ngươi cần phải làm là đi cảm ngộ tự nhiên, vứt bỏ chính mình, hoàn toàn đem chính mình cho rằng cái này chúng sinh bên trong đích một bộ phận, sau đó lại dùng loại này góc độ đi thể sẽ tự nhiên ảo diệu, đại thế giới, thiên đạo kỳ thật ngay tại bên cạnh của các ngươi. Đạo pháp tự nhiên. Nghe Mị Cơ lời mà nói, mấy người đều là lâm vào trong suy tư, chính như Mị Cơ nói, bọn hắn há lại sẽ không rõ Mị Cơ trong lời nói ý tứ. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trên người mấy người lưng đeo quá nhiều bao phục, mà Mị Cơ chính là muốn lại để cho bọn hắn quên mất chính mình, quên trên người bao phục, dùng một loại bình thường tâm tính, đổi một cái góc độ nhìn cái thế giới này, một lần nữa nhận thức cái này thiên địa tự nhiên. Mị Di, ta hiểu được. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Ha ha, đi ra ngoài đi một chút cũng không tệ, suốt ngày giấu ở cái này thiên sơn, ta cũng nhanh buồn bực chết rồi, dù sao hiện tại cũng không sợ Thiên Kiếm Vương triều tới quấy rối. Ngay sau đó Dịch Thiên Tinh, Liễu Nguyên Lâm lộ ra là hưng phấn nhất, lớn tiếng gào lên, mà còn lại ba người thì là lộ ra bình tĩnh nhiều. Các ngươi sau khi rời đi, cốc cũng liền đem hẻm núi. Mà nhưng vào lúc này, Mị Cơ cũng là vừa cười vừa nói. Hẻm núi. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, mấy người cũng là cả kinh, nhưng lại đều không có ngăn cản. Đã Mị Cơ đã quyết định, như vậy bọn hắn chỉ có ủng hộ. Xíu. Bất quá theo Mị Cơ thoại âm rơi xuống, một đạo bạch sắc quang mang nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian ở trong kích động mà ra, lẻn đến Mị Cơ trên bờ vai, đúng là tia chớp, bất quá giờ phút này tia chớp nhưng lại thân mật liếm láp Mị Cơ, màu tím đen hai cái đồng tử nội đầy vẻ không muốn ánh mắt, theo tia chớp xuất hiện, khởi tại năm người yêu linh đồng bọn đều là ngay sau đó mới có thể theo không gian ở trong nhảy động mà ra. Đứa nhỏ đốc, ngươi đã trưởng thành, có cuộc sống của mình, đi theo Thiên Tinh đi thôi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mặc kệ đi tới chỗ nào, tại đây vĩnh viễn là của ngươi ra. Mị Cơ nhìn xem tia chớp, cũng là ôn nhu nói, đồng thời quanh thân hào quang một hồi hiện lên, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là hoàn toàn biến mất tại trong cốc. Các ngươi đi thôi, hảo hảo chiếu cố đồng bọn của các ngươi, cốc từ hôm nay trở đi hẻm núi. Theo Dịch Thiên Tinh mấy người biến mất, Mị Cơ thanh nhã thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn ở trong. Trở nên càng cường đại hơn a, nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người biến mất phương hướng, Mị Cơ cũng là thấp giọng nói. Chương 42, trong nháy mắt 16 năm. Tinh nha đầu, lại đi tìm ngươi tứ thúc. Tại nông thôn trên đường nhỏ, một cái nhìn về phía trên 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài cũng là vui sướng về phía trước chạy trốn, bên đường tại đồng ruộng làm việc tay chân mấy cái phu nhân chứng kiến hắn, cũng là chất phát hồ, đồng thời lao đi cái chán vết mồ hôi. Đúng vậy a, mấy vị thẩm thẩm tốt. Tiểu nữ hài cũng là mang theo tiếng cười như chuông bạc, thanh lệ trong lộ ra phần linh động, nhất là quanh thân cái kia nồng đậm cỏ cây khí tức càng làm cho người rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái cùng ấm áp. Chứng kiến tiểu cô nương này, mấy cái phu nhân cũng đều là lộ ra một phần nụ cười từ ái. Nha đầu, trên đường cẩn thận một chút, trở lại đến lưu thẩm cái này đến, ngày hôm qua nhà của ta cái kia lỗ hổng đánh cho một đầu giã lộc, quay đầu lại ngươi cầm điểm đi qua nếm thử. Một cái trong đó nữ nhân cũng là thập phần sáng sủa hô. Hoa, giã lộc, vậy cũng đã nói rồi, lưu thẩm, đợi lát nữa ta cứ tới đây cầm, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Tiểu nữ hải xinh đẹp con mắt lập tức sáng ngời, giọng dịu dàng nói ra. Ai chơi xấu ai là tiểu cậu. Nha đầu kia nhìn xem tiểu nữ hài mang theo một chuỗi tiếng cười bóng lưng rời đi, mấy cái phu nhân cũng là lộ ra phần ấm áp dáng tươi cười. Bất quá cái này tinh nha đầu lớn lên thật đúng là nhận người ưa thích, ta xem trưởng thành nhất định có thể làm cho những cái kia chàng trai mất hồn. Hắn một người trong dáng người tương đối khôi ngô phu nhân nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng rời đi, cũng là cảm khái nói. Thiết đản mẹ hắn, ngươi lại ở chỗ này mò mẫm giảng, tinh nha đầu thế nhưng mà mục đại thiện nhân con gái. Lại làm sao có thể nhìn chúng ta những này hương dã thôn phu, dân trong thôn, ta xem tinh nha đầu tương lai nhất định sẽ tìm một cái cường đại kiếm người. Lưu thẩm cũng là trừng mắt liếc cái kia khôi ngô phu nhân, phản bác nói, mà phụ nhân kia cũng là sửng sở, lập tức cũng là cười. Đúng đấy, bằng tinh nha đầu tướng mạo, dù thế nào đều có thể tìm kiếm người, nói, cái này mục đại thiện nhân thật đúng là có phúc, mục phu nhân quốc sắc thiên hương, đoan trang đẹp đẽ quý giá, sinh con gái cũng là như vậy đáng yêu. Còn lại những cái kia phu nhân cũng là cảm thán nói. Được rồi, đều làm việc, bằng không thì cuối năm giao không được thuê lương thực sẽ bị cái kia Lâm Tam cái kia chó ghẻ phạt rồi. Tại nhiều tiếng la hét ầm ĩ trong tiếng, những này phu nhân là được lại lần nữa bận việc khởi trong tay nông vụ rồi. Tiểu nữ hải một đường trực tiếp hướng về phía trước chạy đi, bất quá khi đi đến tả hữu không người địa phương, tiểu nữ hải tử trên người bỗng nhiên lóng lánh nổi lên một cổ màu xanh biết hào quang, lập tức thân ảnh cũng là trở nên nhẹ nhàng. Phảng phất giống như nhảy lên giống như chạy về phía trước, một bước tiểu bước ra 3-4 m, tiểu cô nương này rõ ràng là một gã kiếm người. Tại con đường cuối cùng cách đó không xa có một đầu không nhỏ dòng sông, mà tiểu nữ hải chỗ mục đích liền là ở đâu, tại nhanh tới gần bờ sông thời điểm, tiểu nữ hải cũng là xa xa nhìn lại, đang nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc về sau, cũng là lộ ra một phần ánh mắt rào hoạt, lập tức ngón tay điểm nhẹ, bên cạnh một đầu vốn là chết héo dây leo nhưng lại chậm rãi động, hướng về phía trước du động mà đi. Tinh Nhi, ngươi nếu không ra, tứ thúc đã có thể tìm ngươi mẹ cáo trạng đi rồi. Mà đang ở tiểu nữ hải có chút hưng phấn thời điểm, một tiếng lạnh nhạt thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên, chỉ có điều tiếng nói ở trong mang theo phần sủng nịch chi sắc. Tứ thúc, ngươi không thể trang không thấy được ta sao, để cho ta cao hứng thoáng một phát cũng tốt à. Nghe được thanh âm này, tiểu nữ hải cũng là nhếch miệng, có chút buồn bực nói, đồng thời thân thể một cái nhảy lên, thoáng cái là được đến đó đạo bóng lưng bên cạnh, liên tiếp làm xuống dưới. Tinh nhi, tứ thúc con mắt cũng không có trông thấy ngươi, là của ta tâm chứng kiến ngươi rồi. Tinh nhi bên cạnh bóng người kia cũng là nhẹ nhàng nói ra, bất quá lại hay vẫn là thập phần lạnh nhạt tại cầm cán câu cá. Ồ, hôm nay có ba đầu a. Tinh nhi nhìn nhìn bên cạnh sọt cá, cũng là vừa cười vừa nói, nheo lại con mắt như là trăng non như vậy xinh đẹp. Phúc! Cơ hồ là tại đồng thời, vốn là cái kia không chút nào động cần câu đống nhiên run lên, một đạo mớ nước đống nhiên theo trong nước bắn trụ mà ra, vừa mới đã rơi vào trong giỏ cá, thình lình lại là một con cá, giờ phút này đang tại trong giỏ cá nhảy lên đằng. Bất quá để cho nhất người kinh ngạc chính là, cái này cần câu phía trên lưới câu dĩ nhiên là thẳng, thực sự không phải là ngoặt, không, hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó, cần câu thật giống như cùng lấy phiến thiên địa hoàn toàn hòa thành. Một thể, cũng không phải bởi vì cần câu run run, mà là cá tự động nhảy tới sọt cá ở trong. Tứ thúc, ngươi thật là lợi hại a, lúc nào dạy ta một chiêu này a? Tinh nhi trong mắt cũng là hiện ra một tia hào quang nói. Đợi ngày nào đó ngươi đem Tiêu Giao Du học xong, tứ thúc sẽ dạy ngươi. Nam tử sờ lên thiếu nữ tóc dài, cũng là một tiếng cười khẽ. Nam tử này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, mà thời gian tại trong nháy mắt vung lên đã vượt qua 16 năm. So với 16 năm trước, Dịch Thiên Tinh bộ dáng cũng không có quá nhiều cải biến, chỉ là quanh thân cái kia phần khí tức càng thêm hòa hợp như ý, giơ tay nhấc chân tầm đó đều là toát ra một phần hài hòa, không chút nào lại để cho người cảm giác được đột ngột. Cái này 16 năm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là một mực trên đại lục du lịch, hơn nữa chính như lúc trước Mị Cơ nói, bọn hắn hoàn toàn là buông xuống thân phận của mình, dùng một người bình thường tâm tính đi một lần nữa xem kỹ cái này tự nhiên, đi cảm ngộ cái này tự nhiên, hơn nữa bọn hắn phát hiện, đem làm bọn hắn ném lại áp lực, ném lại mình thời điểm, nhưng lại phát hiện, nguyên lai cái này phiến ở. Giữa thiên địa thật sự hoàn toàn không giống với lúc trước, tại đây 16 năm ở bên trong, bọn hắn đã ngơi không có tận lực lại để cho chính mình đi tu luyện, chỉ có đem làm có chỗ cảm ngộ thời điểm mới có thể tĩnh tu một thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn chính là như vậy, mấy người thực lực nhưng lại vững bước bay lên, đối với thiên đạo lý giải cũng là càng phát ra khắc sâu. 16 năm sau hôm nay, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Á Thổ đều là đã đạt đến thất tinh kiếm. Thánh chi cảnh, linh hồn chi lực càng là đã cực độ tiếp cận thần cảnh, mà về phần Dịch Thiên Tinh thì là đã đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, linh hồn chi lực cũng là đụng chạm tới nguyên thần bích trướng. Chỉ cần vượt qua đi, Dịch Thiên Tinh linh hồn tiểu biết chun chút L. Hộ sắc vi nguyên thần, trở thành ngụy thần cảnh. Về phần bên cạnh cái kia bị gọi là, tên là Tinh Nhi tiểu nữ hải thì là thanh ý kiếm thánh Mục Minh cùng Tần Huyên con gái, Mục Tinh, năm nay đã 11 tuổi, tên là do Liễu Nguyên Lâm lấy, dùng nàng mà nói, một đầu cần sinh trưởng đương nhiên không có ly khai trời nắng mặt trời, cuối cùng Liễu Nguyên Lâm tiểu bá đạo thay Mục Minh con gái gọi là Mục Tinh. Từ khi Mục Tinh xuất thân về sau, có thể nói là, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, thậm chí mà ngay cả Yến Thập Tam cái này suốt ngày lạnh như băng giá hỏa tại đối mặt Mục Tinh thời điểm cũng sẽ lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên nụ cười này lộ ra thập phần cứng ngắc, khoa trương nhất chính là Liêu Nguyên Lâm, các loại, đợi Mục Tinh trưởng lớn một chút về sau càng là đối với mang theo nàng bốn phía du ngoạn, cho nên em ở. Mục Tinh tính cách chẳng những kế thừa Mục Minh ổn trọng, càng là cũng đem Liêu Nguyên Lâm nghịch ngợm gây sự cũng là kế thừa tới. 4 năm trước Mục Tinh hồn kiếm thức tỉnh, cùng trong dự liệu không sai biệt nhiều. Nàng kế thừa chính là Mục Minh một thuộc tính, bất quá hồn kiếm cũng không có đạt tới chuẩn thiên giai, mà là địa giai đỉnh phong thanh làm, bất quá ngay cả như vậy, cũng là đã rất lại để cho Tần Huyên đã hài lòng, dù sao địa giai đỉnh phong hồn kiếm phóng nhãn đại lục lại có bao nhiêu, mà từ nhỏ đã bị Dịch Thiên Tinh mấy người giặt rửa tinh phạt thủy, Mục Tinh thiên phú cũng cực kỳ rất cao minh, 11 tuổi. Nàng vừa mới đạt tới 5 sao kiếm sĩ chi cảnh, mà bởi vì muốn dạy đạo Mục Tinh, cho nên mấy người đang thương thảo về sau cũng là tại nơi này gọi là Thanh Hồ Trấn địa phương tạm thời cư ở đây, mà cái này một ở là được 4 năm. Chương 43, nói cho ngươi biết một bí mật. Thanh Hồ Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, ở vào Nguyên Phi Thánh Liên Minh cùng Huyền Long Đế Quốc biên cạnh chỗ, thị trấn nhỏ vây dựa vào một cái tên là Thanh Hồ Hồ Nước bên cạnh, cho nên Thanh Hồ Trấn cũng là được gọi là Thanh Hồ Trấn, tổng cộng cũng tiểu vài trăm người, khoảng cách người gần nhất thành thị là không sai biệt lắm 5 km bên ngoài Vũ Thành. Trên thị trấn người đại đa số đều dựa vào lấy thay Vũ Thành thành chủ Lâm Thoải Mái Bá Tước gieo trồng thu hoạch sinh tồn, bất quá Thanh Hồ Trấn tuy nhỏ, nhưng là hắn phong cảnh sát thực vô cùng tốt, dựa vào núi bằng nước, hơn nữa dân phong thuần phác, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là rất hưởng thụ tại đây sinh hoạt. Từ khi 4 năm trước chuyển đến nơi đây về sau, Dịch Thiên Tinh vẫn an tâm cư ở chỗ này, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ biết tức thời đi ra ngoài đi một chút, mà mấy người còn lại cũng giống như vậy, chỉ có Tần Huyên cùng Vân Tiêu tại đây 4 năm thời gian ở bên trong một mực đứng ở Thanh Hồ Trấn, chiếu cố Mục Tinh còn có những người khác bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Dù sao tuy nhiên hôm nay Thiên Sơn Thất Kiếm đều là đỉnh phong kiếm thánh tồn tại, mấy tháng không ăn cái gì đều không có vấn đề gì, nhưng là bọn hắn nhưng lại phải thay đổi một loại thân phận kiếp sau sống, mà người bình thường lại làm sao có thể không ăn cơm. Mục Minh chuyển tới nơi này về sau, cũng là thường xuyên trợ giúp thoáng một phát người nơi này, dù sao tiễn trong mắt bọn hắn căn bản là cùng ven đường thạch đầu không có gì khác nhau, bởi vậy những người ở nơi này cũng là cực kỳ cảm ơn, đối với Dịch Thiên Tinh mấy người đều là rất khách khí, bất quá đồng dạng, cũng không người nào biết bọn họ là danh dương đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm, là cường đại kiếm người, trên thị trấn cư dân chỉ là đem bọn họ coi là thân hảo nông thôn đến đối đãi. Từ khi đi tới nơi này Thanh Hồ Trấn về sau, Dịch Thiên Tinh là được mỗi ngày sẽ tới cái này thỉnh bên hồ câu cá, tuy nhiên tên là câu cá, nhưng là tại cảm ngộ tự nhiên chi đạo, Dịch Thiên Tinh lưỡi câu cũng không phải hố lượng, mà là thẳng, chính như kiếm người chi tâm giống như, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu. Hắn câu cá hoàn toàn là dựa vào lấy đối với thiên đạo cảm ngộ, lợi dụng cơ hội dẫn dắt đem con cá theo trong tay điều tra đến, cho nên người ở bên ngoài xem ra, giống như là con cá chính mình nhảy tới Dịch Thiên Tinh sọt cá ở trong. Dịch Thiên Tinh hôm nay năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, mà linh hồn chi lực càng là đã đụng chạm tới nguyên thần biên giới, chỉ cần đột phá tầng này gông cùng xiềng xích, linh hồn chi lực liền đem lột xác vi nguyên thần lực, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết. Loại chuyện này căn bản gấp không đến, ngoại trừ tính tu cảm ngộ bên ngoài, có đôi khi càng cần nữa một cái đốn ngộ. Hơn nữa tại đây trong thời gian ngắn, Dịch Thiên Tinh cũng là không có động đậy một lần kiếm, thậm chí mà ngay cả hồn kiếm đều là không có gọi một lần. Bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thực lực nhưng lại như trước lại để cho người cảm thấy khủng bố, thậm chí Liễu Nguyên Lâm đã không ngớt phàn nàn qua một lần Dịch Thiên Tinh tốc độ tu luyện, N. Nếu như nói trước khi bọn hắn còn có muốn đuổi theo Dịch Thiên Tinh tâm tư, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, phần này tâm tư đã hoàn toàn không biết bị ném đi nơi nào, mà ngay cả Mục Minh cuối cùng đều là cảm thán, dưới đời này chỉ có một Dịch Thiên Tinh. Tại đây 16 năm trong thời gian, Thiên Kiếm Vương Triều cũng là tuân thủ lúc trước ban bố chính là cái kia chiếu lệnh, cùng Thiên Sơn Minh hòa bình ở chung, hơn nữa cái này 16 trong năm cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức, lại để cho đã trải qua mấy lần đại chiến đại lục rốt cục chậm rãi khôi phục lấy chính mình sinh cơ. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh thoáng cảm thấy giật mình là được Thiên Kiếm Vương Triều đời thứ nhất đế hoàng Trác Hùng, cái này 16 năm ở bên trong, Trác Hùng triệt để thể hiện ra. Hắn với tư cách đại lục đệ nhất đế hoàng năng lực cùng thủ đoạn, đem chọn cái đại lục thống trị phi thường thành công, so về trước khi quần hùng cắt cứ trạng thái, rất nhiều dân chúng cũng là càng thêm tiếp nhận cuộc sống bây giờ, dù sao đối với dân chúng mà nói, bọn hắn cần vô cùng thiểu, chỉ là một cái yên ổn hoàn cảnh. Mà bây giờ Trác Hùng tiểu là đang tại một chút thỏa mãn bọn hắn, mà về phần những cái kia lựa chọn thần phục với Thiên Kiếm Vương Triều thực lực, tại những năm này cũng là ít xuất hiện rất nhiều, thậm chí còn rất nhiều tông môn đều là lựa chọn phong núi. Tứ thúc, ngươi cho ta nói một chút các ngươi chuyện năm đó, được chứ? Ngồi ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Mục Tinh cũng là lay động hai chân, lập tức thấp giọng mà hỏi. Mấy vị bá ba thúc thúc ở bên trong, nàng thích nhất là được tứ thúc cùng lục thúc, dùng nàng mà nói, đại bá quá buồn bực rồi. Cùng nàng nói cả buổi lời nói cũng lách vào không xuất ra một chữ, dì ba tuy nhiên có thể mang theo nàng chơi, thế nhưng mà cũng thường xuyên trêu cợt nàng, mà ngũ thúc thì là lộ ra có chút quá đứng đắn rồi, tứ thúc tuy nhiên rất tiến tĩnh, nhưng là nàng đặc biệt ưa thích tứ thúc trên người phát ra cái chủng loại kia khí tức, cái loại này phảng phất có thể làm cho nàng cảm thấy một mảnh yên lặng khí tức, mà về phần lục thúc, tắc thì là vì bất luận nàng muốn làm gì, lục thúc đều xê. Nờ dê nàng. Thậm chí khi còn bé thường xuyên cưỡi lục thúc trên cổ chạy khắp nơi. Ngươi không phải cũng biết sao, hơn nữa từ nhỏ nghe người khác giảng, ngươi không ngán sao. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Cái kia không giống với A, ít nhất cảm giác không giống với. Mục Tinh nghĩ nghĩ, cũng là nhanh nói tiếp. Ha ha, kể chuyện xưa ta có thể không am hiểu, ngươi hãy để cho ngươi gì ba mà nói A, ta muốn nàng nhất định phi thường cam tâm tình nguyện đấy. Dịch Thiên Tinh đang nói chuyện đồng thời, không gian hơi khẽ chấn động luật động. Lại là một con cá theo trong hồ thoát ra, đã rơi vào sọt cá ở trong. Tinh Nhi, nhớ kỹ tứ thúc lời mà nói, thân là kiếm người, lớn nhất dựa vào liền là mình cùng kiếm, bất luận gặp được tình huống như thế nào, đều không muốn thả vứt bỏ, bởi vì hy vọng tiểu trong lòng của ngươi. Dịch Thiên Tinh thu hồi cần câu, sờ lên Mục Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Dịch Thiên Tinh phải tay nhẹ vẫy, cái kia sọt cá ở trong con cá cũng là lập tức lại nhớ tới thanh hồ ở trong, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có sử dụng mảy may năng lượng, hết thể lộ ra như vậy tự nhiên. A, đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Tinh tuy nhiên không hiểu, nhưng hay vẫn là ghi tạc trong nội tâm, nhưng hắn là biết rõ hắn tứ thúc đến tột cùng là ai. Dịch Thiên Tinh lôi kéo Mục Tinh bàn tay nhỏ bé cũng là tại trời chiều làm nổi bật hạ hướng về xa xa đi đến, đem làm trải qua cái kia ruộng lúa mạch thời điểm, y nguyên có người tại làm việc tay chân, bất quá chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Tinh thời điểm, hay vẫn là thập phần hiếu khách lên tiếng chào hỏi, hơn nữa Mục Tinh cũng là cố ý đường vòng đi lần lưu thẩm ra, cầm một khối dã lộc thịt. Tinh nhi, ngươi lại đi quấy rầy ngươi tứ thúc tu luyện rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lôi kéo Mục Tinh tay tiến đến, Tần Huyên cũng là nghiêm túc nói. Nàng thế nhưng mà biết rõ Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế 20 năm ước hẹn, hôm nay chỉ còn lại có 4 năm, tuy nhiên trong nội tâm không nói gì, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thập phần lo lắng, cho nên bình thường căn bản không cho Mục Tinh đi quấy rầy Dịch Thiên Tinh tu luyện. Hôm nay đã qua tuổi 40, Tần Huyên chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua lộ ra già yếu, ngược lại trở nên càng thêm động lòng người, giơ tay nhấc chân cũng là lộ ra phần ung dung khí độ, thực lực cũng là đã đạt đến lục tinh kiếm đế đỉnh phong. Nghe được mẫu thân lời mà nói, Mục Tinh cũng là núp ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, hướng mẫu thân thẻ lưỡi, lộ ra thập phần nghịch ngợm, đối với này, Tần Huyên cũng là không thể làm gì. Không có việc gì, nhị tẩu, hữu tình nhi cùng ta, cũng đúng lúc thay ta giải buồn. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem Mục Tinh thoáng cái ôm. Đúng đấy, là được Mục Tinh cũng là nhanh nói tiếp, đồng thời hai tay cũng là vây quanh ở Dịch Thiên Tinh cái cổ, dán tại Dịch Thiên Tinh bên hai, thấp giọng nỉ non. Tứ thúc, ta cho ngươi biết một bí mật, mà ngay cả mẹ ta đều không có nói cho nàng biết. Chương 44, mất hồn mất vía. Đúng đấy, ta xem tứ thúc quá buồn bực mới đi cùng hắn đấy. Mục Tinh cũng là hướng Tần Huyên thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói, đồng thời hai tay cũng là thói quen ôm Dịch Thiên Tinh cổ. Người nhà đầu kia, khi còn bé đều bị tam muội mang hư mất. Nhìn xem Mục Tinh, Tần Huyên cũng là vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là theo Tần Huyên trong mắt chứng kiến lại tràn đầy một phần ý nghĩa yêu thương. Nàng từ nhỏ sẽ không cảm thụ qua tình thương của cha, càng là rất sớm tiểu đã mất đi mẫu thân, cho nên đối với tại nữ nhi của mình, Tần Huyên cũng là cực kỳ sủng ái. Tứ thúc, ta cho ngươi biết một bí mật a, mà ngay cả mẹ ta cũng không biết. Mục Tinh ghé vào Dịch Thiên Tinh bên hai, cũng là thấp giọng nói. À, đến tột cùng là bí mật gì à, cái thứ nhất nói cho tứ thúc, xem ra ta hay vẫn là rất vinh hạnh đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, bất quá đối với Mục Tinh trong miệng bí mật, nhưng hắn là một chút cũng không thèm để ý, một cái 11 tuổi tiểu nữ hài lại làm sao có thể sẽ có cái gì trọng yếu bí mật. Tứ thúc, ta cho ngươi biết, gần đây Lục thúc có chút không quá bình thường, ta đã trông thấy hắn nhiều lần đang nhìn bầu trời ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, thậm chí có thời điểm ta gọi hắn, hắn đều không có phản ứng. Mục Tinh cũng là thấp giọng nói, con mắt cũng là trong nháy mắt. A thổ, nghe được Mục Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ. Mục Tinh Lục thúc dĩ nhiên là A thổ. A thổ đối với Mục Tinh thế nhưng mà hữu cầu tất ứng, khi còn bé càng là mỗi ngày lại để cho Mục Tinh cưỡi trên vai của hắn chạy khắp nơi, cho nên Mục nắng ấm A thổ quan hệ rất tốt. Ân. Mục Tinh cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng nói. Tứ thúc, không cho ngươi nói cho mẹ A. Mục Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Tốt, không nói cho. Dịch Thiên Tinh sững sờ về sau, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem Mục Tinh phóng trên mặt đất, bất quá trong đầu lại là đang nghĩ lấy Mục Tinh. A thổ những năm này cũng là một mực tại cảm ngộ thiên địa, tại Thanh Phong trấn 4 năm, mỗi ngày nắm khế ước của hắn đồng bọn năm màu thần ngưu đi bên hồ đi bộ, tựa như hắn khi còn bé chăn trâu, sau đó tại năm màu thần ngưu bên cạnh thổi người mục địch, muốn tới mặt trời lặn mới có thể trở về, tại cái khắc mắt người ở bên trong, A thổ hoàn toàn giống như là một cái chăn trâu, căn bản không có chút nào đại lục đỉnh phong cường giả, địa hoàng kiếm thánh phong phạm. Hơn nữa, A thổ tuy nhiên đã đạt đến hôm nay thành tựu, nhưng tâm tư lại hay vẫn là cực kỳ đơn thuần. Mỗi ngày đều là lộ ra rất khoái nhạc, là tất cả mọi người công nhận thất kiếm trong nhất thấy đủ thường vui cười, mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở, cho nên mọi người cũng là sớm thành thói. Quen A thổ sinh hoạt, thế nhưng mà hôm nay Mục Tinh trong lúc lơ đãng một câu nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức nghĩ tới A thổ. Ồ, thứ ca ngươi trở lại rồi hả? Mà đang ở Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, một tiếng giòn nhưng đích thanh âm nhưng lại bỗng nhiên từ phía sau vang lên, nương tựa theo khí tức. Dịch Thiên Tinh lập tức tiểu là đoán được đến người đến là Vân Tiêu. Năm đó cái kia tùy hứng xúc động, tâm cao khí ngạo Vân Tiêu tại kinh nghiệm Vân gia tan vỡ chuyện này về sau, cả người cũng là đã cải biến rất nhiều, thậm chí giơ tay nhấc chân cũng là có vài phần mây đùn bóng dáng, ổn trọng rất nhiều, cả người tính tình cũng là lạnh nhạt không ít, hơn nữa có lẽ là duyên phận bố trí, nàng cùng Dịch Thiên Thủ cũng là đi tới cùng một chỗ, nghĩ đến ban đầu ở nàng là lúc yêu đất nhất, là Dịch Thiên Thủ cùng tại bên người nàng, làm cho nàng cảm nhận được một tia dựa vào. Hôm nay hai người tuy nhiên còn không có thành công hôn, nhưng là cũng đã bị những người khác chỗ tán thành, mà ngay cả Dịch Thiên Thủ phụ thân Dịch Vân Dít Gạo cùng Vân Tiêu đại ca Vân Tiêu Tiêu cũng là đã chấp nhận bọn hắn quan hệ trong đó. Ngũ muội, ngươi hai ngày này đã từng gặp Lục đệ sao? Chứng kiến Vân Tiêu, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. A thổ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Vân Tiêu cũng là sửng sờ, rất hiển nhiên cũng là có chút điểm không hiểu. A thổ ba ngày trước đã trở lại, sau đó tiểu lại cùng A Hoàng cùng một chỗ đã đi ra, hẳn là ở nơi nào tĩnh tu A. Nói cách khác, A thổ đã ba ngày không có hồi đến rồi. Nghe được Vân Tiêu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ân. Vân Tiêu cũng là nhẹ gật đầu, tứ ca, ngươi tìm A thổ có chuyện gì sao? Những năm này, Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người đều là mình tĩnh tu, thậm chí dài nhất một lần, Yến Thập Tam một mình ra ngoài du lịch một năm rưỡi thời gian, bất quá dùng bọn hắn thực lực hôm nay, trên đại lục hoàn toàn là đi ngang đều không có việc gì, cho nên những người khác cũng sẽ không biết chú ý những này. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đột nhiên hỏi như vậy, cũng là lại để cho Vân Tiêu một hồi không hiểu. Không có gì. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhẹ lắc đầu, mà nhìn xuống Dịch Thiên Tinh về sau, Vân Tiêu cũng là không có hỏi lại, quay người rời đi. Tuy nhiên hôm nay nàng coi như là sáp nhập vào Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong, nhưng là sâu trong đáy lòng đối với Dịch Thiên Tinh tổng vẫn có lấy một phần thật sâu kính sợ. Kỳ thật theo Dịch Thiên Tinh thực lực tăng lên, hắn trong lúc vô tình toát ra khí tức đều là làm cho lòng người trong cảm thấy có loại kính sợ. Yến Thập Tam năm người bản thân thực lực không kém, hơn nữa cùng Dịch Thiên Tinh từ lâu quen thuộc, cho nên không có cái gì đặc biệt đại nhận thức, nhưng là còn lại Tần Huyên cùng Vân Tiêu nhưng lại có thể cảm nhận được điểm này. Đúng rồi, ngũ muội, ân, A Thổ lúc trở lại, đã từng nói qua cái gì sao? Coi như Vân Tiêu nhanh muốn ly khai thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là lên tiếng hỏi, hoặc là nói hắn có mấy thứ gì đó cùng bình thường không đồng dạng như vậy địa phương sao? Nói ngược lại là chưa nói qua cái gì. Vân Tiêu nghĩ nghĩ, chẳng qua nếu như thật muốn nói cùng bình thường có cái gì không giống với, A Thổ giống như có chút mất hồn mất vía. Mất hồn mất vía. Nghe được Vân Tiêu lời mà nói, tại tăng thêm Mục Tinh lời nói, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, A Thổ nhất định là xảy ra vấn đề gì, bất quá điểm ấy cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm cho lạc quan đơn thuần A Thổ mất hồn mất vía. A Thổ có chút không bình thường. Buổi tối, đem làm Dịch Thiên Tinh tướng chuyện này nói cho hôm nay tại Thanh Phong Trấn Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ thời điểm, hai người cũng là sửng sờ, rất hiển nhiên, đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cực kỳ kinh ngạc. A Thổ tính tình, bọn hắn đều cực kỳ hiểu rõ, căn bản không phải loại người này. Chẳng lẽ nói Á Thổ tu luyện gặp bình cảnh? Sau một lát, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần trần chờ nói. Chắc có lẽ không. Mục Minh cũng là lắc đầu bác bỏ đến. Nhị ca, ngũ đệ, ta xem hay là đi tìm một cái Á Thổ, ở trước mặt lên tiếng hỏi sợ a. Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, cũng là lập tức nói ra, tốt nhất đem đại ca cùng tam tỷ cũng tìm trở lại, có thể làm cho Á Thổ mất hồn mất vía sự tình tuyệt đối không đơn giản. Những năm này, chúng ta vẫn luôn là tại riêng phần mình tinh tu. Cũng là có chút điểm xem nhẹ A Thổ rồi. Mục Minh cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ân, A Thổ tính tình này cũng dễ dàng nhất chuyển giúp vào Sừng Châu. Dịch Thiên Thủ cũng là gật đầu, Thiên Sơn Thất Kiếm trong 6 người, Mục Minh, Dịch Thiên Tinh cùng Dịch Thiên Thủ tính cách đều thập phần ổn trọng, mà Yến 18 cường mềm dai, Liễu Nguyên Lâm rộng rãi, A Thổ tuy nhiên cũng thập phần lạc quan, nhưng là tính cách đơn thuần hắn nhưng lại dễ dàng nhất bởi vì có chút sự tình không nghĩ ra. Ân, như vậy đi. Lại để cho tia chấp cùng hỏa phượng đi hoa đại ca cùng tam tỷ, ta đi tìm A Thổ hỏi một chút tính tưởng, sau đó chúng ta tại làm định đoạn. Chứng kiến Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ đều là gật đầu, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra. Chương 45, Thanh Hồ Chi Luyến. Thanh bên hồ một cái cao ngất ẩm ướt trên mặt đất, A Thổ ngơ ngác nằm tại đâu đó, con mắt trống rỗng nhìn xem bầu trời đêm, mặc cho cái kia ẩm ướt lạnh không khí quét mà qua, không nhúc nhích chút nào, mà ở bên cạnh của hắn. Năm màu thần như A Hoàng thì là yên tĩnh đứng tại A Thổ bên cạnh, hai mắt thật to không phải đảo qua A Thổ, nhưng cũng không có quấy rầy A Thổ. Giờ phút này, A Thổ trong đầu trống rỗng, thậm chí không đến ngày đêm xoay tròn, kể từ sau ngày đó, hắn cảm giác mình thật giống như mất hồn, thân thể không tự chủ được đến nơi này, sau đó tiểu nằm ngã xuống tại đây, đối với hắn mà nói, thời gian giống như trở nên không có chút nào ý nghĩa. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ thân ảnh. Cũng là than khẽ, nơi này là A Thổ nhất thường đến địa phương, mấy năm này hắn đều là mang theo năm màu thần Ngưu A Hoàng ở chỗ này chơi đùa, cho nên Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có phí chút sức lực là được đã tìm được A Thổ. Bất qua chứng kiến A Thổ bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, bởi vì giờ phút này A Thổ thật giống như thay đổi cá nhân giống như đấy, thậm chí theo trên người hắn. Dịch Thiên Tinh mơ hồ thấy được năm đó chính mình. Bỏ. Ồ mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh xuất hiện cũng là lại để cho năm màu thần Ngưu đã nhận ra, phát ra một tiếng trầm thấp như bò. Ồ. Thanh âm, bất quá khi hắn chứng kiến xuất hiện người là Dịch Thiên Tinh về sau, cũng là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh đi tới, dùng bò của hắn rắc góc đỉnh đỉnh Dịch Thiên Tinh cánh tay, hai mắt nhưng lại lộ tại A Thổ trên người, theo đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Dịch Thiên Tinh cũng là thấy được một phần vẻ lo lắng. Yên tâm đi, A Hoàng, lần này ta là cố ý đến tìm A Thổ đấy. Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, lập tức sờ lên A Hoàng sừng trâu, thấp giọng nói. Bò. Ồ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Năm màu thần Ngưu A Hoàng cũng là một tiếng trầm thấp như bò. Ồ, lập tức nhìn thoáng qua A Thổ về sau, cũng là chậm rãi hướng về xa xa đi đến, rất hiển nhiên cũng là đem không gian để lại cho Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ. Dịch Thiên Tinh cũng không có che lấp dấu vết của mình, chậm rãi đi tới A Thổ bên cạnh, bất quá A Thổ nhưng lại hoảng như không nghe thấy, như trước thần sắc ngốc trệ, hai con ngươi trống rỗng nhìn xem trên bầu trời sáng lạn xinh đẹp tinh không. Chứng kiến A Thổ trạng thái, Dịch Thiên Tinh cũng là hai hàng lông mày cau lại. A Thổ. Dịch Thiên Tinh một tiếng này kêu gọi ở trong quán chú linh hồn của mình chi lực, trực tiếp chấn nhiếp A Thổ linh hồn bổn nguyên, cho nên theo Dịch Thiên Tinh câu này thoại âm rơi xuống, A Thổ vốn là cứng ngắc thân thể cũng là lập tức run lên, cả người ngốc trệ thần sắc cũng là rốt cục khôi phục một ít, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng như cũ có phần này trống rỗng chi tình. Thứ ca, ngươi như thế nào đến nơi đây rồi? Chứng kiến bên cạnh Dịch Thiên Tinh, A Thổ cũng là thấp giọng nói. Ta làm sao tới, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi đều ở đây ở bên trong nằm nhanh 3 ngày rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là làm xuống dưới. A, 3 ngày, ta như thế nào nhớ rõ chính mình vừa mới nằm xuống A. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là cả kinh, theo mặc dù là trầm mặc lại. Đã 3 ngày đến sao? A Thổ, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Nhìn xem A Thổ, Dịch Thiên Tinh cũng là nghiêm mặt mà hỏi. Tứ ca, ta chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng. A Thổ cảm xúc cũng là một hồi xa xút, cuối cùng thấp giọng nói, lộ ra một trường so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, ta không sao. A Thổ, thực xin lỗi. Chứng kiến A Thổ bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thở dài, sau đó vỗ A Thổ bả vai, thấp giọng nói, mà A Thổ thì là cả kinh, rất hiển nhiên, hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Những năm này, tứ ca một mực chuyên chú tại chuyện của mình, nhưng lại xem nhẹ ngươi rồi. Tuy nhiên theo tuổi đi lên nói, A Thổ cũng là đã năm giới 40, nhưng là tại có chút sự tình phương diện, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết được, hắn hay vẫn là ngừng lưu tại thiếu niên cấp độ. Tứ ca, ta nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là cúi đầu, không dám chính mắt thấy Dịch Thiên Tinh. A Thổ, ngươi đã bảo ta một tiếng tứ ca, vậy thì nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Tinh cầm lấy A Thổ cánh tay trắng kiện, cũng là nghiêm mặt mà hỏi, ngươi chẳng lẽ đã quên, năm đó chúng ta tại cốc kết bái thời điểm. Đã từng nói qua cùng sinh cùng tử. A Thổ nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, thân thể cũng là run lên, lập tức Dịch Thiên Tinh nhưng lại chứng kiến gần đây cậu thả A Thổ trong hai tròng mắt vậy mà hiện ra một đạo hóng ánh hào quang. Thứ ca, Bích Nguyệt ly khai ta rồi. A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần sợ run thanh âm nói ra, tuy nhiên cố nén khỏe mắt lệ quang, nhưng lại hay vẫn là bất tranh khí theo A Thổ cương nghị trên gương mặt chạy xuống mà xuống, nàng ly khai ta rồi. Bích Nguyệt, nghe được A Thổ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, hắn căn bản không biết A Thổ trong miệng Bích Nguyệt đến tột cùng là ai, vì cái gì ly khai A Thổ. A Thổ, Bích Nguyệt là ai? A toàn bộ sự tình đều nói cho Tư Ca, ngươi thế nhưng mà đại lục dương danh địa hoàng kiếm thánh, đại lực man vương, không có gì có thể ngăn cản chúng ta Thiên Sơn thất kiếm. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc sau một lát, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, nhưng là mơ hồ tầm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là đã đoán được một chút, trên mặt cũng hơi hơi hiện lên một phần cười khổ. Bích Nguyệt là 3 năm trước đây ta ở chỗ này nhận thức một nữ hài tử, ngày đó hắn bị một đám người đuổi theo, ta tiểu cứu nàng nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ tại một lát trầm mặc về sau, cũng là lập tức chậm rãi nói, tuy nhiên A Thổ bất thiện ngôn tử, ngôn ngữ tầm đó cũng là có chút điểm không rõ ràng lắm, nhưng là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là đem bên trong sự tình nghe xong cái đại khái, mà ở biết được đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cảm khái. 3 năm trước đây, A Thổ cùng bình thường ở chỗ này tinh tu. Thế nhưng mà xế chiều hôm nay nhưng lại có một cái thiếu nữ bị một đám người đuổi bắt, A Thổ thuận tay đem nàng cứu xuống dưới, mà người thiếu nữ này tiểu là A Thổ trong miệng Bích Nguyệt. Vốn chuyện này cũng chỉ tới chấm dứt, A Thổ cũng không có để ở trong lòng, có thể nào biết ngày hôm sau, người thiếu nữ kia nhưng lại đến nơi này, hơn nữa đã mang đến một ít tiền tài cùng quần áo, nói là cảm tạ A Thổ ngày hôm qua cứu mạng chi tình. Đối với cái này, A Thổ cũng không có nhận lấy, bất quá người thiếu nữ này kiên trì lại là ở vào A Thổ dự kiến. Từ ngày đó về sau, người thiếu nữ kia cơ hồ 3 ngày 2 đầu tiểu hồi tới nơi này gặp A Thổ. A Thổ cũng là từ vừa mới bắt đầu không sao cả, đến B. A đầu một chút cùng người thiếu nữ này nói chuyện thiếm, cuối cùng A Thổ vậy mà thích cô bé này, mà cô bé này cũng là đồng dạng đã yêu đơn thuần chất phác A Thổ. Mặc dù có điểm khó có thể tin, nhưng là hai người cứ như vậy tại đây thanh bên hồ rơi vào bể tình, trình diễn vừa ra thanh hồ chi luyến, hơn nữa quan hệ của hai người cũng là duy trì cho tới bây giờ. Vốn cái này đối với A Thổ đến bảo hoàn toàn là kiện chuyện tốt, thế nhưng mà ngay tại không sai biệt lắm một tuần lễ trước, cái kia Bích Nguyệt nhưng lại đột nhiên mặt lạnh lấy đúng A Thổ đưa ra chia tay, lại để cho A Thổ không nếu tới gặp hắn, mà Bích Nguyệt lời nói này cũng là lại để cho A Thổ hoàn toàn không biết làm sao. Tuy nhiên tại tu luyện ngộ tính phương diện, A Thổ là một thiên tài, nhưng là tại tình cảm phương diện, A Thổ nhưng lại một cái rõ đầu rõ đuôi lăng đầu thành, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, mặc cho hắn như thế nào giữ lại. Bích Nguyệt tiểu là quyết tâm phải ly khai A Thổ, cuối cùng tại A Thổ truy nguyên phía dưới, nàng rốt cục nói cho A Thổ, nàng là Vũ Thành thành chủ Lâm Thoải Mái Bá Tước con gái một, hơn nữa lập tức cùng với Thiên Kiếm Vương Triều đương triều đại tướng quân Chi Tử Độc Cô Vũ lập gia đình rồi, lại để cho A Thổ không muốn con cóc ăn thịt thiên Nga. 3 năm này, nàng chỉ là cảm thấy A Thổ thú vị, cho nên mới cùng nàng chơi đùa mà thôi. Chương 46, Lâm Bích Nguyệt. A Thổ cùng Lâm Bích Nguyệt. Một cái nhìn về phía trên có chút cùng loại công chúa và hắc mã vương tử câu chuyện cứ như vậy đã xảy ra, tuy nhiên nghe đi lên có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nhìn trước mắt A Thổ, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thở dài, thậm chí mang theo phần bất đắc dĩ cười khổ, hắn không nghĩ tới tính cách đơn thuần A Thổ gặp được chuyện như vậy. A Thổ, ngươi xác định nàng là nói như vậy sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là thấp giọng mà hỏi, mà A Thổ thì là nhếch môi dưới, nhẹ gật đầu, đồng thời dùng sức lau đi khóe mắt lệ quang. Thứ ca, ta không sao, nói ra dễ chịu nhiều hơn. Lao đi vệt nước mắt, A Thổ cũng là cường khởi động một phần dáng tươi cười, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Bích Nguyệt hắn là bá tước con gái, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hắn sẽ không thói quen ta như vậy màn trời chiếu đất sinh hoạt. A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, cuối cùng càng là bổ sung một câu, hắn không thích hợp ta. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là bình tĩnh mà hỏi. Kỳ thật trong nội tâm, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cười khổ, cái này A Thổ thật đúng là đơn thuần không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên tại trên việc tu luyện là bất thế kỳ tài, nhưng là tại đây tình cảm phương diện lại thậm chí so ra kém 15-16 tuổi thanh niên, đến giờ phút này, Dịch Thiên Tinh mới tin tưởng lúc trước Hàn Chí Đức nói, địa hoàng nhất mạch truyền nhân thật đúng là thật tình. Ta nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ mở miệng, nhưng là cái gì đều nói không nên lời. A Thổ, kỳ thật ngươi thật sự rất ưa thích cái kia Bích Nguyệt, thật không? Dịch Thiên Tinh vua A Thổ bả vai, cũng là cười hỏi, mà A Thổ tại hồi lâu trầm mặc về sau cũng là khẽ gật đầu, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại một mảnh ảm đạm. Cùng nàng cùng một chỗ, ta chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, tứ ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? A Thổ cũng là cúi đầu nói ra. Ngươi A, trách không được tam tỷ bảo ngươi ngốc A Thổ, ngươi thật đúng là ngốc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cái kia xuống dốc biểu lộ, cũng là một hồi lắc đầu, mà A Thổ thì là vẻ mặt không hiểu nhìn xem Dịch Thiên Tinh. A Thổ, ngươi có hay không đứng tại Bích Nguyệt góc độ cân nhắc qua chuyện này? Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ chỉ là vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi có chưa nói với Bích Nguyệt thân phận của ngươi? Không có, ta chỉ nói cho hắn, ta tạm thời ở tại Thanh Hồ Trấn. Ai, ngốc A Thổ, nếu như ta không có đoán sai, cái này Bích Nguyệt ly khai ngươi hoàn toàn là vì ngươi cân nhắc, thậm chí là cố ý giả ra cái kia phần biểu lộ, vì chính là đem ngươi đuổi đi, nói không chừng khi đó lòng của nàng so ngươi còn khó chịu hơn. A. Nghe được Dịch Thiên Tinh phân tích, A Thổ lập tức vẻ mặt kinh ngạc, hiện hồng đôi mắt ở trong hoàn toàn là không hiểu. Ngươi muốn, tại Bích Nguyệt trong mắt, ngươi bất quá là một cái chăn trâu bình thường hương đứa nhà quê, mà hắn nhưng lại bá tước chi nữ, hai người các ngươi tại thân phận bên trên chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như hai người các ngươi cùng một chỗ, cha mẹ của hắn căn bản không sẽ đồng ý, dù sao một cái bá tước là sẽ không để cho nữ nhi của mình gả cho một cái lai lịch không rõ tiểu tử nghèo. Thậm chí rất có thể vì để cho nữ nhi của mình hết hy vọng mà lựa chọn giết ngươi, ngươi có lẽ minh. Bạch, cái này cũng không phải là không được đấy. Mà Bích Nguyệt rất có thể sự tình vì bảo hộ ngươi, cho nên cô ý bày ra như vậy tư thái, vì chính là cho ngươi ly khai nàng, như vậy ngươi cũng sẽ không có họa sát thân rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi nói, mà ở nghe xong đây hết thảy thời điểm, A Thổ cũng là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong.